Trình Càn trong lòng âm thầm lo lắng, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh ông lão, đã thấy hắn giờ khắc này từ lâu thu hồi luôn luôn cuồng ngạo tự đại, đem phòng ngự pháp khí cho tế đi ra. Đó là một cái vòng tròn cầu trạng pháp khí, nội bộ hư hư ảo ảo mơ mơ hồ hồ, mơ hồ có thể nhìn thấy tất hắc dịch thể đang lưu động, bên ngoài thì lại không ngừng tỏa ra khói đặc giống như khí thể, trôi nổi đồng bền, đem quanh người hắn khoảng một trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Những này điên vụ mặt ngoài xem ra không đặc biệt gì, có thể những cái kia kiếm khí đánh vào mặt trên của nó nhưng chỉ gây nên từng trận điên vụ cuộn cuộn, tiếp theo thật giống bị thôn phệ giống như vậy, toàn không một tiếng động. Nguyên lai này pháp khí chính là hắn một lần ngẫu nhiên đoạt được, tên là Từ Nguyên Châu, trải qua chân khí thôi phát sản sinh điên vụ, đối với thiên địa linh khí có cực cường nuốt chửng năng lực, chính là pháp thuật, kiếm khí trở phương thức công kích khắc tinh. Bất quá, nó cũng có rất lớn khuyết điểm, chính là đối với tính thực chất công kích không có bất kỳ phòng ngự tính, bởi vậy đang đối mặt phi kiếm chờ công kích thì chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thấy chư đệ tử đều có không chống đỡ được dấu hiệu, chần chừ một lúc, vung tay lên đem yên vụ phạm vi mở rộng, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đà tạ sư phụ. Cảm ơn cái gì, lẽ nào sư phụ còn có thể trơ mắt nhìn các ngươi bước giang lâm góc chân. Này vừa mới nói xong, cùng hắn cách xa nhau mấy người địa phương, đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Nhưng là tiêu hao quá nặng một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phát sinh. Ở hắn chưa thở ra hơi thời điểm, một luồng ánh kiếm bỗng nhiên bắn trúng hắn lồng ngực. Cũng là hắn bất cẩn, quá mức tin tưởng ông lão thực lực, không phải vậy, chỉ cần kích phát một tấm cao cấp đùa hộ mệnh, liền có thể đợi được chốc lát bước đệm thời gian, nói không chắc liền có thể cứu vãn mạng nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Cả đám hoàng hồn. Nhưng cũng ngay đầu tiên một lần nữa đem pháp khí phòng hộ lồng ánh sáng khởi động, cũng tại người chu mặt khác bày xuống mấy đạo hộ thân linh phủ. Thời điểm này, có chút đối với phụ lục một đạo không nặng lắm coi người liền hối hận rồi, nếu như lúc trước có thể cam lòng tinh thạch, chuẩn bị thêm một ít cao cấp đùa hộ mệnh, lúc này cũng là nhiều hơn một chút bảo mệnh tiền vốn, mà hiện tại cũng chỉ có ước ao những người khác phần. Ông lão mặt trầm như nước, từ trong nhẫn lấy ra một cái ngọc khí, đưa tay một chiều, đem người kia hồ đầu nguyên anh thu vào trong đó, sau đó thả lại nhẫn. Tức giận nói rằng: "Thủy Vân Các thật là âm hiểm trận pháp. Dĩ nhiên ở kiếm khí bên trong lẫn lộn phi kiếm công kích, các ngươi đều từng người cẩn thận, trong này thần thức hạn chế đến quá mức lợi hại, sư phụ cũng hộ không đến các ngươi chu toàn, lần này có thể hay không sống sót rời đi muốn dựa vào chính các ngươi." "Sư phụ yên tâm." Nghe xong ông lão, hơn người không không sốt sáng, đều sẽ phòng ngự pháp khí thôi phát đến mạnh nhất trình độ. Lý Xuyên ẩn thân ở một bên, nghe xong một chút băng cung mọi người trình diễn cho hay, liền cười gần rời đi. Hắn muốn làm sự tình còn có rất nhiều, đầu tiên chính là tìm tới cái này tà môn trận pháp mắt trận vị trí, tuy rằng hắn hiện tại đã hoàn toàn không sợ nó, nhưng nếu muốn bình yên rời đi, nhưng cũng là không đủ sức. Một cái khác, đương nhiên là nhìn nơi này có thể hay không tìm tới những cái kia thần bí khách tới thi thể, mặc dù chữ vật giới chỉ bên trong không có thật hàng, có thể bọn hắn tu vi tới nói, sử dụng pháp khí, pháp bảo làm sao cũng phải xứng với thân phận của bọn họ chứ. Một đường lặng lẽ thăm dò xuống, không buông tha bất kỳ góc, Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, quả nhiên bị hắn tìm tới thi thể mười mấy bộ. Ôm thả rằng giết sai, tuyệt không buông tha nguyên tắc, hết thể chữ vật giới chỉ, pháp khí bảo vật những vật này, bất luận thuộc tính, bất luận tốt xấu, chỉ nếu có thể nắm đồ vật, toàn bộ đều thu vào trong nhẫn. Còn những thi thể này, suy nghĩ một chút hay vẫn là quên đi. Tuy rằng những người này không hẳn là người tốt lành gì, nhưng dù sao cùng hắn không thủ, làm sao cũng không thật trực tiếp cầm đảm nhiệm tứ thánh thú cùng cái kia vài món linh bảo đồ ăn. Hả? Nơi đó làm sao ngồi cá nhân? Chẳng lẽ là chủ trì cái này trận pháp? Lý Xuyên đi được một chỗ, đột nhiên lúc gần lúc hiện nhìn thấy cách đó không xa có người không núp đích ngồi, trong tay chính ngắt lấy pháp quyết, tựa hồ đang thao túng pháp khí những vật này tấn công địch như thế, nhất thời trong lòng căng thẳng. Chấn định quyết tâm thần, cẩn thận dịch chuyển về phía trước động vài bước. Người kia tựa hồ không có nhận ra được sự tồn tại của hắn, nhưng đang chuyên tâm điều khiển, cũng loáng thoáng phát hiện vẻ mặt hắn thật giống phi thường thống khổ, một bộ miễn cưỡng chống đỡ dáng vẻ. Lý Xuyên nhìn chăm chú nhìn một lúc, rốt cục thả xuống nhất theo tâm, chậm rãi thở ra một hơi. Người kia không nhúc nhích, đến nửa ngày vẻ mặt cũng không có thay đổi đổi một thoáng, con mắt cũng là như thế, rõ ràng chính là cái người chết. Âm thầm nở nụ cười. Thiệt thòi ta Lý Xuyên luôn luôn tự xưng là anh minh thần vũ, không muốn lần này suýt chút nữa cống ngầm bên trong phiên thuyền. Này nếu như truyền đi, còn không đến bị người cười đến rụng răng. Nếu biết rõ chân tướng, tự sẽ không khách khí, vài bước đi tới người kia trước người, túi đầu quan sát tỉ mỉ. Chương 97, bại lộ. Từ ăn mặc trên xem, người này rõ ràng không phải thần bí khách tới một nhóm, như vậy, thân phận không nói cũng hiểu. Nói cách khác, người này rất có thể chính là cái này động phủ chủ nhân, hoặc là nói là Thủy Vân Các ở người phụ trách nơi này, hơn nữa cũng có thể chính là chủ trì cái này trận pháp người. Vậy quanh hắn nhìn chốc lát, phát hiện trên người hắn không bất kỳ ngoại thương, có thể người lại là chết như thế nào. Nhìn hắn động tác này, trên căn bản có thể xác định là ở thao không trận pháp, lẽ nào là tiêu hao quá mức, cuối cùng đèn cạn dầu mà chết. Suy nghĩ một chút thần bí người đến thực lực, có thể đem bọn hắn diệt hết ở đây, cứ việc trận pháp uy lực mạnh mẽ, có thể không trả giá chút đánh đổi nhưng cũng rất khó thực hiện. Cứ như vậy, loại khả năng này cũng cực lớn. Bất quá, một vấn đề khác lại tới nữa rồi, nếu thao khống trận pháp người đã chết, có thể trận pháp còn có thể kế tục vận chuyển, như vậy, cái này trận pháp thì không nên là vội vàng trong lúc đó bày xuống, ở một cái nào đó bí ẩn bên trong góc nhất định còn có một cái vì là trận pháp cung cấp thiên địa linh khí tụ linh pháp trận. Khắp nơi nhìn một chút, vụ mông mông một mảnh, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy, liền từ bỏ lập tức tìm kiếm cái kia trận pháp ý nghĩ. Hay vẫn là trước tiên đem chiến lợi phẩm thu rồi đi. Cái kia, tiền bối, đắc tội rồi. Yên tâm, vạn bối chắc chắn sẽ không để những này bảo bối mất mũi. Lý Xuyên nửa ngồi nửa quỳ, đầu tiên là một mặt cung kính gì ra gì dầm nói rồi một trận, sau đó lập tức thay đổi khác một bộ khuôn mặt, không chút khách khi đem nhẫn từ vị tiền bối này trên ngón tay tuốt hạ xuống. Dùng thần thức qua loa điều tra một thoáng, nhất thời trên mặt nhạc nở hoa, bên trong thu gom tuyệt đối có thể xương tụng phong phú. Từ bên trong lấy ra mấy ngọc giản, từng cái điều tra sau, lộ ra một vẻ vui mừng đem một người trong đó ở lại bên ngoài. Hắn kỳ thực cũng không có ôm quá to lớn hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới liên quan với cái này quỷ dị trong trận pháp dung, không nghĩ tới chỉ là tùy tiện một tìm, vẫn đúng là liền bị hắn tìm tới. Huyền băng kiếm trận, không nghĩ tới chủ kiếm dĩ nhiên hay vẫn là một cái linh khí. Này có thể thật là khiến người ta bất ngờ. Hắn vốn là chỉ là dự định tìm hiểu một chút cái này kiếm trận, xem có thể hay không cho băng cung người thêm điểm phiền phức, không thành tưởng này một hiểu rõ, dĩ nhiên có trọng đại như thế một cái phát hiện. Linh khí không phải là phổ thông bảo vật, phải biết, những cái kia truyền thừa mấy chục ngàn năm trở lên tu chân đại phái đều không có vài món linh khí, vì lẽ đó, mặc dù chỉ là một cái phổ thông linh khí xuất thế, cũng đủ để kinh động toàn bộ tu chân giới, huống hồ cái này cấp bậc tựa hồ không thấp huyền băng kiếm đây. Liên đón lấy không lãng phí thời gian nữa, chọn một ít nội dung chủ yếu xem. Một lát sau, thỏa mãn gật gù, thu rồi nhẫn, sau đó càng làm giải rác ở vài món pháp khí thu vào tùng văn cổ giới. Trong lúc lơ đãng phát hiện vị này thủy vân tiền bối triển khai áo choàng dưới đáy mơ hồ có những thứ gì, không lưng nhìn kỹ, càng làm mấy khối cao cấp tinh thạch, không khỏi nghi hoặc. Hơi một cân nhắc, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đưa tay liền đem cái kia áo choàng đường đáy triệt để liêu. Bốn phía xung quanh vừa nhìn, chứng thực trước ý nghĩ, càng thật sự có tụ linh pháp trận. Như vậy, bên ngoài cái kia huyền băng kiếm trận mắt trận không nghi ngờ chút nào liền ở ngay đây. Ống tay áo vung lên, đem hắn di đưa đến một bên. Này một di không quan trọng lắm, nhưng ở trận pháp bên cạnh phát hiện khác một thứ, một cái xem cổ điện dị thường màu xanh ấm trạng pháp khí. Nắm quan sát chốc lát, cảm thấy bên trên có chút tình huống khác thường, tựa hồ cùng hoàn cảnh của nơi này có một loại nào đó chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Có thể nhìn kỹ, lại tìm không ra cụ thể liên hệ ở nơi nào. Liên ở lòng hiếu kỳ điều động, đi đến chuyển vận chút chân khí, nhìn liệu sẽ gây nên biến hóa gì đó. Rất nhanh, biến hóa có, nhưng cũng tuyệt không là hắn hy vọng nhìn thấy biến hóa. Thanh ấm được chân khí của hắn kích phát, đông dương nhẹ nhàng chấn động. Khẩn đó lấy, chu vi xương mù tựa hồ chịu đến thanh ấm bên trong cái gì đông xi mờ đại sức hút lôi kéo giống như vậy, đông nhiên đánh toàn gom lại chung quanh nó, cũng từ miệng ấm nhanh chóng đi vào bên trong. Toàn bộ quá trình cấp tốc cực kỳ, hầu như ở hắn vừa phản ứng lại thời điểm, toàn bộ trong trận pháp xương mù liền bị quét đi sạch sành sanh, thần thức cũng lại không bị hạn chế. Không nghĩ tới vật này dĩ nhiên là cái gì bảo. Lần này có thể đùa lớn rồi. Lý Xuyên chớp chớp con mắt, âm thầm mắng. Mười mấy trượng ở ngoài, ông lão chờ một đám băng cung tu sĩ một mặt không thể tin tưởng nhìn bên này, nhìn vẻ mặt của bọn họ, hiển nhiên đối với Lý Xuyên nhưng sống sót sự thực cực kỳ xoắn xuýt. Bọn hắn có nhiều như vậy tu vi hơn xa Lý Xuyên sư huynh đệ, còn có một cái tu vi càng cao hơn sư phụ, nhưng dù là như vậy, ở một đám người đồng lòng hợp lực tình huống dưới còn tổn hại vài vị, hắn cái này tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ tiểu tử rồi lại là làm sao sống đến hiện tại đây? Hơn nữa này tà môn xương mù lại là làm sao đột nhiên biến mất? Xem trong tay hắn cầm đồ vật, chẳng lẽ việc này cùng hắn có quan hệ? Nếu như không phải kiếm trận vẫn cứ đối với bọn hắn công kích không giảm, nói không chắc đám người này còn muốn đem con mắt như thế trừng xuống. Xác thực, chuyện như vậy đặt ở ai trên người đều là rất khó tiếp thu. Làm sao bây giờ? Tiểu gia ta được nhiều như vậy thứ tốt, đám gia hỏa này tất nhiên là muốn đố kỵ. Mặc dù không thừa nhận, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, e sợ từ đầu tới cuối đám người này cũng không có buông tha ý của ta, hơn nữa không còn này tà môn xương mù trợ lực, huyền băng kiếm trận uy lực giảm mạnh, đã rất khó đối với bọn hắn tạo thành đại uy hiếp. Xem ra, đã đến không xem mặt mũi thời điểm. Lý Xuyên rất nhanh làm rõ hiện nay tình hình, tâm tư xoay một cái, chấn định lại. Vừa nghiên cứu xong ngọc giản thời điểm, trong lòng liền đã có lập kế hoạch, tuy rằng bởi vì mơ mơ hồ hồ thu rồi sương ngủ, khiến cho hơi có chút không ứng phó kịp, nhưng kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá là hơi hơi đem kế hoạch sớm mà thôi. Ngẩng đầu nhìn mắt chính đang không ngừng tiếp cận băng cung mọi người, Lý Xuyên cười hì hì khoát tay áo một cái, cùng bọn hắn hỏi thăm một chút, lập tức không tiếp tục để ý, chuyên tâm thông thạo lên cái kia pháp quyết đến. Sương ngủ là không còn, có thể kiếm trận vẫn còn, bọn hắn muốn tới đây, nhưng cần phải hao phí một quãng thời gian. Sư phụ, tiểu tử kia đang đùa trò gian gì? Còn có, tại sao kiếm trận không công kích hắn? Vừa chống đối kiếm khí công kích, Trình Càn vừa nghi hoặc hỏi. Ông lão tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, nghe vậy nói, ngươi lời này nhưng cũng là sư phụ nghi ngờ trong lòng, bất quá, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Nhìn dáng dấp hắn đến không ít chỗ tốt, hừ hừ, đợi lát nữa để hắn gấp bội phun ra. Khôi Ngô đại hắn nói, ném một viên đan dược tiến vào trong miệng, vừa chống đỡ ngự kiếm khí công kích, vừa khôi phục chân khí. Đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, chỉ cần không phải thân thể chịu đến không đảo ngược chuyển thương tổn, hoặc là linh hồn Nguyên Anh chịu tổn thương, hầu như cũng có thể rất nhanh khôi phục, đặc biệt là ở xuất thân giàu có, không thiếu khôi phục loại đan dược tình huống dưới. Đó là tất nhiên. Bất quá, y sư đệ xem, còn không bằng hiện tại liền một kiếm tướng hắn giết chết xong việc, miễn cho đến thời điểm xảy ra điều gì bất ngờ. Không thích hợp. Giết hắn tuy đơn giản, nhưng hắn cái kia một thân bí mật chúng ta nhưng vĩnh viễn cũng không thể nào biết được. Rộng lượng đi, mặc kệ tiểu tử này có gì đó cổ quái, tu vi trên chênh lệch đều là không cách nào bù đắp, chỉ cần không sơ sẩy bất cẩn, lúc nào muốn giết hắn, còn không là trong một chớp mắt sự. Sư huynh nói rất có lý, nhưng là ta lo xa rồi. Xem Thiên Kiếm Ngự Đạo chương mới nhất đến Trường Phong Văn Học. Chương 98, linh khí. Trong băng cung người càng ngày càng gần. Lý Xuyên tự nhận ra được cái gì, đông nhiên mở mắt ra, lấy ra thiên hình tiện tay vung lên, đem tụ linh pháp trận một góc phá hoại. Thoáng chốc mạn thiên kiếm quang biến mất không còn tăm tích, bạch mông mông bên trong thế giới, ba chuôi lượng ngân trường kiếm đông nhiên lộ ra thân hình. Phi kiếm không từng tế luyện, đối với nó không chế lực còn quá yếu, ở có tụ linh pháp trận cung cấp năng lượng tình huống dưới, pháp quyết rất khó đưa đến tác dụng. Bởi vậy, không thể không trước đem trận pháp phá hoại. Thu. Xuất kiếm đồng thời, tay nắm thu trận pháp quyết. Không trung ba thanh kiếm phảng phất chịu đến vô hình nào đó lực lượng dẫn dắt, hơi loáng một cái, đột nhiên hóa thành ba đạo kiếm ảnh hướng về Lý Xuyên bên này phóng tới. Ông lão trước hết phản ứng lại, nộ quát một tiếng sau, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại một đạo kiếm ảnh bên, đột nhiên đưa tay đem tóm chặt lấy. khoảng cách hắn không xa, mấy cái băng cung tu sĩ bởi vì độn tốc so sánh chậm, truy không kịp, liền toàn lực thôi thúc phi kiếm đem khắc một thanh kiếm cản lại. Lý Xuyên thấy thế, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, toàn lực thôi thúc pháp quyết, thu lấy cách mình gần nhất thanh kiếm kia. 10 trượng, 5 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Đông Dương, ông lão một tiếng gầm lên truyền đến. "Tiểu tử, ngươi dám?" Lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện tại hơn 10 trượng ở ngoài. "Tiểu gia có cái gì không dám?" Chuyện cười. Lý Xuyên lạnh rên một tiếng, một cái bước xa tiến lên liên tiếp, cướp ở ông lão trước đem kiếm kia nắm ở trong tay, cũng không nhìn kỹ, trực tiếp ném vào trong chiếc nhẫn. Sau đó, hơi suy nghĩ, một cái bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Dựa vào một đám băng cung người kinh ngạc thời cơ, nhưng là thân thể bốn một cái, cùng ông lão kia đan sen mà qua, vãng lai lộ chạy như điên. "Hừ, nguyên lai ngươi tiểu tử này không có chết." Ông lão nhìn rõ ràng người trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ ngất lệ, giơ tay một đạo kình phong chen lẫn băng tuyết hướng về sóng bạc xoắn tới. Này một chiêu tuy là tiện tay phát sinh, có thể hắn tu vi, như vậy công kích tuyệt đối có thể miểu sát bất kỳ kết đan kỳ tu sĩ. Bất quá, trước mắt này Bạch Tỷ nhân hiển nhiên là một ngoại lệ. Đối với đột kích băng tuyết long quyển không né không tránh, cười gằn, há mồm phun ra một đạo bạch mang. "Đi." Bạch mang lóe lên, phảng phất lãnh điện giống như vậy, rất mạnh mẽ uy thế ngược lại băng tuyết điên cuồng tấn công mà trên. Ngũ cấp yêu thú. Ông lão bất cần dưới bị công trở tay không kịp, không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhưng hắn trung quy là xuất khiếu sơ kỳ đỉnh cao tu sĩ, phản ứng nhanh chóng không phải người thường có thể tưởng tượng, vội vàng, tương tự một đạo bạch mang từ trong miệng phun ra, đón lấy đối diện bắn như điện mà đến nhanh sói. Lần này giao kích, nhưng là ông lão bị thiệt thòi, biến sắc mặt sau, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Hai người tu vi vốn là tương đương, có thể một cái thủ thế chờ đợi, một cái khác nhưng vội vàng ứng biến, liều mạng sau khi, cao thấp tự nhiên là phán. Bất quá, ông lão bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm, tối thiểu không phải ở bề ngoài xem như vậy, ở kinh lực xâm vào thân thể một khắc, kinh nghiệm phong phú hắn đã sớm đem phần lớn thương tổn lợi dụng một ngụm máu tươi chuyển hóa đi ra ngoài. Đồng thời ngay đầu tiên dùng đan dược, nghĩ đến mấy hơi thở sau, liền không có gì đáng ngại. Sóng bạc hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, Lang Thiên sinh ra được là hung tàn động vật, tối sẽ tìm một đòn giết địch thời cơ, phổ thông lang tộc còn như vậy, huống hồ là một con sống mấy ngàn năm ở phương diện này cực kỳ thâm niên yêu lang. Một kích thành công, nhanh sói thừa thắng xông lên, trên không trung hơi dừng lại, liền không chút lưu tình lần thứ hai điên cuồng tấn công mà xuống. Ông lão hơi nhướng mày, không muốn liều mạng, thân thể lóe lên, độn đến ngoài mấy trượng. Sóng bạc nhưng hiển nhiên không có liền như vậy ý bỏ qua cho hắn, môi khẽ nhúc nhích, tay bấm pháp quyết, thôi thúc nhanh sói đi sát đằng sau đi tới. "Hừ, khinh người quá đáng." Ông lão cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra một đoàn trong suốt sự vật, ngón tay gậy liên tục, phát sinh xì xì tiếng xé gió. Mấy cái sau khi, nhanh sói thế tiến công một trận, càng không tên chậm lại. Ông lão thấy chiêu này có hiệu quả, trên mặt biểu hiện vi tùng, thủ đoạn xoay chuyển, trong lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện một mặt xương màu trắng tiểu kỳ. Cầm trong tay nhẹ nhàng vung lên, nhất thời bốn chu thiên linh khí một trận phun trào, trong chốc lát hình thành một con mấy trượng phương viên băng xương bàn tay khổng lồ, u lạnh bạch quang bên trong dày đặc khí lạnh, năm ngón tay hơi động, cấp tốc đi xuống chỗ tới. Mục tiêu tự nhiên là cách đó không xa chính điều khiển nhanh sói cùng hắn đối kháng sóng bạc. Lần này nếu như bị đánh trúng, mặc dù thân thể cứng cỏi, cũng khó tránh khỏi phải bị thương không nhẹ. Sóng bạc nhưng là không để ý chút nào, cười lạnh, không tránh không né, khoát tay, lấy ra phòng ngự bảo tháp, tùy theo, một đạo màu nhũ bạch vầng sáng đem hắn gắn vào trong đó. Hầu như cùng lúc đó, băng xương bàn tay khổng lồ mạnh mẽ chộp vào bên trên. Âm một thanh âm vang lên sau, lồng ánh sáng bạch quang đột nhiên yếu đi xuống, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Sau đó ở hắn cực lực phát ra chân khí sau, mới từ từ tăng cường, miễn cưỡng đem bàn tay khổng lồ chống đỡ được. Ở bọn hắn loại này đẳng cấp tranh đấu bên trong, đỉnh giai phòng ngự pháp khí có khả năng phát huy tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, đương nhiên, có tổng thắng với không. Sóng bạc trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới này thiên địa linh khí ngưng tụ thành cự trảo uy lực càng là lớn như thế, do bất cẩn, suýt chút nữa bị nó công phá phòng ngự. Ngẩng đầu hướng về ông lão phương hướng nhìn lại, thấy sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh, tựa hồ tiêu hao lượng lớn chân khí răng dấp, lúc này mới thoải mái. Có thể vừa mới thở một hơi, liền thấy ông lão một tay kia trong lòng bàn tay chợt phát hiện ra một cái tử kim sắc chiếc lọ, không khỏi thầm mắng một tiếng, lại cũng không kịp nhớ truy sát ông lão, vội vã một ngụm tinh huyết phun ra đi. Nhất thời, cách đó không xa nhanh sói hào quang tỏa sáng, một tiếng réo vang sau, tránh thoát cầm cố. Phá! Theo hắn quát to một tiếng, phản trở lại nhanh sói nhân thể đem trên đỉnh đầu băng xương bàn tay khổng lồ phách đến nát tan. Sóng bạc bên này cùng ông lão chiến đấu, Lý Xuyên bên kia nhưng là chạy trốn không còn biết trời đâu đất đâu. Một đám băng cung tu sĩ đối với ông lão thần thông rất có tự tin, tuy rằng sóng bạc trong nháy mắt đó triển hiện ra khí thế nói rõ hắn bất phàm, có thể phải có ai nói ông lão sẽ bị thua, bọn hắn nhưng đầu tiên không tin. Nay cũng không phải mù quáng sùng bái, chính là tổng hợp vô số lần tranh đấu kết quả đạt được kết luận, đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Lúc này, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, chính là đưa cái này không biết tự lượng sức mình dám to gan đoạt đồ ăn trước miệng hổ trúc cơ tiểu bối năm lấy. Bất quá, dù sao Lý Xuyên tu vi thực sự quá thấp, bọn hắn mặc dù lại tức giận cũng không tiện không để ý đến thân phận cùng tiến lên, liền này nhiệm vụ liền rơi vào tu vi kém cỏi nhất trên người một người. Lưu lại hai người sư phụ phó áp trận sau, những người còn lại đều chậm rãi sau đó đổi tới, rất nhiều lao miêu hí thử ý tứ. Lý Xuyên triển khai thân pháp, tốc độ cực nhanh, lưu lại phía sau vô số đạo tàn ảnh, so với nửa năm trước, đã không thể giống nhau. Bất quá, so với băng cung một đám nguyên anh tu sĩ, mặc dù chỉ là ngũ hành độ tốc, cũng vẫn cứ có thiên đại chênh lệch, trừ phi hắn lúc này kích phát nhập ma trạng thái, bằng không, rất khó ở tốc độ trên cùng những người này có sức liều mạng, nhưng hiển nhiên, hiện tại còn không là mạo hiểm bại lộ cái kia thân phận thời cơ. Cũng may cái kia tu sĩ muốn bắt hoạt, vừa bắt đầu cũng không có sử dụng phích lịch thủ đoạn, đã như thế, càng bị hắn lợi dụng thân pháp liên tiếp mấy tránh thoát thứ. Xem Thiên Kiếm Ngự Đạo chương mới nhất đến Trường Phong Văn Học. Chương 99, truy trốn. Thật chân trượt tiểu tử. Người kia cảm thấy rất mất mặt, hừ một tiếng sau, há mồm phun ra phi kiếm, hơi một làm, liền hóa thành một đạo lưu quang đuổi sát Lý Xuyên mà đi. Bạo Phong Long Quyển. Lý Xuyên thấy thế không kịp nghĩ kỹ, vung tay lên dưới, nhất thời một đạo mạnh mẽ Long Quyển phong bình địa quyển lên, mang theo lượng lớn băng tuyết mạnh vụn, đem hắn thân chủ vi đến chặt chẽ. Đối với này kích hắn tất nhiên là sớm có phòng bị, như không có cùng ứng đối sách, cũng không hội tùy tiện hành động. Phi kiếm lóe lên, từ băng tuyết Long Quyển to lớn phong thể bên trong đối với Xuyên mà qua. Long Quyển đột nhiên loáng một cái, theo sau tiếp tục tiến lên, tựa hồ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Vừa vặn ở trong đó Lý Xuyên lại biết vừa lần này có cỡ nào nguy hiểm, kiếm tốc nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, cùng lúc trước bị hắn ma tử kim đan hậu kỳ đạo sĩ căn bản không thể giống nhau. Nếu như không phải đang lợi dụng sức gió thay đổi phi kiếm đường tiến công đồng thời, dùng tứ thánh thú kỳ che đậy tự thân khí tức, e sợ chỉ vừa cái kia một thoáng, liền đủ để đem trên người hắn một cái nào đó linh kiện tháo xuống. Linh cơ hơi động, lốc xoáy bao trùm phạm vi bỗng nhiên quét đại, trong chớp mắt, từ lúc bắt đầu đường kính 3 trượng nhiều, biến thành hơn 10 trượng, đồng thời không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu, không lâu lắm, toàn bộ sơn động đều tràn ngập vừa bãi tàn phá bạo phong long quyển. Băng cung cả đám tự cũng bị bao phủ ở bên trong. Nhược hóa lốc xoáy căn bản làm sao không được bọn hắn, có thể tổng có thể tạo được nhất định quấy rầy tác dụng, hắn mục đích là thoát thân, không phải vì muốn ai mệnh, có thể tha trên một chốc, chờ sóng bạc cái kia kim bài đả thủ lại đây trợ giúp, liền coi như là thành công. Thực tế tình hình cũng xác thực như hắn sở liệu, Nguyên Anh tu sĩ tuy không sợ trình độ như thế này công kích, có thể bởi vì sức gió của mãnh, trong thời gian ngắn nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân hình, hơn nữa Mạn Thiên băng tuyết nghiêm trọng chặn lại rồi tầm mắt, căn bản là không có cách tập trung tinh thần đối với Lý Xuyên tiến hành công kích. Mắt thấy tình thế đại biến, còn lại mấy người cũng không lại khoanh tay đứng nhìn. Có thể ở thần thức điều tra mất linh tình huống dưới, đa số cũng chỉ có thể bằng cảm giác được tay. Đã như thế, tuy vẫn cứ nguy hiểm tầng tầng, nhưng dựa vào xuất thần nhập hóa thân pháp, cùng với sức gió sự giúp đỡ, cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Trải qua mấy hơi thở ngắn ngủi thích ứng, băng cung chúng tu sĩ ở mạnh mẽ trong gió đã khá là thong dong, Lý Xuyên tình trạng lần thứ hai nghiêm túc. Cũng may sóng bạc không có cho hắn tiếp thu càng nhiều thử thách cơ hội, chỉ nghe hét dài một tiếng đông nhiên ở phía sau xa xa mà vang lên, chưa kịp dừng lại, liền tới đến phụ cận, lập tức lấy không thể ngăn cản tư thế phá tan băng cung một đám Nguyên Anh tu sĩ cách trở, dắt Lý Xuyên cấp tốc đi xa. Hắn hai người mới vừa rời đi, băng cung mọi người vẫn không có hoãn quá khí, liền thấy thanh y ông lão một mặt sắc mặt giận dữ từ bên người mọi người vút qua mà qua. Quắc, đều lo lắng làm gì, còn không mau truy. Sóng bạc ngự sử nhanh sói mang theo Lý Xuyên hăng hái tiến lên, thời gian mấy hơi thở liền đến lưu xa cấm chế nơi. Đem ta ném đi, ngươi sau đó đuổi tới, chúng ta muốn mau nhanh quá khứ, sau đó đem dây thừng hủy diệt, hừ hừ, xem bọn hắn làm sao mà qua nổi đến. Được. Sóng bạc đáp ứng một tiếng, một tay bắt được Lý Xuyên một cái cánh tay, tiện tay hướng về trước ném một cái. Trong nháy mắt đó, Lý Xuyên bỗng nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh tác dụng ở trên người mình, còn không chờ phản ứng lại, liền phảng phất cơi mây đạp gió giống như vậy, lăn lộn liền bay ra ngoài. Tiểu tử ngươi có thể chú ý điểm kỹ xảo không? Để ngươi vứt, tuy nhiên không có để ngươi xem là tảng đá vứt ta. Không chung, Lý Xuyên cầm kiếm chống đỡ mũi tên đồng thời phiền muộn nói rằng: thật không tiện, lần đầu làm chuyện này, không kinh nghiệm, lần sau chắc chắn sẽ không rồi. Sóng bạc hàm hậu nở nụ cười dưới, chân to dùng sức trên đất giẫm một cái, lập tức thoăn đến trên sợi dây, ở nhóm đầu tiên mũi tên công kích được đến trước, eo một thấp, cấp tốc đi theo. Còn có lần sau. Ngươi nghĩ tới Mỹ? Cho dù có, cũng là ta vứt ngươi. Lý Xuyên đoán hận mang cú, túi đầu vừa nhìn, không khỏi một nhạc, khá lắm, này yêu thú thể chất cùng người chính là không giống nhau, khí lực có thể thật là lớn, còn không làm sao dùng sức, liền đem mình ném tới này một con. Hắn rơi xuống đất thời điểm, sóng bạc đã xẹt qua dây thừng 2/3. Phía sau hắn, 7, 8 nói lưu quang từ xa đến gần, nhanh chóng đuổi theo. Đương nhiên, át không thể thiếu, còn có tôi om om một đám lớn mũi tên từ mỗi cái phương hướng không ngừng bắn ở trên người hắn. Lý Xuyên thấy tình hình này, lông mày không khỏi nhăn lại. Sóng bạc có thể không nhìn mũi tên công kích, cũng không thể không nhìn những này cao giai tu sĩ phi kiếm, thêm vào hắn lúc này chính đang lưu xa cấm chế bầu trời, bởi vì không cấm tồn tại, căn bản là không có cách ngự kiếm phi hành, thế tất đại đại ảnh hưởng thân thể sự linh hoạt. Mà đối phương công kích nhân số lại nhiều, không chỉ đại đa số đều ở Nguyên Anh trung hậu kỳ, thậm chí còn có một cái xuất khiếu kỳ lão quái vật ở. Tình hình như vậy, sóng bạc thực lực mạnh đến đâu, cũng rất khó thông dong ứng phó, làm không cẩn thận vẫn đúng là phải bị chút tổn thương. Đúng rồi, làm sao đem nó quên đi rồi? Hơi suy nghĩ, Bích Diễm xà tác xuất hiện tại trong tay. Mới vừa lộ diện, liền biến thành một điều cự mãng, ở Lý Xuyên khởi động dưới, thật giống như đột nhiên nhìn thấy con ngồi như thế, đầu chăn hơi động, eo người một cùng, đột nhiên bắn nhanh ra, ở sóng bạc sắp không chống đỡ được, lập tức bị thương thời điểm, lập tức đem hắn nuốt vào trong miệng, tiếp theo mãng thân hơi động, thoát khỏi phi kiếm công kích. Lý Xuyên đem xà tác thu khi trở về, sóng bạc đã đứng ở hắn trước người, một đạo hào quang màu nhũ bạch lướt qua, nhưng là hắn lấy ra phòng ngự bảo tháp. Này tháp thuộc về đỉnh cấp pháp khí, mặc dù không cách nào chống đỡ thanh y ông lão liên tục công kích, nhưng đối với còn lại băng cung tu sĩ nhưng hay vẫn là phi thường hữu hiệu. Chặn lại những này phi kiếm sau, ông lão phi kiếm tự có nhanh sói đến bắt chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, trong băng cung người mạc ngại hắn hà. Lại công một trận, Bạch Lang nhưng ứng phó như thường, tuy ở vào hạ phòng, nhưng không lộ dấu hiệu thất bại, băng cung mọi người rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Từng cái đem phi kiếm thu về. Lúc này, ông lão hưởng đứng ở đối diện, chắp hai tay sau lưng, lấy một loại vừa kiêu ngạo lại lạnh lẽo giọng nói: "Tiểu tử, không quản các ngươi là ai, băng cung cũng đều không phải các ngươi có thể chọc được, thứ thời, đem đồ vật lưu lại, ta có thể làm chủ, bất luận băng cung bất luận người nào, ngày sau đều chắc chắn sẽ không truy cứu chuyện này. Có thể như các ngươi không thứ thời, hừ hừ. Vậy coi như muốn nếm thử băng cung thủ đoạn. Ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Băng cung, các ngươi coi chính mình là ai? Tiểu gia không mắng ngươi, vẫn đúng là nắm chính mình coi là chuyện to tát rồi. còn muốn chúng ta nếm thử các ngươi băng cung thủ đoạn, tốt, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Bất quá ở trước đó, các ngươi hay vẫn là trước tiên nếm thử tiểu gia tà thủ đoạn đi. Lý Xuyên nói, lật bàn tay một cái, tiếp theo ngón giữa bắn ra, một đạo hỏa quang tùy theo lóe lên mà ra, rơi vào cách đó không xa trên sợi dây. Dây thường ngộ hỏa tức, trong chớp mắt dài khoảng một trượng một đoạn hóa thành cho bụi. Hừ, ông lão sầm mặt lại, không tiếp tục nói nữa, chỉ dùng âm lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện hai người. Đi thôi, không đổi bọn hắn chơi đùa rồi. Lý Xuyên cười trên sự đau khổ của người khác quay đầu lại liếc mắt nhìn, cùng sóng bạc nhanh nhanh rời đi. Chương 100, Cửu Vĩ. Bên ngoài có cái mạnh mẽ ra hỏa. Sóng bạc đống nhiên hơi nhướng mày nói rằng, Lý Xuyên gật gù, hiển nhiên cũng nhận ra được cái kia tồn tại. Tuy rằng cảm giác không ra hắn cụ thể tu vi, nhưng nghĩ đến không thể so với ngươi kém bao nhiêu. Nếu không ta đi ra trước xem một chút. Không cần, chúng ta cùng đi ra ngoài. Hai người ra động phủ, quay đầu hướng về vừa nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy, một con cao khoảng một trượng mọc ra năm cái đuôi màu trắng hổ ly chính hai mắt nén giận nhìn bọn hắn. Theo nó một tiếng vừa nộm mà lại thương gầm nhẹ, chu vi khí lưu bắt đầu xuất hiện dị động, mắt trần có thể thấy, lượng lớn băng tuyết từ trên mặt đất bay lên, đánh toàn hướng nó hội tụ. Nhưng là trong truyền thuyết đại tu sĩ điều động thiên địa linh khí thì nương theo một loại hiện tượng. Hai người thấy này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Linh thú, Cửu Vĩ linh hồ. Hai tiếng kinh ngạc thốt lên gần như cùng lúc đó lối ra. Sau đó Lý Xuyên nói, cái kia, sóng bạc, ngươi cùng với nàng tốt xấu cũng coi như nửa cái đồng loại, nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ đối với chúng ta rất có ý, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có khác hiểu lầm gì đó mới tốt. Sóng bạc gật gù, dùng thú ngữ nói rồi hai câu. Cửu Vĩ linh hồ nghe được hắn câu hỏi, tâm tình phi thường kích động, quanh người khí lưu dị động càng thêm mãnh liệt. Bất quá nhưng không có lập tức nào tới, tương tự dùng thú ngữ nói rồi vài câu, trong ánh mắt tràn ngập đau xót cùng phẫn nộ, thử nha, rất nhiều một lời không hợp liền nhào lên ý tứ. Sóng bạc cùng nàng giao lưu chốc lát, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lý Xuyên hỏi, chuyện gì xảy ra? Sóng bạc than thở, vị này cùng trước hai con ngươi ngân hồ chính là phu thê, nàng hiện tại là vi phu trả thù đến rồi. Nàng chính là chúng ta vào động trước nghe được cái kia âm thanh chủ nhân. Lý Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, nếu như không phải trên người chúng ta không có dính nhiễm nàng phu quân chút nào khí tức, nàng căn bản sẽ không nói nhiều như vậy, hơn nữa ta đem băng cung những người kia giết hai con ngươi ngân hồ sự nói cho nàng. Ha ha, nói được lắm. Ta nói nàng làm sao đột nhiên tiêu dừng lại? Đúng rồi, ngươi không hỏi nàng tại sao trước không cùng hai con ngươi ngân hồ đồng thời lại đây? Ta hiện tại hỏi. Một lát sau, sóng bạc nói, nàng nói khi đó nàng đang tu luyện, đồng thời xảy ra chút kém đầu, cho nên mới không thể một. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, lại nói, nàng kính xin cầu ta trợ giúp nàng, nói chỉ cần nàng báo thù, nàng đồng ý cả đời làm nô tỳ, vĩnh viễn theo chúng ta, còn nói, nàng chỉ muốn báo thù, còn lại đoạt được, không cần gì cả, toàn bộ lưu cho chúng ta. Thật sao? Lý Xuyên nghe xong lời này, yên lặng một hồi. Vừa cố ý quan sát qua Cửu Vĩ linh hồ lúc nói chuyện ánh mắt, cái kia trong lúc lơ đãng chuyển động con người, cùng với hồ tộc từ xưa đến nay lưu truyền tới nay giàu hoạt đa trí danh tiếng, cũng làm cho hắn không dám đối với lời này hoàn toàn tin tưởng. Tu luyện ra kém đầu, hơn nữa đối phương hay vẫn là một con linh thú, lại không phải ở phá tan bình cảnh lúc mấu chốt, loại khả năng này. Lý Xuyên lăn qua lộn lại nghĩ, có thể tổng cũng không thể tin được câu trả lời này, có thể ngoại trừ cái này còn có cái gì khả năng? Lẽ nào bị trọng thương? Không nên, nhìn nàng dáng vẻ hiện tại mặc dù bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, nếu như đúng là như vậy, ở hai con ngươi ngân hồ gặp nạn thì nàng tại sao không ra tay? Lẽ nào là đối với phu quân thực lực quá mức tin tưởng, đến nỗi với căn bản không quan tâm cái kia trận chiến đấu? Có thể lại làm sao có khả năng, lấy nàng tu vi tới nói, mặc dù không cố ý quan tâm, lẽ nào tất cả những thứ này còn có thể tránh được nàng cảm giác sao? Không phải tình huống như thế, như vậy. Đông nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một khả năng, đối với sóng bạc nói. Ngươi nói cho nàng, băng cung người đã từ hai con ngươi ngân hồ nào biết nguyên nhân thực sự, vừa nãy để ngươi hỏi chỉ là muốn từ nàng cái kia tìm được chứng minh, hiện tại nàng loại thái độ này, một điểm thành ý không có, chúng ta không có cách nào hợp tác. Sóng bạc dựa theo hắn lời nói xong, Cửu Vĩ linh hồ trong mắt tựa hồ có một chút hoảng loạn, sau đó phẫn nộ gầm nhẹ hai tiếng. Nàng nói cái gì? Lý Xuyên hỏi. Nàng nói chính là nói thật, chúng ta không nên hoài nghi nàng. Còn nói, nếu như không hợp tác, nói rõ chúng ta cũng là kẻ địch, nàng không ngại trước tiên đem chúng ta giải quyết đi. Hừ, phô trương thanh thế. Ngươi nói cho nàng, nếu như nàng không sợ chính mình chết rồi, mới ra đời hài tử liền bị người mang đi, cứ việc đem chúng ta cho rằng kẻ địch đi. Cái gì? Sóng bạc nghe nói như thế, giật mình không nhỏ. Không nên hỏi nhiều, ngươi chiếu ta lại nói là được rồi. Lý Xuyên một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ nói. Sóng bạc cấn xuống nghi ngờ trong lòng, đem lời này đối với Cửu Vĩ linh hồ nói một lần, lời còn chưa nói hết, đã thấy nàng đột nhiên nổi giận, trong mắt sát cơ đại còn lại, vừa bình tức khí lưu xuất hiện lần nữa dị động, tựa hồ muốn liều lĩnh đem trước mặt hai người này đánh giết tại chỗ. Nhưng vào lúc này, trong động phủ truyền ra một ít nhẹ nhàng gợn sóng. Cửu Vĩ linh hồ, ngươi chân chính kẻ địch đi ra, ta hai người liền không phụng bồi rồi. Lý Xuyên nói xong, lôi kéo sóng bạc hướng về xa xa bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy được không? Lý Xuyên mới vừa rời đi, ông lão thanh âm phẫn nộ liền từ phía sau vang lên. Nhìn thấy băng cung đoàn người, nghe thấy được bọn hắn khí tức trên người, Cửu Vĩ linh hồ lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, triệt để mất đi bình tĩnh. Cũng không đi quản Lý Xuyên hai người làm sao, thân thể một thấp, đột nhiên hướng về trước một toan, thoáng chốc bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu bạo động, cuốn lên vô số băng tuyết mảnh vụn, trên không trung hình thành một cái khổng lồ linh hồ bóng mờ, nương theo linh hồ bản thể nhào tới trước, thanh thế hùng vĩ đè xuống. Các ngươi ngăn trở nó, ta đuổi theo tiểu tử kia. Ông lão độn quang lóe lên, biến mất ở xa xa. Hắn sở dĩ yên tâm lưu lại tám cái đồ đệ tới đối phó này con linh hồ, nhưng là nhìn ra nó thân thể hư nhược. Hơn nữa, tuy rằng nó là linh thú, có điều động thiên địa linh khí thiên phú, nhưng dù sao điều động lượng có hạn, mặc dù ở cùng cấp trong lúc đó so đấu pháp thuật thì có rõ ràng ưu thế, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong, có thể tiền đề là đối phương không sử dụng pháp bảo pháp khí cùng với còn lại phụ trợ item, không phải vậy, tuyệt đối chiếm không tới chút nào tiện nghi. Đương nhiên, đây là chỉ không có hóa hình linh thú, nếu như linh thú hóa hình, như vậy đừng nói cùng cấp, cho dù cao cấp 2, chỉ cần còn ở cùng một cảnh giới, như vậy, phổ thông tu sĩ nhìn thấy nó tốt nhất hay vẫn là chạy được xa đến đâu thì chạy, bằng không, nhất định sẽ biết cái gì gọi là chênh lệch. Mà nếu như cái này hóa hình linh thú thiên phú dị năng uy lực khá lớn, như vậy mặc dù vượt cảnh giới, cũng không phải không có sức liều mạng. Có thể trước mắt cái này cựu vĩ linh hồ hiển nhiên vẫn chưa hóa hình, bởi vì nó chỉ là ngũ cấp linh thú. Linh thú cơ bản đều là lục cấp sau đó mới có hóa hình năng lực. Không muốn liều mạng, cùng nó du đấu. Trình Can thấy cựu vĩ linh hồ khí thế hùng hổ đập tới, thân hình lóe lên, đột đến mấy trượng có hơn, đồng thời nhắc nhở những người còn lại nói: "Bọn hắn có 8 người, 4 cái nguyên sau, 2 cái nguyên bên trong, 2 cái nguyên sơ, thực lực như vậy, vận dụng thật, vẫn có khả năng chống đối cái này cựu vĩ linh hồ một quãng thời gian." Cựu vĩ linh hồ một đòn không có đắc thủ, có vẻ phi thường phẫn nộ, 5 cái đuôi dài đằng đẵng loáng một cái, bốn phía thiên địa linh khí tựa hồ chịu đến rất lớn sức hút hấp dẫn giống như vậy, nhất thời đánh toàn hướng về nó hội tụ đến, trong chốc lát, hình thành vô số băng nhận, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Toàn bộ không gian nhiệt độ cũng thuận theo hạ xuống được. Băng cung mọi người nhìn thấy tình hình như thế, cũng không khỏi có chút sốt sắng, phải biết, những cái kia băng nhận không phải là phổ thông băng nhận, chính là thiên địa linh khí biến thành, lực công kích tuyệt đối tiểu không được. Nhất thời chỉ thấy hào quang 5 màu một trận lấp lóe, nhưng là bọn hắn đem phòng ngự pháp khí đều tế đi ra, như vậy nhưng không yên lòng, còn đem hiếm hoi còn sót lại những cái kia cao cấp phòng ngự linh phù cũng cùng nhau kích phát, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng chụp vào thân thể bên ngoài. Chương 101, đối kháng. Xì xì xì. Liên ở bọn hắn mới vừa mới chuẩn bị xong, chưa kịp tùng trên một hơi thì, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn to nhỏ không đều băng nhận, đồng nhiên hội tụ thành bát cổ băng nhận dòng lũ, ở một đạo lực vô hình dẫn dắt dưới, phô thiên cái địa hướng về bọn hắn vị trí tuân ra mà tới. Băng nhận uy lực bản thân liền không nhỏ, hơn nữa số lượng nhiều, làm cho mấy vị băng cung tu sĩ phòng ngự vòng bảo vệ nhân không chống cự nổi này trùng kích cực lớn lực mà trước sau phá nát. Đương nhiên, đại thể đều là bởi vì pháp khí bản thân tầng cấp thấp, vòng bảo vệ cường độ dù sao yếu kém mới không chịu nổi. Cái này cũng là Thanh Y ông lão lúc trước lần đầu gặp gỡ cái kia thủy mạc huyền quang bi thì hưng phấn nguyên nhân vị trí. Phải biết, trong tu chân giới phòng ngự pháp khí số lượng có thể so với công kích loại pháp khí ít hơn nhiều, không cần nói cực phẩm, chính là đỉnh cấp đều phi thường ít đòi. Vì lẽ đó, mặc dù người nơi này đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, vị trí môn phái lại là băng cung như vậy đại phái, cũng không là mỗi người đều có đỉnh cấp phòng ngự pháp khí hộ thân. Bọn hắn 8 người bên trong, có một nửa người dùng pháp khí hay vẫn là trung cấp. Đương nhiên, điều này cũng cùng bọn hắn đều là tu luyện băng hệ pháp thuật có quan hệ. Vòng bảo vệ vỡ tan, mấy vị kia tu sĩ biểu hiện lập tức biến đổi, vội vã toàn lực thôi phát phòng hộ linh phủ, bảo vệ toàn thân. Tu vi yếu nhất cái kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thậm chí phun ra mấy cái tinh huyết đến tăng cường linh phù uy lực, cuối cùng mới miễn cưỡng đem này luân công kích chống đỡ cả lại. Cửu vĩ linh hồ thấy băng nhận công kích không có kiến công, thân thể loáng một cái, lấy ra lợi chảo hướng về chống đối tối vất vả nguyên anh sơ kỳ chụp tới. Linh thú tuy rằng có thể lợi dụng thiên địa linh khí tấn công địch, nhưng cũng không cách nào thích làm gì thì làm, tiêu hao chân khí vô cùng to lớn, lấy suy yếu cửu vĩ linh hồ tới nói, liên tục 2 lần điều khiển đồng thời đạt đến vừa loại trình độ đó, liền đem đạt đến cực hạn, thậm chí sẽ nhờ đó đánh mất kế tục chiến đấu năng lực. Vì lẽ đó, nó thế tất yếu cho mình một ít bước đệm hồi phục chân khí thời gian, mới có thể lần thứ 2 điều khiển thiên địa linh khí phát sinh lần thứ 2 công kích. Nếu như không phải như vậy, ở đây 8 vị băng cung tu sĩ ít nhất phải có 1/3 bị chết ở nó làn sóng thứ 2 linh khí công kích bên dưới. Sư đệ cẩn thận. Quát to một tiếng sau, một đạo lưu quang từ chỉnh cản trong miệng bắn nhanh ra. Mấy vị khác băng cung tu sĩ cũng dồn dập trợ rút. 7 vị nguyên anh tu sĩ công kích, cửu vĩ linh hồ không cách nào lơ là, 5 cái trắng như tuyết đuôi loáng một cái, nhất thời bay lên mấy tầng băng mạc. Này một đám quái nhiễu, nó thân hình khó tránh khỏi một trận. Vị tiên nguyên sơ rốt cục được thở dốc cơ hội, độn quang đồng thời, chạy trốn tới ngoài mấy trượng, tránh thoát một kiếp. Cửu vĩ linh hồ lợi trảo công kích rơi vào chỗ trống. Băng cung tu sĩ đối với nó công kích nhưng cũng bị tầng tầng băng mạc ngăn trở ở bên ngoài. Hững. Cửu vĩ linh hồ gầm lên giận dữ, xoay người hướng về còn lại tu sĩ nhào tới. Một bên khác, sóng bạc ngự sử nhanh sói phi hành tốc độ cao. Lý Xuyên đứng ở phóng to nhanh sói mặt trên, cau mày nhìn sóng bạc phía sau. Ông lão đã cự cách bọn hắn càng ngày càng gần, tin tưởng chưa dùng tới nửa nén hương thời gian, liền có thể truy tiến vào nằm trong vòng 10 trượng. Sóng bạc, chúng ta xuống, này lão thất phu nếu không muốn buông tha chúng ta, cũng không cần thiết sợ hắn, hiệu chết vào tay ai, còn muốn đánh qua mới biết. Được, ta cũng sớm có ý tưởng này rồi. Chỉ là, cái kia chiếc lọ quá lợi hại, ta sợ sẽ không chống đỡ được. Yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó, ngươi chỉ cần cuốn lấy hắn, không cho hắn công kích được ta là được rồi. Sóng bạc gật gù, dắt Lý Xuyên rơi xuống. Ông lão xa xa vọng thấy hai người dừng lại, không biết bọn hắn có ý đồ gì, liền không vội vã công kích. Rơi vào cách hai người hai xa mười mấy trượng trên mặt đất, hướng về Lý Xuyên trên người của hai người đánh giá hai mắt, tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, hừ lạnh nói: "Tiểu tử, chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi còn có thể cùng lão phu có liều mạng thực lực? Lão phu phụng khuyên các ngươi một câu, hay vẫn là bé ngoan đem vật kia giao ra đây đi." Lão thất phu, dựa vào cái gì ngươi nói giao ra đây, phải giao ra đây? Như vậy tiểu gia ta ha không phải thật mất mặt? Hừ hừ, không biết cân nhắc. Nếu như thế vậy thì do lão phu tự mình tới lấy đi. Ông lão nói, đỉnh đầu phi kiếm bỗng nhiên lóe lên, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Lý Xuyên trước người năm trượng nơi. Mà thẳng đến lúc này, Lý Xuyên mới phát hiện mình đang đứng ở trong lúc nguy hiểm, vội vã lắc mình tránh né. có thể trực giác nói cho hắn, cái kia nhìn như không nhanh phi kiếm nhất định sẽ ở hắn né tránh trước, mạnh mẽ đem hắn vừa bổ hai nửa. Cái cảm giác này như một tòa đại sơn giống như, ép tới hắn không thở nổi. Cũng may, sóng bạc vẫn chú ý ông lão cử động, ở hắn vừa phát động công kích thì liền ngự sử nhanh sói tiến lên liên tiếp. Hai lần chạm vào nhau, sản sinh cực cường khí lưu, để Lý Xuyên hầu như đứng không vững bước chân. Bất quá, cũng bởi vậy làm cho hắn thừa nhận áp lực quét đi sạch sành sanh. Thật là lợi hại. Nếu để cho ta trực tiếp đối mặt hắn, mặc dù nhập ma, e sợ cũng chỉ là phất tay liền bị diệt. Lý Xuyên tỉnh táo lại, giơ tay bắn ra bốn đạo lưu quang, hướng về bốn cái phương vị bay đi. Tu luyện ký linh thuật, hơn nữa tứ thánh thú khôi phục thực thể, bố trí lên trận pháp đến càng linh hoạt. Ông lão nhíu mày một cái, nhưng không có ngăn cản. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù trên người có nhiều hơn nữa kỳ dị nơi, ở xuất khiếu kỳ tu sĩ trước mặt cũng là run rế như thế tồn tại. Vì lẽ đó, đối với cái kia mờ ám hắn căn bản không thèm để ý, tập trung toàn bộ tinh lực đối phó trước mắt cái này khó chơi ngũ cấp hóa hình yêu thú mới là chính sự. Có thể sau một khắc, hắn cái kia viên nơi biến không kinh sợ đến mức tâm, cũng rốt cuộc khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bốn đạo lưu quang trong chớp mắt lạc ở phía xa, Lý Xuyên trong lòng có cảm ứng, hai tay liền bắt pháp quyết. Ở cái cuối cùng pháp quyết hoàn thành trước mắt, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên tối tăm, bầu trời không lại bạch vân phiêu phiêu, trên đất cũng không lại tuyết trắng mênh mang, bốn chu cảnh vật sốt sáng dạng, thật giống đi tới một thế giới khác. Cùng lúc đó, bốn cái dài khoảng một trượng bóng người ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị hiện ra. Cũng đã từng bọn hắn so với, cái đầu tuy nhỏ đi rất nhiều, thân thể nhưng không lại hư huyễn, cái kia hàn quang bắn ra bốn phía con ngươi ngoại trừ thiếu hụt chút hứa linh tính ở ngoài, cùng sống sờ sờ linh thú đã không có khác biệt. Đây là tứ thánh thú kỳ. Ngươi là ai? Ông lão khiếp sợ nhìn bốn phía, lẩm bẩm hỏi. Sóng bạc lúc này cũng đình chỉ công kích, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy trận này, nhìn cái kia tràn ngập uy nghiêm tứ thánh thú, trong lòng trở nên kích động. Hừ hừ, ta là ai? Lẽ nào ngươi còn không thấy được? Đem luyện ma đại trận thành công bố trí đi ra, Lý Xuyên trong lòng lần thứ hai có sức lực. Ngươi là phệ hồn một mạch này một đời truyền nhân. Không sai. Lý Xuyên nói, sống lưng ưỡn một cái, cả người bỗng nhiên cao lớn lên mấy cm, tùy theo một luồng âm hàn khí tức lạnh như băng tản ra. Trải qua 2 năm qua cảnh giới vững chắc, cùng với lần kia thiên lôi luyện hồn, hắn hiện tại nhập ma thân thể đã so với quá khứ mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như lúc này lại để hắn đối đầu kim đan hậu kỳ tu sĩ, mặc dù không cần phệ hồn một mạch pháp thuật, chỉ bằng sức mạnh thân thể, cũng có thể dễ dàng đem giết chết. Ha ha ha. Ngươi đã là này một đời phệ hồn lắm mà, cái kia giữa chúng ta lại càng không có cái gì tốt nói, so tài xem hư thực đi. Lão phu cũng muốn nhìn ngươi một chút học được đời trước lão ma mấy phần 10 bản lĩnh. Ông lão nói, lần thứ hai ngự sử phi kiếm công lại đây. Sóng bạc ghi nhớ Lý Xuyên dặn, kiên quyết chặn lại ông lão công kích, không cho cái kia phi kiếm càng lôi chỉ một bước. Lý Xuyên nhìn chốc lát nói, lão thất phu, ngươi không phải muốn mở mang kiến thức một chút tiểu gia thủ đoạn sao? Tốt, tiểu gia thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chính là không biết ngươi có hay không lượng lớn thời gian lãng phí ở đây, bên ngoài cái kia con hồ ly có thể khó đối phó, nói không chắc ngươi những cái kia đồ đệ đã có tổn thương. Ông lão nghe xong hắn, thân hình khẽ run lên, tiếp theo nhưng như không có chuyện gì xảy ra nói, lão phu đồ đệ sinh tử liền không nhọc các hạ quan tâm. Chương 102, hóa bảo thành hình. Lý Xuyên thấy hắn như thế phản ứng, biết lời kia nói tiến vào hắn tâm lý, không nói nhảm nữa, tay phải hơi động, lấy ra ngọc châu, tay trái đồng thời liền bắt pháp quyết. Sau một khắc, không trung đột nhiên phong khởi vân dũng, trong phút chốc hình thành một mảnh hắc vân, cũng ở hắn kết thúc pháp quyết thì, đột nhiên ca truyền ra một tiếng sấm vang, âm u không gian theo bừng sáng, một đạo đâm mục đích lôi quang rắc vô cùng ý thế bỗng nhiên hướng về ông lão bổ xuống. Lạc lôi thuật. Này lôi tuy rằng hay vẫn là lớn bằng cánh tay, uy lực nhưng cùng lúc trước đã không thể giống nhau. Ông lão chính ngự sử phi kiếm cùng nhanh sói đánh nhau, được nghe tiếng sấm, bạn không muốn để ý tới. Hắn hộ thể chân khí phi thường cứng cỏi, mặc dù nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ở không sử dụng pháp bảo tình huống dưới, cũng rất khó đem công phá, huống hồ một cái tiểu trúc cơ sơ kỳ điều khiển trận pháp. Mà khi cái kia màu xanh thần lôi rơi xuống thì, ông lão nhưng bản năng cảm giác được một tia uy hiếp, không kịp nghĩ kỹ, giơ tay hướng về trên chỉ tay, nhất thời, một đạo mắt trần có thể thấy sóng linh khí đón nhận lôi quang. Chỗ đi qua, không khí phảng phất đều bị ngưng tụ giống như vậy, đã biến thành xương màu trắng. Lại là một tiếng nổ vang, nhưng là lôi quang đem ông lão pháp thuật đánh tan, bất quá, lôi quang cũng bởi vậy tiêu hao hết linh lực trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Làm sao có khả năng? Mặc dù trận pháp tăng phúc to lớn hơn nữa, cũng không khả năng có uy lực như vậy, đều cơ hồ cản đến thượng nguyên anh sơ kỳ một đòn rồi. Ông lão âm thầm vui mừng vừa không có lơ là trực giác của chính mình, không phải vậy, hộ thể chân khí tuyệt đối với khó có thể chống đối trình độ như thế này công kích, khi đó, cho dù không bị thương, trạng thái cũng thế tất chịu đến ảnh hưởng cực lớn, rất khả năng liền để đối diện ra hỏa mượn cơ hội chiếm được thượng phong. Ngay khi ông lão cảm thấy kỳ quái thì, Lý Xuyên lần thứ hai ngắt mấy pháp quyết, lần này đổi thành Chu Tức Tam Muội chân hỏa. Ông lão trải qua vừa nãy một đòn, đã biết rồi trận này uy lực, đương nhiên sẽ không nhận trước này hỏa thiêu đến trên người mình. Ý nghĩ hơi động, đem từ Nguyên Châu lấy ra. Nhất thời tảng lớn yên vụ đem phương viên mấy trượng bao phủ, cùng lúc đó, Tam Muội chân hỏa mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt vọt vào trong khói dày đặc. Cái kia khói đặc mặc dù là ngũ hành pháp thuật khắc tinh, làm sao Chu Tức Tam Muội chân hỏa cũng phi phàm hỏa, đặc biệt là bây giờ Chu Tức khôi phục thực thể, thực lực tăng mạnh, liên đối Tam Muội chân hỏa cũng tiến vào cấp, so với trước đây uy lực càng lớn, hai người gặp gỡ, khói đặc tự nhiên rơi xuống hạ phòng, liên tục bại lui. Này hỏa cũng không phải phàm. Ông lão nhíu nhíu mày, đột nhiên giơ tay chỉ tay, từ Nguyên Châu nhất thời một trận ong ong rung động, lập tức càng khói mù nồng nặc từ bên trong tản mắt ra. Lần này rốt cục đem khí thế hùng hổ Tam Muội chân hỏa chặn lại, ở khoảng cách ông lão khoảng một trượng xa địa phương dừng lại. Giang co chốc lát, nhưng thủy chung không cách nào đột phá, bất đắc dĩ dưới, Lý Xuyên chỉ được đem thu trở lại. Phòng trưng có này dị bảo tồn tại, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng không được quá mạnh liệt dùng, trừ phi đạt đến kết đăng kỳ, có thể đồng thời điều khiển hai cái trở lên thánh thú, mới khả năng đối với ông lão sản sinh một chút uy hiếp. Mà hiện tại, ở hai vị đại thần thông giả trước mặt, hắn cũng chỉ có xem cuộc vui phần. Ông lão thấy Lý Xuyên tức thời thu hồi tam muội chân hỏa, khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý, bắt đầu toàn lực điều khiển phi kiếm cùng sóng bạc đối đầu. Hai thanh phi kiếm ai nấy dùng thần thông, trên dưới tung bay, tả hữu xê dịch, trong lúc nhất thời chiến cái lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Sóng bạc đến Lý Xuyên dặn dò, khiến chính là tha tự quyết, cỡ này tình huống chính là hắn kỳ vọng, bởi vậy không vội thay đổi. Cùng hắn ngược lại, ông lão muốn nhưng là đánh nhanh thắng nhanh, bên ngoài một đám nguyên anh kỳ đệ tử lúc này chính rơi vào nguy hiểm, nếu như bên này tha đến thừa hài gian quá dài, khó tránh khỏi hội có tổn hại, đó cũng không là hắn hy vọng nhìn thấy. Đối với băng cung trưởng lão tới nói, có thực lực mới đại biểu có quyền thế. Hừ, cho rằng chỉ là một cái trận pháp là có thể nhốt lại lão phu sao? Quả thực chuyện cười. Ông lão lần thứ hai đánh ra một đạo chân khí tiến vào từ nguyên châu duy trì nó vận chuyển sau, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tử kim sắc chiếc lọ, hướng về không trung ném đi, ở mấy đạo pháp quyết thôi phát dưới, trong chớp mắt liền tuôn ra lượng lớn màu vàng nóng hạt cát. Sở Trường hướng về trước chỉ tay, cái kia hạt cát nhất thời hướng về không trung đánh nhau hai kiện pháp bảo tuôn tới. Đáng ghét, hắn tại sao lại đem vật này lấy ra rồi? Thấy tình hình này, sóng bạc tuy sớm có dự liệu, cũng không do phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nhưng hắn nhưng không có lập tức đem nhanh sói thu trở lại, hắn phi thường rõ ràng cái kia phi kiếm độ nguy hiểm, chỉ cần hơi có thư giãn, liền có thể để nó sân khích công lại đây, khi đó, mặc dù cuối cùng vẫn có thể chống lại, chỉ sợ cũng phải trả giá rất lớn đánh đổi. Ta đều nói có biện pháp đối phó, ngươi sợ cái gì? Lý Xuyên ám đạo chính mình rốt cục lại có đất dụng võ, không khỏi bỗng cảm thấy phân chấn. Động niệm, đem tử đỉnh tế đi ra, cách hắn đỉnh đầu hai thước nơi toàn lượn một vòng sau, nắp đỉnh mở ra, thoáng chốc từ bên trong bắn ra một mảnh hắc quang. Sau đó dùng thần thức niệm lực một dẫn, cái kia hắc quang nhất thời như hắc ti thác nước giống như, hướng về sông tới mặt kim sa mãnh liệt địa quyền quá khứ. Chuyện gì xảy ra? Ông lão đắc ý vẻ mặt còn không biến mất, nhưng lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Ở trong mắt hắn, đã từng không có gì bất lợi kim sa lúc này lại đột nhiên mất đi ngày xưa thần kỳ, khi nó gặp phải cái kia mảnh hắc quang sau, chỉ là trong nháy mắt, liền không hề có chút sức chống đỡ bị tức đoạt linh tính cùng ánh sáng lộng lẫy, sau đó đã biến thành phổ thông màu vàng hạt cát, theo sức gió ào ào ào từ không trung rơi xuống. Thu. Thấy tình thế không ổn, hắn vội vàng đem còn lại kim sa thu rồi trở lại, tuy tổn thất một phần nhỏ, phần lớn nhưng dù sao bảo vệ. Nếu như lại trễ một chút, e sợ còn lại cũng chỉ có cái kia không biết cái gì vật liệu chế thành lọ không, đến khi đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Ở phệ hồn truyền nhân trước mặt còn dám sử dụng vật như vậy, cũng không biết ngươi là gan lớn hay vẫn là vô tri. Lý Xuyên thấy ông lão một bộ thịt đau vẻ mặt, tâm lý sảng khoái cực kỳ, liền nói chào phúng. Nếu có thể bởi vậy làm tức giận hắn, để hắn mất đi bình tĩnh, mới khả năng có cơ hội để lợi dụng được. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Ông lão nghe xong lời này đầu tiên là vô cùng phẫn nộ, sau đó mặt từ từ âm trầm lại, tựa hồ rơi xuống cái gì quyết tâm giống như vậy, đột nhiên từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên tử hồng sắc đan dược, hơi hơi chần chừ một lúc, ném vào trong miệng, hai tay hơi động, bước lên pháp quyết. Tuy theo chính trên không trung cùng nhanh sói đánh đến bất phân cao thấp ngân sắc phi kiếm đột nhiên địa khí thế tăng nhiều, không chỉ bản thân phảng phất hóa lỏng giống như hình thái nhanh chóng biến hóa, liền ngay cả thiên địa nguyên khí đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu hướng về nó cấp tốc tụ lại. Trong chớp mắt, một con xuề hai cánh hơn 10 trượng to nhỏ ngân sắc cự điêu xuất hiện tại không trung. Một tiếng hót vang qua đi, cự trảo tìm tòi, lập tức tướng mãnh công mà đến nhanh sói chộp vào trảo bên trong. Hả? Sóng bạc hơi nhướng mày, cật lực điều động nhanh sói, nhưng không cách nào tránh thoát. Hóa bảo thành hình. Lần này có thể phiên phức, không nghĩ tới lão già này càng tu luyện thần thông như thế. Lý Xuyên vừa thấy được này mà nhất thời sắc mặt khó xem. Hắn đã từng xem qua một cái trong ngọc giản liền giới thiệu qua cái này thần thông, tuy nói mỗi lần sử dụng nó đều hội khiến điều khiển giả nguyên khí đại thương, đồng thời thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng nó uy lực liền bãi ở nơi đó, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chương 103, Ma Lang. Này thần thông như do một vị nguyên sơ sử dụng, đủ có thể đối phó một vị nguyên anh trung kỳ, mà giả như pháp bảo thần thông lớn hơn chút nữa, mặc dù ở nguyên anh hậu kỳ trước mặt cũng có tới lực tự bảo vệ. Nói cách khác, này thần thông ở vị này băng cung trưởng lão sử ra, mặc dù đuổi không được xuất khiếu trung kỳ đỉnh cao, cũng không sẽ sai quá nhiều. Mà sóng bạc vốn là so với hắn thần thông yếu, thêm vào thực lực của hắn lại bởi vậy mạnh thêm, thắng bại đã rõ ràng. Lý Xuyên bắt đầu lo lắng, hơi vừa nghĩ, trở bàn tay lấy ra một vật, nhưng là cái kia hỏa long trụ. Hướng về không trung ném một cái, bấm quyết niệm chú, hỏa long trụ tùy theo mất đi hình bóng. Tiểu tử này lại đang dở trò quỷ gì? Tuy rằng tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là phệ hồn một mạch truyền nhân, ông lão cũng không muốn lật thuyền trong mương, bởi vậy thời khắc đều đang chăm chú Lý Xuyên nhất cử nhất động. Lúc này, thấy hắn tựa hồ muốn đánh lén mình, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, tay hơi động, một cái vòng tròn hoàn trạng pháp khí xuất hiện tại không trung. Sau đó chỉ tay, nhất thời hiện ra một nói lồng ánh sáng màu trắng đem hắn hộ. Cùng lúc đó, chân thủ ở đại trận Nam Phương Chu tức mỏ nhọn một tấm, một đạo hồng đồng đồng khí lưu bắn nhanh mà xuống, nhưng cách lồng ánh sáng khoảng một trượng xa địa phương đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Theo sát phía sau, cán cuồng chướng mấy đạt mấy trượng hỏa long trụ đống nhiên xuất hiện, quanh thân năm điều hỏa long bước lên quay quanh, khí thế hùng hổ đập mạnh mà xuống. Thoáng qua, tập đến vừa thành hình lồng ánh sáng bên trên, phát sinh ầm một tiếng vang thật lớn. Ở ông lão vị này xuất khiếu kỳ đỉnh cao tu sĩ điều khiển ở dưới, này lồng ánh sáng lẽ ra kiên cố cực kỳ, nhưng lúc này chịu đến hỏa long trụ va chạm, mặt ngoài nhưng cũng một trận sóng gợn dập dờn, giống như bất ổn. Nếu như lại thêm chút lực đạo, hay là ngay lập tức sẽ có thể đem đánh tan. Nguyên lai này hỏa long trụ chính là thuần hỏa trúc pháp khí, tuy rằng chỉ là đỉnh cấp, nhưng là do Chu Tức Tam Muội chân hỏa điều động, uy lực so với cực phẩm pháp khí mạnh hơn một chút cũng trúc bình thường. Ông lão thấy tình hình này, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, hắn đã tận lực đánh giá cao Lý Xuyên, không muốn hắn vẫn cứ cho mình một cái bất ngờ. Hừ, cho mèo. Tuy rằng kinh ngạc với Lý Xuyên thực lực, nhưng chưa chân chính để ở trong lòng, tiện tay bù phát một đạo chân khí, cái kia viên hoàn đốn như ăn uống no đủ lập tức ánh sáng tỏa sáng. Mà trước kia ở hỏa long trụ hành kích dưới có chút bất ổn lồng ánh sáng, lúc này cũng một lần nữa ổn định. Sau khi mặc kệ Lý Xuyên làm sao thao khống hỏa long trụ tiến hành công kích, đều không thể lại lay động nó mảy may. Dù vậy, Lý Xuyên nhưng không ngừng lại dự định, tuy không thể đối với ông lão tạo thành uy hiếp, nhưng có thể tạo được nhất định quấy rầy tác dụng. Hiện tại hắn cùng sóng bạc hai người là một sợi dây từng trên châu chấu, hơn nữa tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần có tí tẹo cơ hội, đều là không thể bỏ qua. Lại nói sóng bạc, giờ khắc này nhưng là rơi vào tuyệt đối nguy cơ bên trong. Cái kia do ông lão phi kiếm biến thành thành ngân điêu giờ khắc này đã xem nhanh sói hoàn toàn áp chế lại, cũng sau đó cự sĩ vỗ một cái, hung uy lấm lấm hướng về hắn nào tới. Ngân quang loẹ loẹ móng vuốt tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, khiến người ta không nghi ngờ chút nào nó sắc bén. Sóng bạc tuy rằng tự phụ thân thể cứng cỏi, nhưng cũng không dám gắng đón đỡ nó một chảo, hơn nữa sao chịu được so với xuất khiếu trung kỳ đỉnh cao khí thế, sóng bạc hoàn toàn có thể dự kiến hắn vững vàng đón đỡ lấy này kích hậu quả. Cho dù không tại chỗ bỏ mình, cũng tuyệt đối trọng thương không thể nghi ngờ. Mà sáng suốt nhất cách làm, thì lại không gì bằng biết khó mà lui, tránh né mũi nhọn. Có thể vấn đề là phía sau hắn lúc này đang đứng hắn chủ nhân Lý Xuyên, nếu như không đem này kích chống đỡ đỡ được, Lý Xuyên tất sắp trở thành hắn này trốn một chút vật hy sinh. Mà cho dù lần này có thể tránh thoát đi, như vậy, ở hai người tách ra sau, lấy ông lão tu vi, muốn thu thập một cái tiểu trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ còn không là dễ như trở bàn tay. Những ý nghĩ này ở trong đầu chợt lóe lên, sóng bạc trong nháy mắt làm ra quyết định, ánh mắt nhất thời trở nên kiên định kiên quyết. Hống. Theo một tiếng sục sôi thú hống, sóng bạc thân thể đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt biến thành một con cao mấy trượng màu trắng cự lang. Cái này cũng chưa hết, sau đó eo một cung, thân thể lần thứ hai lớn lên, mà lại từ sống lưng trên mọc ra một loạt dài mấy thước huyết hồng tiêm thứ, mặt trên tinh lực lượn lờ, khiến người ta sản sinh một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, thật giống như trong thân thể dòng máu bất cứ lúc nào cũng sẽ không khống chế được bị nó hút đi như thế. Đồng thời, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là, con mắt của nó giờ khắc này càng cũng biến thành huyết hồng, lóe hung quang, một bộ muốn nuốt sống người ta răng rắc. Sóng bạc biến hoa xong xuôi, cự điêu cũng nhào tới trước người, hắn lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, không ý kỵ tí nào tiến lên liên tiếp. Một cầm một thú nhất thời vật lộn cùng nhau. Thị huyết ma lang. Ông lão thấy tình cảnh này, con mắt trợn thật lớn, một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Bất quá hắn dù sao cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt sự, sau đó lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, kế tục điều khiển cự điêu tiến công, nhưng biểu hiện nhưng cực kỳ nghiêm nghị. Thị huyết ma lang. Lý Xuyên đồng dạng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bất quá hắn giật mình chỉ vì nhìn thấy sóng bạc tình huống khác thường. Giật mình qua đi, lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, là loại kia nhặt được bảo hưng phấn, tuy rằng không biết thị huyết ma lang là cái gì yêu thú, cùng với có thần thông nào, nhưng dựa vào nét mặt của ông lão xem, cái tên này khẳng định không đơn giản. Biết cái này, đối với hiện nay hắn tới nói đã đầy đủ. Theo thời gian trôi đi, bị ông lão điều khiển cùng sóng bạc chiến đấu cự điêu từ từ rơi xuống hạ phòng, dù sao hắn thần thức mạnh hơn, đem cự điêu điều khiển đến lại thông thạo, cũng không như sóng bạc sử dụng thân thể của chính mình thích làm gì thì làm. Có khả năng phát huy ra thực lực đương nhiên cũng sẽ không ở một cái phương diện. Lão thất phu, cũng nên để ngươi đếm thử tiểu gia ta chân chính thủ đoạn rồi. Lý Xuyên thấy tình hình này, nhất thời tâm tình thật tốt, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình một hạng thần thông cũng có thể dưới tình huống này sản sinh tác dụng, liền lén lút triển khai. Đương nhiên, Hỏa Long trụ vẫn cứ không ngừng mà phát động công kích. Vừa âm thầm áp vụ pháp thuật, vừa quan sát sóng bạc chiến đấu, đồng thời tìm kiếm thời cơ ra tay phù hợp. Đã thấy tên kia Việt chiến càng hăng, không chỉ thành công đoạt lại nanh sói, còn đem cự điêu làm cho liên tiếp lui về phía sau, nếu không là cự điêu cũng không phải là huyết nục chi khu, e sợ lúc này từ lâu bị thua. Thị huyết ma lang thiên phú dị thuật, khát máu, chính là hết thể sinh vật khắc tinh, ở thị huyết ma lang khát máu bên trong lĩnh vực, chỉ cần tu vi không phải cao hắn quá nhiều, khi hắn sử dụng tới cái này dị thuật thì, bao nhiêu đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, mặc dù nằm ở cùng nhất giai tầng, chí ít cũng sẽ ảnh hưởng 2 đến 3 tầng thực lực. Nếu là tu vi kém chút, thậm chí sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Đương nhiên, lĩnh vực này phạm vi rất nhỏ, lấy sóng bạc tu vi tới nói, khát máu lĩnh vực cũng chỉ có thể mở rộng đến phương viên 10 trượng mà thôi. To lớn hơn nữa, khát máu lực lượng đem giảm mạnh. Hững. Đánh mãi không xong, sóng bạc mất đi tính nhẫn nại, hét lớn một tiếng. Đột nhiên văn, cự trảo vung lên, hướng về cự điêu trước ngực vỗ xuống. Ý của hắn rất đơn giản, hoặc là theo ta liều mạng, hoặc là bị ta xung qua, trực tiếp đối mặt điều khiển ngân sắc cự điêu ông lão. Cơ hội tới rồi. Lý Xuyên biết ông lão hiện tại đang định tụ tập toàn lực ứng phó sóng bạc hung mãnh công kích, là tối phân không được tâm thời điểm, quyết định phát sinh chuẩn bị đã lâu pháp thuật, cho này lao thất phu đến cái bỏ đá xuống giếng, để hắn vĩnh viễn không vươn mình lên được. Cũng không thấy có động tác gì, chỉ là song nhãn đồng khổng không thể phát hiện hơi co rụt lại, tùy theo, một đạo hầu như hoàn toàn trong suốt kiếm hình gợn sóng liền bắn nhanh mà ra. Nhưng là hắn tu luyện mấy năm vệ hồn ma đạo thần thông, ngưng hồn thuật. Chương 104, lôi quang truy. Ông lão một mặt nghiêm nghị nhìn sóng bạc, một ngụm tinh huyết phun ở trước người, đồng thời hai tay liền động, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trương Tiết Trương mới nhanh nhất cái kia cự điêu đến này thôi phát, nhất thời khí thế tăng nhiều, phát sinh một tiếng sục sôi điêu minh sau, rỗi ra hàn quang lấm lấm cự trảo, không ý kỵ tí nào đón nhận đi. Đang lúc này, hắn hốt có cảm giác, đột nhiên quay đầu hướng về phía bên người chỗ trống phun ra một đạo màu thương bạch ánh hỏa. Xí ánh hỏa hình thành hỏa tuyến vừa bắn ra không tới 2 thước khoảng cách, liền gặp phải vô hình trở ngại, lập tức trong hư không sáng lên một đạo gần như trong suốt màu xanh lam hỏa diễm. Nhưng là Lý Xuyên dùng ngưng hồn thuật ngưng luyện ra đến hồn kiếm không chống đỡ được ông lão bản mệnh anh hỏa bị bỏng, bị luyện hóa gây nên. Tu vi hay vẫn là quá yếu a? Không phải vậy, ngưng luyện ra đến hồn kiếm sẽ không linh hồn khí tức tiết ra ngoài đến nghiêm trọng như vậy, đến nỗi thời khắc mấu chốt bị này lao thất phu nhận ra được, ra chàng xe cát. Bằng không đánh lén bên dưới, hồn kiếm có thể không nhìn phòng ngự lồng ánh sáng ngăn cản, làm sao có thể để hắn dễ dàng như thế hóa giải? Nưu đồ đã lâu pháp thuật bị phá giải, tuy nói sớm có dự liệu, Lý Xuyên cũng không nhịn được thở dài, cảm thấy khá đáng tiếc. Có thể chưa kịp hắn thở dài xong, bên kia ông lão lại đột nhiên rên lên một tiếng, sau đó phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng nguyên lai sóng bạc sấn hắn phân tâm đối với cự điêu không chế không đủ thời khắc, một chảo tàn nhẫn mà đánh vào cự điêu trên lồng ngực. Lần này chính là sóng bạc khuynh lực gây nên, cự điêu thân thể tuy rằng cực kỳ cứng cỏi, ở hắn đòn đánh này dưới cũng khó tránh khỏi có tổn thương, ngân sắc lông chim phía dưới mơ hồ có thể thấy được vô số đạo bé nhỏ vết rạn nứt. Bản mệnh pháp bảo chịu đến tổn thương, làm vì là chủ nhân ông lão tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, chỉ là ói ra mấy búng máu đã là khinh. Sóng bạc đến Lý không tha người, hơi dừng một chút, lần thứ hai bùng nổ ra cường đại khí thế, mạnh vọt lên. Ông lão không lo được lau chùi khóe miệng máu tươi, xoay tay một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái bình ngọc, lấy ra mấy hạt đan dược sau không chút do dự ném vào trong miệng. Màu thương bạch trên mặt tùy theo xuất hiện một tia ửng hồng, liên đối cả người tinh khí thần xem nếu so với lúc trước tốt hơn nhiều, phản phất căn bản không có được quá thương như thế. Mà cái kia vẻ mặt có chút hề bại ngân sắc cự điêu lúc này ở hắn điều khiển dưới, tương tự khôi phục bộ phận sức chiến đấu, tuy vẫn cứ nằm ở tuyệt đối hạ phong, nhưng sóng bạc muốn dễ dàng đưa nó bắt nhưng cũng không là như vậy chuyện dễ dàng. Lý Xuyên quan sát chốc lát, đột nhiên khóe miệng hơi động, thử một tiếng nói: "Lão thất phu, ngươi hiện tại đã bại vong sắp tới, còn không chịu thua sao? Nếu như không phải bởi vì này mấy tiên luyện hóa hồn lực chỉ đủ sử dụng một lần ngưng hồn thuật, lúc này cũng không tất nói trêu chọc, dù sao đối phương là xuất khiếu kỳ đại tu sĩ, tự mình khống chế năng lực cực cường, muốn dựa vào loại này thủ đoạn đưa đến tác dụng, hầu như là không thể." Quả nhiên, ông lão cũng không hề tức giận, nghe vậy khinh thường nói: "Một mình ngươi bất nhập lưu tiểu bối làm sao nhìn ra được lão phu sắp bại vong? Hừ hừ, không ngại nói cho ngươi, đừng xem lão phu hiện nay rơi vào hạ phòng, có thể lão phu tu vi, hơn nữa nhiều loại linh đan, chống đỡ cái 8 canh giờ căn bản không là vấn đề. Có thể ngươi vị này thị huyết ma lang bằng hữu, đừng xem hiện tại nhảy nhót tương mừng, dũng mãnh vô địch, chỉ khi nào đến hắn cực hạn, lập tức sẽ mất đi toàn bộ sức chiến đấu, đến thời điểm lão phu muốn như thế nào đối với chờ các ngươi còn không là muốn xem lão phu tâm tình. Lão thất phu, ngươi thiếu thổi đại khí." Lý Xuyên nghe được giật mình trong lòng, liếc nhìn chính đang điên cuồng công kích sóng bạc, thấy hắn tuy rằng vẫn cứ dũng mãnh dị thường, lực công kích nhưng ở trong lúc vô tình so với trước kém một chút, nhất thời tin 7, 8 phần, chỉ là ở ngoài miệng vẫn cứ không chịu thừa nhận. "Hừ hừ, vô tri tiểu nhi." Ông lão hừ lạnh mấy tiếng, không tiếp tục nói nữa, bắt đầu hết sức chăm chú điều khiển cự điêu chống đối sóng bạc tiến công. Lúc nói chuyện, khoe miệng hắn một bên mang theo cái kia tia xem thường, để Lý Xuyên càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Dưới tình huống này, ngoại trừ liều mạng, đã không có con đường thứ ba có thể tưởng tượng. Lý Xuyên lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra cái cây búa như thế pháp khí, nhưng là chiếm được hỏa nha đạo nhân chữa vật giới chỉ bên trong cái kia. Vừa tới Bangkok thì tìm khích tế luyện sau, hiện tại đã có thể vận dụng thuận buồm xuôi gió, chỉ có điều còn chưa có thử qua uy lực, không biết cùng tưởng tượng lớn bao nhiêu chênh lệch. Ngẩng đầu nhìn mắt trận pháp Đông Phương Thanh Long, tiện tay đem cây búa ném tới không trung, cũng đánh ra một đạo pháp quyết. Ca một đạo thần lôi bỗng nhiên từ bầu trời bổ xuống, ở giữa xoay chuyển không ngớt đầu búa. Thoáng chốc, điện xà bắn ra bốn phía, ngân quang đầy trời, vốn là chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con đầu búa tùy theo không có dấu hiệu nào biến đại, mãi đến tận phương viên khoảng một trượng mới đình chỉ. Mặt trên lôi quang mơ hồ, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Lý Xuyên đưa tay chộp một cái, đem cây búa nắm trong tay, một cái nhảy vọt, nhảy đến ông lão bầu trời. Cây búa giơ lên thật cao, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, mang theo ô ô phong thanh, thiểm điện nện ở lồng ánh sáng trên. Ầm một tiếng vang lớn. Cái kia vốn đã bị Từ Nguyên Châu đánh tan mặt ngoài lôi quang cự truy, ở tiếp xúc được lồng ánh sáng chớp mắt bỗng nhiên lần thứ hai bùng nổ ra chói mắt cường quang. Lần này hắn đã dùng ra bú sữa khí lực, hơn nữa lôi quang truy tăng phúc cùng với Thanh Long Cựu Thiên Thần lôi lực lượng, cuối cùng đem đòn đánh này uy lực tăng cao đến khác một tầng thứ, làm cho lúc trước ở Hỏa Long trụ không ngừng công kích dưới đều tia không hề tổn lồng ánh sáng lần thứ hai bất ổn. Lý Xuyên đắc thế không tha người, dựa vào hai lần tiếp xúc phản lực, trên thân thể thằng, hầu như cũng trong lúc đó, một đạo thần lôi đánh ở đầu đũa trên. Chi chi. Cuộn lại vô số điện xà cự đại truy đầu lúc này xem càng dữ tợn. Ha ha, lão thất phu, xem tiểu gia không đập chết ngươi. Vung lên cự truy, lần thứ hai nện xuống đến. Này hôn trướng tiểu tử. Ông lão tâm lý bất ức cực kỳ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn hiện tại điều khiển cự điêu chống đối sóng bạc hung mãnh đã phi thường miễn cưỡng, nếu không có mấy viên đại hồi nguyên đan đẩy, vận dụng hao tổn pháp lực quá lớn hóa bảo thành hình căn bản rất không được thời gian dài như vậy, có thể hiện tại không chỉ phải tiếp tục chịu đựng sóng bạc điên cuồng công kích mang cho hắn áp lực, còn phải phân tâm giữ gìn phòng ngự lồng ánh sáng ổn định. Trong giây lát này, hắn dĩ nhiên sản sinh một loại hộ lạc bình dương cảm giác. Sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Lý Xuyên vừa công kích, vừa phát tiết trong lòng tích lũy tức giận. Tiểu tử, người khoan đã ý. Lão phu vẫn không có thua. Ông lão nghiến răng nghiến lợi nói rồi nửa câu nói, vốn nhờ vì là không cách nào phân tâm mà dừng lại. Một bên khác, sóng bạc công kích càng thêm cuồng mãnh, tình huống không ổn. Lý Xuyên ý thức được vấn đề chỗ ở, trong lòng lần thứ hai gióng trống lên. Quyết phân thắng thua thời khắc đến, cũng nên cái kia tiểu nha đầu ra tay rồi. Ngón tay búng một cái bạch tuyến từ trong nhận bắn ra, đón gió mà lớn dần, thoáng qua biến thành dài đến hơn 10 trượng bạch xà. Nữu nữu, thế ca ca đem vật này gõ nát tan. Lý Xuyên sở trường chỉ một thoáng ông lão quanh người tầng kia lồng ánh sáng. Nữu nữu tuy cũng là ngũ cấp yêu thú, có thể ngoại trừ khí lực đại ở ngoài không có bất kỳ thần thông, thêm vào không hề tranh đấu kinh nghiệm, rất sớm đi ra, chưa chắc sẽ đối với ông lão tạo thành nhiều phiền. Chương 105, giao dịch. TT. To lớn bạch xà ngẩng đầu lên, sau đó lại lay động một chút đầu, mới rốt cục làm rõ Lý Xuyên ý tứ. Nghe lời gật gù, ở Lý Xuyên một truy đập xuống sau khi, trên người một thấp, đuôi đột nhiên giơ lên, phảng phất một cái roi giống như, tàn nhẫn mà giật xuống. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, lồng ánh sáng không hề sức chống cự bị đập đến nát tan. Làm sao có khả năng còn có một con ngũ cấp yêu thú? Ông lão nhìn cái kia to lớn đuôi dư thế không suy kế tục hướng về hắn đập tới, nhất thời sợ hãi đến há to mồm. Nếu như tình huống như thế tiếp tục nữa, như vậy cho dù lấy hắn tu vi cũng nhất định bị chết ở Nữu Nữu Thiết Vi bên dưới. Nhưng hắn dù sao cũng là xuất khiếu sơ kỳ đỉnh cao tu vi, trong cuộc đời chịu qua vô số sóng gió, tiểu tiểu tình thế nguy cấp, há có thể coi là thật muốn tính mạng của hắn. Đông Dương đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù, theo bóng người biến mất không còn tăm tích, nhưng là hắn sử dụng tới ngũ hành độn thuật chạy trốn tới hơn 10 trượng ở ngoài. Bất quá, tuy rằng tạm thời tránh thoát một kiếp, có thể vừa lần thứ hai hiện ra thân hình, chẳng biết vì sao, lại là một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Cùng lúc đó, ngân điêu gào thét vang lên, ánh sáng lóe lên sau, một lần nữa hóa thành một chuôi ngân sắc phi kiếm. Ông lão đưa tay một chiêu, đem thu hồi. Có thể theo sát phía sau, nhưng là một cái thân ảnh khổng lồ, hung lệ khát máu, khiến người ta không tự chủ được bay lên sợ hãi cảm giác tuyệt vọng. Ông lão biến sắc mặt, không lo được điều tức, vội vã độn đến hơn 10 trượng ở ngoài không trung. Hắn giờ khắc này nội thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa pháp lực tiêu hao hết, căn bản không thể nào chống lại sóng bạc công kích. Vừa hiện thân, liền bất đắc dĩ thở dài nói: "Dừng lại, lão phu có lời muốn nói." Lý Xuyên đưa tay ngăn lại dự định kế tục công kích sóng bạc. "Muốn nói cái gì? Dự định cùng chúng ta giảng hòa." Ông lão bị hắn đoán đúng tâm tư, hiếm thấy mặt già đỏ ửng, sau đó gật đầu. "Không sai. Bằng vào ta băng cung trưởng lão thân phận, tin tưởng đối với các ngươi vẫn còn có chút tác dụng, tỉ như có thể để cho ngươi gia nhập băng cung, đồng thời cho một mình ngươi khách khanh trưởng lão thân phận, đã như thế, đối với ngươi sau đó đã tu luyện hội có rất nhiều tiện lợi." Lấy hắn thân phận cùng địa vị, có thể nói ra như vậy, đã là yếu thế tới cực điểm, nếu không là Nữu Nữu đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm thấy không có chút nào thủ thắng hy vọng, căn bản sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua. Lý Xuyên nhếch miệng lên, xem thường cười cợt: "Ngươi đang nói đùa sao? Lẽ nào ngươi không biết ta là thân phận gì?" Ông lão mặt trầm xuống: "Vậy ngươi muốn làm thế nào?" Lý Xuyên nói: "Rất đơn giản, ngày hôm nay có thể đi ra nơi này, chúng ta hai người bên trong chỉ có thể có một cái, mà ta lại không muốn chết, như vậy, tử người cũng chỉ có thể là ngươi rồi." "Tiểu tử khinh người quá đáng." Ông lão nghe xong lời này, đầu tiên là mặt hiện lên tức giận, trầm mặc chốc lát, đống nhiên cười lạnh nói: "E sợ còn có loại thứ hai lựa chọn chứ? Không phải vậy, ngươi sẽ không cùng lão phu nói nhiều như vậy, nói đi, muốn cho lão phu đáp ứng ngươi điều kiện gì, ngươi mới sẽ thả ta rời đi?" "Không điều kiện gì, chỉ cần ngươi có biện pháp để ta tin tưởng, ở ngươi bình yên sau khi rời đi có thể không bán đi ta, như vậy, ta là có thể thả ngươi." "Đơn giản như vậy?" Ông lão vẫn không tin. "Đúng, chỉ đơn giản như vậy." Lý Xuyên vẫy vẫy tay nói. Ông lão suy nghĩ một chút nói: "Lão phu có thể phát xuống tâm ma huyết hệ, cả đời sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra, hơn nữa, còn có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, chỉ cần ở lão phu phạm vi năng lực bên trong, sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi, bao quát pháp bảo, đan dược, cùng với công pháp tu luyện những vật này." Lý Xuyên cẩn thận nghe hắn nói xong, cau mày suy nghĩ một chút nói: "Ngươi cái biện pháp này tuy được, đối với ta cũng có nhất định đại pháp lực, nhưng vẫn không thể đáp ứng ngươi tâm ma huyết thể, mặc dù đối với tu chân chi sĩ có rất lớn lực cướp thúc, nhưng khó tránh có tình huống đặc biệt. Giả như ngươi ngày nào đó cảm giác mình tu vi đến bình cảnh, đồng thời tiêu hao hết thọ nguyên cũng không cách nào đột phá, khi đó, này huyết thể chỉ sợ cũng đối với ngươi không cái gì lực cướp thúc. Dù sao, tâm ma huyết thể bị kích phát, cũng chỉ là trở ngại ngươi đột phá bình cảnh mà thôi, đối với những thứ khác nhưng không có ảnh hưởng gì." Ông lão gật gật đầu nói: "Ngươi nói cũng không đạo lý, như vậy đi, ngươi cho lão phu dưới cái cấm thần thuật, cả đời được ngươi ràng buộc." Lý Xuyên nghe xong, vẫn cứ lắc đầu: "Cái này lại càng không thỏa, ngươi muốn à, cấm thần thuật tuy có thể ràng buộc ngươi, nhưng ràng buộc không được người khác, vạn nhất ngày nào đó ngươi đổi ý, chỉ cần phái cái nguyên anh cao thủ, liền có thể đem ta cho răng rắc đi, khi đó, cấm thần thuật lợi hại đến đâu thì có ích lợi gì?" Ông lão nghe vậy, miễn cưỡng đè xuống không kiên nhẫn: "Chẳng lẽ ngươi có biện pháp?" Lý Xuyên khẽ mỉm cười: "Biện pháp ngược lại có một cái, tuy cũng có không thích hợp, nhưng dù sao so với trước hai cái tốt hơn một chút." Ông lão nói: "Ngươi nói đi." "Ta tu luyện qua một chủng loại tự cấm thần thuật pháp thuật, ngoại trừ cấm chế lực lượng ở ngoài, còn có thể bất cứ lúc nào cảm giác ngươi là có hay không muốn gây bất lợi cho ta, đã như thế, mặc dù ngày nào đó ngươi liều mạng tu vi giảm nhiều cũng phải đối phó ta, ta cũng có thể có cái chuẩn bị, không đến nổi ngay cả chết như thế nào cũng không biết." Nói tới chỗ này, Lý Xuyên thở dài: "Ngoại trừ cái này, ta cũng phải để một ít cái khác điều kiện, trong đó một điểm chính là phải giúp ta tìm kiếm có trợ giúp tu luyện phệ hồn ma đạo linh dược linh thảo, có thể nói như vậy, nếu không có ta thực sự tìm không được, mà ngươi lại thế lực khổng lồ, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội này, giết ngươi nhưng là tốt với ta nơi càng lớn, hơn ít nhất ngươi chữ vật giới chỉ chính là cái không nhỏ dụ hoặc. Vì lẽ đó, ngoại trừ cái điều kiện này, ngươi còn phải đem mấy thứ đồ cho ta, một là hai con ngươi ngân hồ nội đan, hai là hắn phòng ngự pháp khí, ba là sau đó các ngươi được hai thanh phi kiếm, còn nữa, ta cần một ít tăng lên tu vi đan dược, tốt nhất là đối với kết đan cùng nguyên anh kỳ hữu hiệu." Nghe hắn nói nhiều như vậy, ông lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lý Xuyên nhưng làm bộ không nhìn thấy, vừa vỗ bàn tay một cái nói: "Được rồi, cũng chỉ có thế, còn những thứ khác, quên đi, người không thể quá tham lam, liền không muốn." "Còn không tham lam? Những này hầu như là lão phu lần này thu sạch hoạch, để ngươi động động miệng lưỡi liền đưa hết cho muốn đi tới, còn muốn như thế nào nữa?" Ông lão tức đến cơ hồ là phẫn nộ, có thể thì có biện pháp gì, mạng của mình còn nắm tại tiểu tử này trong tay đây. "Những thứ khác ta cũng có thể đáp ứng ngươi, chỉ có cái kia ngân hồ nội đan ngươi không thể muốn, nó đối với ta quá trọng yếu, ngươi có thể thay cái những thứ khác điều kiện." "Cái khác điều kiện? Để ta nghĩ nghĩ." Lý Xuyên sở trường chỉ gõ gõ đầu, một bộ rơi vào dáng vẻ trầm tư. Ông lão yên lặng nhìn hắn, sắc mặt theo vẻ mặt hắn biến hóa mà không ngừng biến hóa. "Làm sao liền đụng tới như thế cái ăn tươi nuốt sống ra hòa đây?" "Hừm, nghĩ đến, liền muốn ngươi cái kia hóa bảo thành hình công pháp, cùng với ngươi toàn bộ có thể tăng lên kết đan cùng nguyên anh kỳ tu vi đan dược, thế nào?" "Được." Ông lão do dự dưới, cực kỳ đau lòng nói. Sau đó đem Lý Xuyên thứ cần thiết toàn bộ lấy ra, càng làm hóa bảo thành hình công pháp dùng thần thức niệm lực khắc đến một cái trống không trong ngọc giản, đồng thời giao cho Lý Xuyên. Hiện tại ngươi có thể triển khai cái kia pháp thuật. Chương 106, kế thành. Lý Xuyên mừng rỡ tiếp nhận mấy chục bình bình lon lon cùng ngọc giản pháp khí những vật này, qua loa nhìn một chút, bàn tay hơi động, thu sạch tiến vào trong chiếc nhẫn. Sau đó cũng lấy ra một cái ngọc giản, đem chính mình cần một ít linh dược linh thảo cùng với tài liệu luyện khí khắc tiến vào nó bên trong. Những cái kia tài liệu luyện khí là ta để ngươi hỗ trợ tìm kiếm, tìm tới, chúng ta lấy vật dịch vật, tuyệt không để ngươi chịu thiệt. Có thể. Ông lão đem ngọc giản nhận vào tay, nhìn một chút, gật gù. Như vậy, hiện tại ta muốn triển khai pháp thuật, cần toàn lực của ngươi phối hợp, trong quá trình ngươi không thể có bất kỳ chống cự phản ứng, bằng không rất khả năng dẫn đến pháp thuật thất bại, khi đó, chúng ta liền không có gì để nói nhiều, ta chỉ có thể cho phép chính mình tin tưởng ngươi một lần. Ông lão bất đắc dĩ than thở. Được rồi, bắt đầu đi. Lý Xuyên gật gù, hai tay liền động, liền nắm mấy pháp quyết, sau đó xoay tay phải lại, một đạo thanh quang đồng bền bên trên. Ngẩng đầu nhìn mắt ông lão, vung tay lên, thanh quang nhất thời mang theo một đạo rực rỡ quang vĩ, tự hoan thực nhanh thổi qua giữa hai người khoảng cách, đi tới ông lão trước ngực. Ông lão trong mắt lóe ra một tia giãy giụa, nhưng không có hành động, tùy ý thanh quang từ trước ngực tiến vào trong thân thể. Muốn nói hắn đối với Lý Xuyên không hề có một chút hoài nghi đó là không thể, có thể mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cõi đời này có cái gì bí thuật do trúc cơ kỳ tu sĩ triển khai có thể đối với xuất khiếu kỳ tu sĩ sản sinh chí mạng nguy hiểm, nhiều nhất bất quá là một loại hạn chế thôi, đồng thời có thể tiêu tốn tinh lực thanh trừ. Đương nhiên, chỉ dựa vào những này hắn nhưng không thể hoàn toàn yên tâm, dù sao Lý Xuyên không phải phổ thông tu sĩ, không cẩn thận liền phải bị thiệt thòi. Có thể loại này lo lắng lại bị Lý Xuyên đón lấy tham lam yêu cầu cho bỏ đi. Đặc biệt là có một điều kiện là giúp Lý Xuyên tìm kiếm linh thảo cùng linh dược, càng làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được vị này đương đại lao ma sự bất đắc dĩ. Nhưng hắn nhưng không ngờ tới, kỳ thực, những cái được gọi là điều kiện chỉ là Lý Xuyên mưu tính một phần, cuối cùng mục đích bất quá là vì rời đi sự chú ý của hắn, để hắn yên tâm tiếp thu cái kia cái gọi là pháp thuật mà thôi. Vê đút vê đút vê đút. Mục đích đạt thành, Lý Xuyên không nhịn được lộ ra vẻ đắc ý tử mẫu luyện hồn đỉnh uy lực không phải là phổ thông tu tiên giả có thể hiểu được, muốn phải thấu hiểu, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là tự mình trải nghiệm một thoáng, mà loại này trải nghiệm, nhưng nhất định sẽ để người kia cả đời được lợi vô cùng. Tiên bối, vạn bối Lý Xuyên, vẫn không có xin mời giáo tôn tính đại danh. Lão phu Âu Dương Nguyên Thông. Vừa nãy Lý Xuyên cái kia lơ đãng nụ cười không biết tại sao bỗng nhiên để hắn từ trong đáy lòng sản sinh một loại chíp bông cảm giác, không khỏi nghi thần nghi quỷ. Càng nghĩ càng không yên lòng, trầm giọng hỏi: Chúng ta hiện tại vượt nhưng đã bàn xong xuôi điều kiện, đồng thời ngươi đã cho lão phu gieo xuống cấm chế, mà lão phu cũng coi như phối hợp, vì lẽ đó có một số việc tính xin ngươi công bằng nói ra, không muốn gạt lão phu. Lý Xuyên cười cợt. Đó là tự nhiên. Nói, lấy ra một viên ngũ cấp yêu thú nội đan, một viên tứ cấp hậu kỳ yêu thú nội đan, vứt cho Âu Dương Nguyên Thông. Hiện tại làm cái giao dịch, này hai viên nội đan cho ngươi, ngươi đem hai con ngươi ngân hổ nội đan cho ta, chúng ta công bằng trao đổi. Còn này viên tứ cấp yêu thú nội đan, coi như đối với ngươi một ít bồi thường đi, dù sao ngươi thu hoạch lần này, bây giờ phần lớn đều đến trong tay ta. Còn có chính là, tự Kim Thiên khai thủy chúng ta chính là người một nhà, còn đối với người trong nhà, ta Lý Xuyên xưa nay đều là rất hào phóng. Âu Dương Nguyên Thông tiếp nhận hai viên nội đan, lộ ra giật mình vẻ. Ngũ cấp yêu thú nội đan không phải là cây củ cải lớn cải trắng, nói muốn lấy được liền có thể được. Cần không chỉ là thực lực, còn muốn có thiên đại cơ duyên, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nếu như cưỡng ép đi cầu, không chỉ không cách nào toàn nguyện, cuối cùng còn khả năng rơi vào cái bỏ mình hồn tiêu kết cục. Đương nhiên, nếu như là chiếm được với đời trước lão ma, tất cả những thứ này liền nói còn nghe được. Giật mình qua đi. Âu Dương Nguyên Thông rốt cục chú ý tới Lý Xuyên vừa lúc nói chuyện thần thái cùng với trong lời nói nội dung, tinh tế vừa nghĩ, càng ngày càng bất an. Thở dài nói: "Lão phu lần này nhận ngã xuống, ngươi vẫn là đem thoại một lần nói xong đi, bằng không thực sự khiến người ta khó có thể an lòng." Lý Xuyên cười cợt: "Âu Dương tiền bối, ngươi có từng nghe nói qua Tử Mẫu luyện hồn đỉnh?" Âu Dương Nguyên Thông suy nghĩ một chút nói: "Tuy rằng chưa từng nghe nói danh tự này, nhưng lão phu có thể tưởng tượng ra đó là cái thứ gì, Tử Mẫu luyện hồn đỉnh hẳn là chính là các ngươi phệ hồn một mạch sử dụng phệ hồn bảo đỉnh chứ?" "Đương nhiên, phệ hồn bảo đỉnh là chúng ta đối với nó xưng hô." Lý Xuyên gật gù. Không sai, Phệ Hồn Bảo Đỉnh chính là Tử Mẫu luyện hồn đỉnh. Hơn nữa, từ tên trên có thể rất rõ ràng phán đoán ra một chuyện, các ngươi căn bản không biết nó một cái khác công dụng. Phệ Hồn Bảo Đỉnh kỳ thực chỉ là Tử Mẫu luyện hồn đỉnh bên trong mẫu đỉnh, ngoại trừ nó, còn có 12 vóc dáng đỉnh, mỗi cái đều cùng mẫu đỉnh có đặc thù liên hệ, mà vạn bối lúc trước chính là đem một người trong đó đỉnh trồng vào tiền bối thân thể. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Nguyên Thông nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời khó xem, tuy rằng như trước không biết này cụ thể ý vị như thế nào, cũng đã linh cảm đến không ổn. Phệ Hồn Bảo Đỉnh ở tu chân giới nhưng là một cái thần bí tồn tại, bị nó cho nhìn chăm chú lên, còn có thể thật được không? Tiền bối không hề nghe rõ sao? Nào sẽ có hậu quả gì không? Âu Dương Nguyên Thông mặt âm chấm hỏi. Hậu quả? Kha kha, vạn bối không phải đã cùng tiền bối đã nói sao? Lý Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Là đã nói, có thể ngươi không nói là vật này, ngươi chỉ nói uy lực cùng cấm thần thuật gần như. Âu Dương Nguyên Thông cố nén giận dữ nói. Đúng vậy, ta là nói như vậy, tình huống thực tế cũng xác thực như vậy. Lý Xuyên nói. Âu Dương Nguyên Thông nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt hơi hoãn, lại nghe hắn nói tiếp. Đương nhiên, nếu như tế cứu, Tử Mẫu luyện hồn đỉnh uy lực nhưng là mạnh hơn quá cấm thần thuật một chút. Lý Xuyên nhìn hắn vẻ mặt không được biến hóa, cười lạnh một tiếng nói: "Âu Dương tiền bối quan tâm như vậy nó uy lực, chẳng lẽ còn có cái khác dự định sao?" Âu Dương Nguyên Thông hít một hơi thật sâu nói: "Đương nhiên không phải. Lão phu chỉ là đối với truyền thuyết này bên trong Phệ Hồn Bảo Đỉnh có chút ngạc nhiên thôi. Tiền bối ý tứ là muốn phải xem thử xem nó uy lực." Thấy hắn cũng không có phủ nhận ý tứ, Lý Xuyên không khỏi âm thầm cười gằn. đang lo sau đó không báo đáp tốt phục đây, không nghĩ tới ngươi liền như thế biết điều, như này, không hảo hảo chiêu đãi một phen, há không phụ lòng tâm ý của ngươi. Bên này tà ác tâm tư đồng thời, Âu Dương Nguyên Thông bên kia nhất thời kêu lên thảm thiết. Vốn là hắn chính đang suy nghĩ này tử mẫu luyện hồn đỉnh cấm chế hội lấy phương thức gì xuất hiện, mà chính mình lại sẽ làm sao hóa giải đây, không ngờ, đau đớn một hồi bỗng nhiên kéo tới. Vù một tiếng, đầu liền phảng phất đột nhiên nổ tung giống như vậy, loại kia đến từ chính linh hồn đau nhức căn bản không phải trên thân thể thống khổ có thể đánh đồng với nhau. Trong nháy mắt, hắn liền phảng phất bỗng nhiên hướng về địa ngục đi một lượt, cũng đem hết thể cực hình đều lĩnh hội một lần. Rút hồn luyện phách nỗi đau chỉ đến như thế mà thôi. Âu Dương Nguyên Thông rất nhanh tỉnh lại, phát hiện mình chính nằm trên đất, y phục trên người cũng giống như mới vừa trong nước mới vớt ra. Như vậy chán nản dáng dấp, tự tu chân sau liền đã không còn quá, không muốn ngày hôm nay không chỉ một lần nữa trải nghiệm một hồi, càng có thường thường xuất hiện tại người bình thường trên người cảm giác vô lực giác. Lý Xuyên nói: "Luận tu vi, ta ở trong mắt ngươi không đáng nhắc tới, có thể nói đến linh hồn, ngươi thúc ngựa cũng khó cùng ta một phần vạn. Đừng nói tiền bối chỉ là xuất khiếu kỳ tu sĩ, mặc dù đại thừa kỳ, chỉ cần bị ta bó đỉnh thực vào thân thể, sau đó cũng chỉ có bé ngoan nghe ta thoại phần." Chương 107, đi ở. Nghe hắn nói xong, Âu Dương Nguyên Thông đột nhiên đứng dậy, trong mắt mở mịt vô thần, dần dần bị thao thiên sự phẫn nộ thay thế được. Lý Xuyên khinh rên một tiếng nói: "Âu Dương tiền bối, không biết ngươi có thể tán đồng ta. Vừa mùi vị đó nói vậy sẽ không như thế nhanh liền quên chứ?" Âu Dương Nguyên Thông nhớ tới lúc trước gặp so với các thị toán cốt thậm chí càng thống hơn trăm lần cực hình, không khỏi trong lòng run lên, lửa giận toàn tiêu, thở dài nói: "Ở như vậy cấm chế trước mặt, bất luận người nào đều là không có sức phản kháng, hiện tại, ngươi muốn làm sao đối phó lão phu, nói thẳng đi. Tại sao muốn đối phó ngươi đây?" Lý Xuyên cười hì hì, sau đó cũng không làm thêm giải thích, khoát tay, rút lui trận pháp, thu hồi tứ thánh thu kỳ. Còn vừa kiến đại công nhũ nhũ, cũng ở Lý Xuyên ra hiệu dưới, biến trở về tiểu bạch xà răng, dấp, phi thân tiến vào ống tay áo của hắn bên trong. Âu Dương Nguyên Thông lúc này cũng không có tâm tư hỏi tới, nhìn phía động phủ phương hướng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Than thở: "Lão phu vừa nãy vận dụng hóa bảo thành hình khiến thần thức tổn thương nghiêm trọng, hầu như không kịp chúc cơ kỳ tu sĩ, mong rằng hai vị giúp đỡ ta mấy vị kia đồ nhi." Nghe vậy, cửu không nói lời nào sóng mặt nói. Bên kia lúc này còn ở giao chiến, nhưng cũng chỉ có 4 người khí tức. Lý Xuyên gật gù: "Ngươi còn có thể kiên trì thời gian bao lâu?" Sóng mặt nói: "Bây giờ cái này hình thái, nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa canh giờ." "Được, hiện tại cho ngươi 1 phút, đi đem cái kia cửu vĩ linh hồ cho ta giải quyết đi." Sóng bạc huyết hồng sắc trong con ngươi lóe qua một vẻ không đành lòng, nhưng chung quy không hề nói gì. Yêu thú vốn là chú ý cá lớn nuốt cá bé, hắn đã quen như vậy quy tắc. Mà ngay khi hắn lập tức sẽ lúc rời đi, Lý Xuyên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi có chút hưng phấn nói: "Thân thể của nó nhất định phải bảo tồn hoàn chỉnh rồi. Mặt khác nội đan cũng không muốn buông tha, đương nhiên, những này đều muốn lấy bảo đảm người an toàn của mình vì là tiền đề." Sóng bạc gật gù, nhanh chóng rời đi. Sóng bạc đi rồi, Lý Xuyên từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Âu Dương Nguyên Đường lối: "Nơi này có chút đan dược, tên là dưỡng hồn đan, đối với linh hồn trên thương thế rất hữu hiệu, tin tưởng không tốn thời gian dài sẽ để ngươi thần thức khôi phục như lúc ban đầu, ta chỗ này còn có mấy bình, ngươi cứ việc cầm đi dùng." "Dưỡng hồn đan? Ngươi lại có bảo bối như vậy?" Âu Dương Nguyên Thông kinh hỉ đem bình ngọc nhận vào tay, chợt nhớ tới Lý Xuyên thân phận, không khỏi lắc đầu bật cười. "Đúng rồi, tiền bối, vãn bối còn có chuyện muốn xin nhờ ngươi." "Nói đi, chuyện gì?" "Là như vậy, ta chỗ này có cái bằng hữu, là băng hệ tán mạch, chờ ta giúp nàng trúc cơ tu thành linh anh sau, muốn làm cho nàng bái ở bằng cung môn hạ, như vậy, ngày sau còn muốn phiền phức tiền bối thay ta chăm sóc một, hai." Lý Xuyên dứt lời, ngón tay hơi động, tùy theo một đạo bóng trắng hiện ra thân hình. "Không phải Thẩm Tư Đồng nhưng là ai?" Âu Dương Nguyên Thông nhíu mày lại. "Chuyện này là sao nữa? Nha đầu này lẽ nào không có?" Lý Xuyên gật gù. "Có đoạn thời gian, ta thấy thế cuộc không ổn, nhân cơ hội đem nàng thu vào trong chiếc nhẫn." Nhìn thấy Lý Xuyên đưa tay trên nhẫn hiện lộ ra, Âu Dương Nguyên Thông nhất thời lại là cảm khái không thôi, than thở. Đã sớm hẳn là nghĩ đến là cái này, ngoại trừ Hạo Dương phái trưởng môn tín vật Tùng Văn cổ giới, phóng tầm mắt toàn bộ tu chân giới còn có thể có vài món bảo vật nội hàm chân chính không gian thần thông đây. Hắn bên này cảm khái vạn ngàn, không biết, vừa hiện thân Thẩm Tư Đồng trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Nàng lại nơi nào có thể nghĩ rõ ràng, chút thời gian trước rõ ràng còn cao cao tại thượng một người, bây giờ, cùng tên khốn kia nói chuyện thái độ làm thế nào khiến người ta cảm thấy phi thường cung kính đây. Lý Xuyên nói: "Vị này chính là Băng Cung Âu Dương Nguyên Thông tiền bối, ở ta cho ngươi chúc cơ sau, ngươi sẽ theo hắn đến Băng Cung tu luyện đi." Thẩm Tư Đồng đầu tiên là hướng về Âu Dương Nguyên Thông thấy lễ, sau đó hỏi Lý Xuyên nói: "Ngươi không đi?" "Không đi." Lý Xuyên nhàn nhạt đáp. "Vậy ta cũng không đi." Thẩm Tư Đồng kiên quyết địa đạo. "Hừm, cái kia, hai vị, lão phu đến bên kia tìm cái địa phương khôi phục một chút nguyên khí, các ngươi chậm rãi tán gẫu." Sống cao tuổi rồi, Âu Dương Nguyên Thông điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn có, một thấy hai người phương thức nói chuyện, nhất thời biết mình ngại xong việc, mau mau tìm cớ rời đi. Lý Xuyên gật gù. "Tiền bối không ngại đến bên kia nhìn, miễn cho sóng bạc cùng ngươi mấy cái đồ đệ phát sinh hiểu lầm." "Cũng được." Nói, ông lão nhấc lên một đạo đột quang, cấp tốc đi xa. "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao để ta với hắn đi? Có phải là giữa các ngươi có cái gì xấu xa giao dịch?" Thẩm Tư Đồng oán hận nhìn Lý Xuyên nói. "Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta Lý Xuyên lại khốn nạn, không nữa là đồ vật, cũng không đến nắm nữ nhân đổi lấy cái gì mức độ. Còn ta tại sao để ngươi với hắn đi, có hai phương diện nguyên nhân, một mặt, hắn hiện tại cùng ngươi như thế, bị quản chế cho ta, sẽ không hại ngươi, mặt khác, hắn là băng cung trưởng lão, đang tu luyện băng thủy thuộc tính pháp thuật phương diện tất có chỗ độc đáo, ngươi theo hắn, có thể rất mau đem tu vi tăng lên. Ngươi không sợ ta tu vi tăng lên tới, đem ngươi đánh bại?" "Sợ." "Ta đương nhiên sợ. Bất quá, ta sợ nhưng là ngươi khoảng cách ta càng ngày càng xa, cả đời đều không thể đánh bại ta, ta sợ ta sẽ thất vọng. Thẩm Tư Đồng lần này cũng không có như dĩ vãng như thế lập tức phẫn nộ phản kích, trầm tư chốc lát nói: "Ta biết ngươi nói những câu nói này mục đích, bất quá là vì kiên định ta rời đi quyết tâm, mà ngươi làm như thế, cũng không phải là muốn bồi thường ta, do đó không để cho mình sống ở hổ thẹn ở trong. Có thể ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ngươi tên khốn này, ngươi căn bản là chê ta là cái bao quần áo, ngươi một lòng nghĩ làm sao đem ta bỏ qua, có đúng hay không?" Lý Xuyên thở dài: "Tùy ngươi nghĩ ra sao." Nghe xong lời này, Thẩm Tư Đồng tức giận dâng lên. Lại là loại thái độ này, ta quả thực hận chết ngươi rồi. Lúc trước ngươi vì họ Từ nha đầu giết người, bại lộ thân phận mình, ta bất quá chỉ trích ngươi vài câu, ngươi liền trở mặt không quen biết, sau khi còn như vậy đối với ta, ngươi chính là tên con kiếp. Dừng lại, có ngươi như thế bẻ cong sự thực sao? Lý Xuyên bị nàng làm cho bó tay toàn tập, hận không thể nàng lập tức biến trở về trước cái kia lanh băng băng dáng vẻ. Lúc trước là ngươi lão nhân gia không cho ta cơ hội giải thích có được hay không? Ta như vậy làm, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, không phải vậy còn có thể làm sao? Thẩm Tư Đồng nói. Ai nói ta không cho ngươi cơ hội giải thích? Ở yêu vực bên ngoài, ta nhớ tới hỏi qua ngươi, có thể ngươi lại không chịu trả lời. Lý Xuyên nói. Trước khác nay khác, sao có thể nói là một? Thẩm Tư Đồng nói. Tại sao không thể? Lý Xuyên hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói. Nhưng ta hiện tại không muốn nhắc lại những cái kia, không ý nghĩa. Chúng ta cùng theo Âu Dương tiền bối qua bên kia xem một chút đi. Thẩm Tư Đồng tức giận đến đỏ mặt, cả giận nói. Một câu ngươi không muốn nói, đã nghĩ đem ta phái đi. Được, trước tiên không nói cái kia, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là đã quyết định quyết tâm để ta cùng cái kia lão đầu đi rồi? Lý Xuyên kiên định nói. Phải. Thẩm Tư Đồng càng gia tăng hơn tiếng nói. Nhưng ta không muốn. Ngươi bận tâm dưới ta cảm thụ có được hay không? Đổi làm biểu tỷ, ngươi nhất định sẽ không như thế đối với nàng. Lý Xuyên lúc này cũng tới tính khí, thử một tiếng nói. Có thể như quả là tỷ tỷ, nàng là tuyệt đối sẽ không hỏi ta những cái kia kẻ nhạt vấn đề. Ngươi không phải nàng. Ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng là nàng. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hiện tại hay vẫn là rất muốn biết cái kia vấn đề đáp án, có đúng hay không? Đúng vậy, ta rất muốn biết. Ta chính là muốn biết. Thẩm Tư Đồng nước mắt ngông lung nhìn hắn. Đến bên kia, nỗ lực tu luyện, chờ ngươi có thể đánh bại ta, tự nhiên theo ngươi lưu ở nơi nào, nhưng hiện tại nhưng muốn nghe ta. Lý Xuyên nói xong, xoay người rời đi. Được, ta đi. Nói xong, Thẩm Tư Đồng nước mắt rốt cục không ngừng được rơi xuống. Chương 108, Tàng Bảo Các. Lý Xuyên cùng Thẩm Tư Đồng chạy tới bên kia thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Cái này là cựu vĩ linh hồn nội đan, thân thể của nó ở bên kia, một điểm không hư hao. Thấy Lý Xuyên lại đây, Sóng Bạc lấy ra một cái tinh lực bước lên đồng thời đang không ngừng dây rủa nhảy lên nội đan đưa cho hắn nói. Phía trên kia tinh lực nhưng là thị huyết ma lang độc có thần thông, tinh lực cầm cố, chính là linh hồn, nguyên anh những vật này khắc tinh. Lúc này hắn đã biến trở về hình người, cả người có vẻ vẻ vải không thể tả, phờ phạc. Lý Xuyên đưa tay nhận lấy, sau đó lấy ra mấy chương linh phù thiếp ở phía trên, Sóng Bạc lúc này mới đem tinh lực thu hồi. Tình huống của ngươi thế nào rồi? Không phải rất tốt, nếu như toàn lực khôi phục, thời gian mười mấy năm mới gần như có thể khôi phục như cũ. Kỳ thực ta khát máu bí thuật cũng không phải là trời sinh thì có, trăm năm trước ở một lần ngẫu nhiên tình huống để ta chiếm được một viên ngũ cấp thị huyết ma lang nội đan, luyện hóa nhiều năm sau, mới tu đạt được cái này thần thông. Chỉ là, nó cường là đủ mạnh, dù sao cũng là xảo đạt được đến, sử dụng tới sau, hậu hoạn nhưng cũng vô cùng. Cần thời gian dài như vậy. Lý Xuyên kinh ngạc nói, hắn rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Sóng Bạc gật gù. Ta toàn lực khôi phục, thân thể hội tiến vào một loại giấc ngủ trạng thái, khi đó, chỉ sợ cũng không giúp được Xuyên ca khó khăn. Lý Xuyên nói, tạm thời không giúp được gì cũng không cái gì, quan trọng nhất chính là ngươi phải nhanh một chút khôi phục như cũ. Lúc này, Âu Dương Nguyên Thông đi tới, cũng không phí lời, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu Xuyên, khoảng thời gian này ta để Trình Càn bốn người bọn họ phối hợp ngươi đi tìm linh thú, tranh thủ sớm ngày để vị cô nương này trúc cơ thành công, sau đó rời đi nơi này. Lúc nói chuyện, trên mặt mang theo khó nén cô đơn. Cũng khó trách, mới vừa lúc đi vào cộng 12 cái đệ tử, hiện tại nhưng chỉ còn 4 cái nguyên sau. Này hay là bởi vì Sóng Bạc đúng lúc ra tay, bằng không ở cựu vĩ linh hồ sử dụng tới thiên phú dị thuật mị hoặc sắp nhập ảo thuật tình huống dưới, bọn hắn đâu chỉ là pháp lực tiêu hao hết, cuối cùng sợ là còn muốn có tổn hại. Lý Xuyên nói, đa tạ tiền bối. Bất quá linh thú đã có sẵn có, không cần lại đi hết sức tìm kiếm. Có. Âu Dương Nguyên Thông nhớ tới Lý Xuyên trước nói, lại liếc nhìn cách đó không xa cựu vĩ linh hồ thi thể, nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi chỉ chính là này cựu vĩ linh hồ thi thể? Nó tuy rằng cũng có thể thông qua đặc thù thủ đoạn đem hậu thiên tạp chất đi trừ, hoàn nguyên vì là tiên thiên nguyên linh chi thể, có thể dù sao cấp bậc quá cao, bên trong hàm linh khí có thể dùng lượng lớn hình dung, đừng nói là cho tiểu tiểu tán mạch trúc cơ, mặc dù thân thể người này cường độ có thể đạt đến nguyên anh hậu kỳ trình độ, vậy cũng hầu như là chắc chắn phải chết. Ngươi hay vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Lý Xuyên nói, ta nhớ tới có một loại phong ấn phương pháp, có thể thông qua đặc thù phù ấn tác dụng đem linh thú trong cơ thể linh khí phong ấn một phần. Âu Dương Nguyên đường nói, là có phương pháp như vậy, hơn nữa trùng hợp lão phu cũng biết, có thể mặc dù lấy lão phu tu vi, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem nó linh khí phong ấn một phần. Cái kia còn lại linh khí tuy rằng không đủ trước 3/10, nhưng vẫn cứ không thể khinh thường, tuyệt đối không phải nguyên anh sơ kỳ trở xuống tu sĩ có thể dễ dàng chịu đựng. Nhược phi như này, tu chân giới linh tu số lượng cũng sẽ không giống bây giờ như vậy hi thiếu. Nếu tiền bối biết cái kia phương pháp, chúng ta liền bất việc hơn nhiều. Ý của ngươi là? Không sai. Việc này còn xin tiền bối nhiều hỗ trợ rồi. Lẽ nào vừa nãy ta không nói rõ sao? Cái kia nhưng là sẽ muốn lấy mạng người ta. Âu Dương Nguyên Thông nói, liếc nhìn Lý Xuyên bên người Thẩm Tư Đồng, thấy nàng đối với việc này tựa hồ không quan tâm chút nào, trong lòng hơi có kỳ quái, lẽ nào nàng đối với tiểu tử này tin tưởng như vậy? Suy nghĩ một chút nói, lấy lão phu tu vi, thêm vào ta này mấy cái đồ đệ, đê giai linh thú tuy rằng khó tìm, có thể vẫn có rất cơ hội lớn, phạm không được mạo lớn như vậy nguy hiểm. Lý Xuyên nói, đa tạ tiền bối quan tâm. Bất quá, có câu nói đến được, nguy hiểm càng thu hoạch lớn càng lớn, huống hồ việc này ta vẫn có niềm tin chắc chắn. Tất nhiên như vậy, lão phu toàn lực trợ ngươi chính là. Âu Dương Nguyên Thông thấy hắn thái độ kiên quyết như thế, không nói thêm nữa, gật đầu đồng ý. Đem Thẩm Tư Đồng trúc cơ sự định sau khi xuống tới, Lý Xuyên nói, Âu Dương tiền bối, chúng ta lúc trước tiến vào cái kia động phủ thì vẫn chưa tra xét hoàn toàn, không bằng hai người chúng ta lại đi vào điều tra một phen, làm sao? Cũng tốt. Âu Dương Nguyên Thông không có chút gì do dự đồng ý. Lúc gần đi, Lý Xuyên phân phó nói, Sóng Bạc, ngươi cùng Tư Đồng liền ở lại bên ngoài đi, thuận tiện cho những người kia hộ pháp, ta cùng Âu Dương tiền bối đến trong động phủ nhìn. Sóng Bạc không yên lòng, cũng phải đồng thời đi vào, lại bị Lý Xuyên ngăn lại. Chủ yếu cân nhắc hay vẫn là hắn trạng hướng trước mắt. Hai người quen cửa quen nẻo, rất mau tới đến bố trí Huyền Băng kiếm trận cái kia địa phương. Tiền bối, ngươi đợi ta một thoáng. Lý Xuyên vài bước đi tới bị hắn phá hoại tụ linh pháp trận trước mặt, lấy ra một viên ngọc giản, chiếu tụ linh pháp trận dáng vẻ, dùng thần niệm đem nó hoàn toàn phục chế ở trong ngọc giản. Như vậy trận pháp, hắn tại những khác trong ngọc giản cũng từng thấy, nhưng so với cái này, nhưng muốn đơn giản rất nhiều, hắn có một loại trực giác, cái này tụ linh pháp trận tuyệt không đơn giản, bởi vậy, hắn phục chế thời điểm vô cùng cẩn thận, chỉ lo cái nào địa phương tính sai. Bất quá, có chút tiếc nuối chính là, trận pháp bên trong có một chỗ địa phương đã xấu đi. Kẻ cầm đầu đương nhiên chính là chính hắn, có thể cái kia thì có biện pháp gì, ở vào ở tình huống kia, mặc dù làm lại một lần, hắn cũng sẽ chiếu phép không lầm. Người còn nghiên cứu trận pháp. Âu Dương Nguyên Thông thấy hắn làm xong, chần chừ một lúc hỏi. Hừm, hơi có trải qua. Thời gian nói chuyện, hai người đi tới một chỗ phi thường rộng rãi địa phương, chính là một cự đại thạch thất, nói vậy nằm ở trong lòng núi, xa nhất hai nơi thạch bích khoảng cách sắp tới 30 trượng. Ngoại trừ lối ra, cái khác ba mặt thạch bích đều có ít nhất một cái to lớn cửa đá hai bên, đứng thẳng mấy con trông rất sống động cự đại yêu thú pho tượng. Trừ ngoài ra, mỗi cái trên cửa đá đều có khắc một chữ, phân biệt là tinh, dược, bảo, giản, tập. Lý Xuyên đánh giá chốc lát. Nơi này hẳn là chính là thủy vân các tàng bảo địa phương, cũng không biết có hay không thiết trí cái gì lợi hại cấm chế. Âu Dương Nguyên Thông khắp nơi nhìn một chút, nhất định sẽ có. Lý Xuyên gật gù, lật bàn tay một cái từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái cấp thấp phi kiếm pháp khí, ném đi đồng thời bấm một cái pháp quyết. Phi kiếm tùy theo cấp tốc hướng về cửa đá vọt tới, có thể cách nó vẫn còn có khoảng một trượng xa thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, hóa ra là bị một tầng thấu minh quang cháo ngăn trở. Cùng lúc đó, một đạo to bằng ngón tay màu nhũ bạch vụ tuyến từ bên cạnh một cái không biết tên yêu thú pho tượng trong miệng bắn ra, đánh vào trên thân kiếm, phát sinh một tiếng vang lanh lảnh. Lập tức phi kiếm xoạch một tiếng rơi xuống đất, phảng phất băng vỡ vụn thành vô số tiểu nơi. Thật là lợi hại. Lý Xuyên tuy rằng không có vì vậy bị thương, nhưng cũng sợ hết hồn, uy lực như thế đã cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một đòn sấp xỉ như nhau. Hơn nữa hay vẫn là nhằm vào phổ thông phi kiếm, đổi làm hắn hoặc là Âu Dương lão đầu tự mình ra tay, ai biết sẽ xuất hiện ra sao quỷ đồ vật. Âu Dương Nguyên Thông lộ ra một tia ngưng trọng nói, uy lực như vậy đổi làm bình thường lão phu hay là không sợ, có thể hiện tại, nhưng là có chút phiền phức. Lý Xuyên gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Âu Dương Nguyên Thông thương nặng bao nhiêu, thở dài nói, xông vào là không thể, có thể không xông vào có thể làm sao? Ta tuy rằng hiểu được một điểm trận pháp chi đạo, tuy nhiên chỉ là gia lông, ở loại này cấp bậc cấm chế trước mặt đa số là không phải sử dụng đến. Chương 109, lôi trận. Âu Dương Nguyên đường nối, ta có cái đồ đệ đúng là hiểu được một ít trận pháp chi đạo, không phải vậy ta đi đem hắn gọi tới đi. Lý Xuyên trầm mặc chốc lát, lắc đầu một cái. Sau đó hỏi, Âu Dương tiền bối, các ngươi băng cung cũng có như vậy địa phương chứ? Mà thôi ngươi trưởng lão thân phận nghĩ đến hẳn là có cơ hội đi vào bên trong, cũng không biết các ngươi là như hà tiến đi. Lẽ nào mỗi lần đều cần chuyên gia khống chế cấm chế đóng? Âu Dương Nguyên đường nối, tự nhiên có đồng dạng địa phương, mà lão phu cũng xác thực đi vào. Lần kia là bởi vì lập đại công, trưởng môn sư bá cho phần thưởng của ta bên trong, có một hạng chính là cho phép đến tàng thư các chọn thích hợp bản thân công pháp tu luyện. Lão phu nhớ tới lúc đó hắn cho ta một cái ngọc phù, dựa vào nó, dễ dàng đi vào tàng thư các bên trong. Cũng là bởi vì nó, bên trong cấm chế mới không có công kích ta. Nói như thế, trông coi người nơi này cũng khả năng có như vậy đồ vật. Lý Xuyên trong mắt hết sạch lóe lên, cũng không chờ Âu Dương Nguyên Thông nói cái gì, ngón tay hơi động, một chiếc nhẫn bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, nhưng chính là chiếm được với Huyền Băng kiếm trong trận vị kia băng cung trưởng lão tay. Tiếp theo không e dè đem bên trong hết thể nghi tự cùng cái kia ngọc phù có tương đồng công dụng lại tèm toàn bộ lấy ra, từng cái bày trên đất. Âu Dương Nguyên Thông cũng không khách khí, từng cái nắm lại thả xuống, hai người bắt đầu thật lòng tra tìm. Cũng là này ba món đồ có chút khả năng, những thứ khác đều thu đứng lên đi. Âu Dương Nguyên Thông ước ao liếc nhìn trên đất các loại bảo vật nói, những thứ đó cái nào lấy ra đi thả đi ra bên ngoài đều thuộc về hy thế chân phẩm một loại, mặc dù lấy hắn hiểu biết có rất nhiều cũng chỉ là nghe nói mà chưa từng nhìn thấy, mà một mực những bảo vật này hiện tại lại thuộc về mình vĩnh viễn cũng không khả năng phản bội người, cái nào còn có không đỏ mắt đạo lý. Lý Xuyên đem bảo vật thu, một lần nữa bỏ vào trong chiếc nhẫn, xem trong tay ba cái vật. Làm thế nào? Sẽ không để cho ta liền như thế cầm vào đi thôi. Âu Dương Nguyên đường nối, đi vào trong đưa vào một ít pháp lực, nếu như hữu hiệu, hẳn là có phản ứng. Không bằng ta đến đây đi. Ở hắn nghĩ đến, thời điểm này nhắm mắt trên chính là sáng suốt nhất cách làm, không đúng vậy sẽ bị Lý Xuyên không chút do dự đẩy tới đi, như vậy là tốt rồi nói không đẹp. Lại không nghĩ rằng Lý Xuyên lắc đầu một cái. Tiên bối, ngươi hiện tại có thương tích tại người, hay vẫn là ta đến đây đi? Âu Dương Nguyên Thông hơi kinh ngạc, chần chừ một lúc nói, như không thành công, hội rất nguy hiểm, lão phu tuy bị thương, có thể dù sao tu vi đặt tại này, không phải ngươi có thể so sánh được. Lý Xuyên cười nói, nói thế nào ta cũng là phệ hồn một mạch truyền nhân, này cấm chế tuy lợi hại, nhưng không cách nào đối với ta tạo thành chân chính uy hiếp, ngươi yên tâm đi. nói, cầm lấy một cái trong đó ngọc phù, chậm rãi đem chân khí thua vào bên trong, một lát sau, ngọc phù tỏa ra hào quang màu xanh. Trong chớp mắt, một đạo trong suốt lồng ánh sáng màu xanh ở hắn quanh người hình thành. Lý Xuyên dùng thần thức cảm ứng, có chút không xác định nói, vật này thật giống là cái phòng ngự linh phù. Âu Dương Nguyên đường nối, không chỉ là phòng ngự linh phù, vẫn là có thể nhiều lần sử dụng cực phẩm ngọc phù, thứ tốt ta. Có thể chế ra loại này đẳng cấp ngọc phù, e sợ cũng chỉ có thượng cổ thời kỳ vạn phù môn, còn hiện tại, này phái nhiều nhất cũng là có thể làm ra một ít tương đối cấp thấp mặt hàng. Lý Xuyên thấy hắn không được than thở, nhìn trong tay mình ngọc phù ánh mắt lại là tràn ngập ước ao, cười cười nói: "Này ngọc phù ngoại trừ có thể nhiều lần sử dụng, hẳn là còn có cái khác công dụng chứ? Không phải vậy lấy tiền bối tu vi kiến thức, làm sao hội đối với vật ấy như vậy tôn sùng?" Âu Dương Nguyên Thông gật gù. Đối với nắm giữ phòng ngự ngọc phù người tới nói, tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng, nó tối đại công dụng không phải có thể nhiều lần sử dụng, mà là có thể đem bên trong chứa đựng linh lực một lần toàn bộ kích thích ra đến. Nhược linh lực đầy đủ, dựa vào nó chống đối xuất khiếu kỳ tu chân giả toàn lực nhất kích cũng là khả năng, nói cách khác, nó lực phòng hộ lượng cùng người sử dụng không quan hệ, chỉ cùng còn lại linh lực có quan hệ. Lý Xuyên khiếp sợ không gì sánh nổi xem trong tay ngọc phù. Đây chẳng phải là nói, có vật này, tương đương với có thêm một cái tuyệt đối bảo mệnh cơ hội. Âu Dương Nguyên đường nối. Nói thì nói như thế, có thể muốn nói đến bảo mệnh, nhưng còn phải xem ở trong tay của người nào sử dụng, như tranh đấu song phương tu vi chênh lệch quá lớn, như vậy mặc dù chống lại một hai lần chí mạng công kích, thì phải làm thế nào đây? Không có cái khác thủ đoạn, cuối cùng hay vẫn là khó thoát một cái bị thua bỏ mình kết cục. Lý Xuyên chậm rãi tỉnh táo lại. Xác thực, ngọc phù cho dù tốt cũng chỉ là ngoại vật, làm sao đều không có tu vi và thần thông làm đến trọng yếu. Cẩn thận từng ly từng tí một đem phòng ngự ngọc phù thu hồi, cầm lấy một cái khác. Không biết cái này là món đồ gì, đưa vào một đạo pháp lực tiến vào bên trong. Vũ ngọc phù đống dưng từ trong tay hắn thoát ra, lên tới không trung. Sau một khắc, thiên địa linh khí bắt đầu lấy nó làm trung tâm cấp tốc hội tụ đến. Đây là công kích loại hóa linh phù. Âu Dương Nguyên trò chuyện âm còn xa xút, động phủ bầu trời bỗng nhiên dần hiện ra vô số đủ loại phù văn. Không được, chúng ta phát động nơi này cấm chế, ngươi mau mau đem linh phù thu. Thời gian nói chuyện, mấy đạo lãnh điện xì xì bắn xuống đến. Lý Xuyên cũng ý thức được không ổn, thu hồi ngọc phù đồng thời, vội vã đem kim bát lấy ra đến. Có thể chưa kịp lồng ánh sáng ổn định, lượng ngân thiểm điện liền phách ở bên trên, không chút lưu tình đem đánh chúng nát tan. Sau đó lại lạc ở không tránh kịp Lý Xuyên trên người, một trận mùi khét lẹt tản mát ra. Mà Âu Dương Nguyên Thông đến cùng tu vi cao thâm, kinh nghiệm phong phú, biết trình độ như thế này công kích lấy trước mắt hắn trạng thái căn bản không chống đỡ được, liền thẳng thắn từ bỏ cứng rắn chống đỡ, triển khai độ thuật, sai một ly né qua. Tuy rằng sau khi có càng nhiều lãnh điện tùy theo bộ tới, nhưng cuối cùng cũng coi như tạm thời bảo vệ tính mạng. Một bên mặt, nhìn thấy Lý Xuyên thẳng trạng, không khỏi một cái giật mình, chém thành như vậy, người này còn có thể sống sao? Lý Xuyên không nhúc nhích nằm trên mặt đất, bán thiên tài hoán lại đây, nhẹ nhàng hoạt động ra tay chân, nhai răng trợn mắt ngẩng đầu lên. Âu Dương tiền bối, ngươi độn đến ta nơi này đến, không muốn phản kháng, ta đem ngươi thu vào trong chiếc nhẫn. Âu Dương Nguyên Thông nghe hắn nói, vừa sửng sốt, suýt chút nữa không bởi vậy một cái không kịp phản ứng bị điện quang bổ tới trên người. Sau đó hơi một do dự, đột tới. Cấm chế biên giới, hắn thử nghiệm đột phá không chỉ một lần, nhưng đều đã thất bại cáo chung. Trừ phi là đỉnh cao trạng thái, mà lại có sung túc thời gian phát động uy lực mạnh nhất pháp thuật, hơn nữa pháp bảo, mới có thể đột phá. Có thể hiện tại hiển nhiên không cái điều kiện kia, lựa chọn duy nhất chính là tin tưởng Lý Xuyên. Tuy rằng không biết hắn có biện pháp gì, nhưng kết quả xấu nhất cũng chính là như bây giờ, không có cách nào tình huống dưới chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mắt tiền nhân ảnh lóe lên, không đợi lộ ra hình dáng, Lý Xuyên liền giơ tay đem hắn thu vào nhẫn. Tuy theo, lãnh điện không lại bắn xuống đến, chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Cơ cơ đầu, phun ra một khẩu trọc khí. Này thiểm điện đến cùng thứ độ gì? Làm sao uy lực lớn như vậy? Nếu không là kinh nghiệm lâu năm sẽ đánh, e sợ chớp mắt này hạ xuống, lập tức liền muốn thấy Diêm Vương. Sau đó lại âm thầm vui mừng được tứ thánh thú kỳ, không phải vậy lần này rất đều có thể muốn tại kiếp khó thoát. Đương nhiên, trong nháy mắt đó, hắn cũng không là không cân nhắc qua mượn cơ hội lợi dụng nơi này lôi điện đến tu luyện vệ hồn ma đạo tính khả thi, có thể hiện tại tu vi còn không đạt đến tụ thể kỳ đỉnh cao, linh hồn không đủ ngưng tụ, căn bản không chịu đựng được bực này uy lực lôi quang rửa, vì lẽ đó cũng không có mạo hiểm triển khai vệ hồn ma đạo gắng đón đỡ. Không phải vậy, 8 phần 10 trở lên cơ hội muốn rơi vào cái tham công liều lĩnh, tan cảnh mây khói kết cục. Chương 110, phá giới phủ. Trong thời gian ngắn không nghĩ tới biện pháp, Lý Xuyên chỉ được rời đi. Đột đến sớm trước Huyền Băng kiếm trận nơi, dừng thân hình, hơi suy nghĩ, đem Âu Dương Nguyên Thông từ trong nhẫn thả ra. "Tiểu Xuyên, ngươi không sao chứ?" Âu Dương Nguyên Thông trên dưới đánh giá Lý Xuyên mấy lần. "Không có chuyện gì." Lý Xuyên cười nhạt nói. Âu Dương Nguyên Thông cau mày suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn cứ không nghĩ ra, không khỏi lắc đầu than thở. "Phệ hồn một mạch truyền nhân quả nhiên khác với tất cả mọi người, ít nhất lão phu không nghĩ ra ngươi là dùng phương pháp gì né qua những cái kia lôi điện công kích, đồng thời lại là làm sao từ cái kia cấm chế bên trong đi ra." Lý Xuyên cũng không giấu hắn, như thực chất đem luyện ma đại trận sự nói cho hắn. Âu Dương Nguyên Thông nghe xong, mang theo ẩn ý nói: "Kỳ thực những này hẳn là trở thành một mình ngươi bí mật, mặc dù là ta cũng không phải nói cho." Lý Xuyên cười nói: "Ta biết tiền bối sẽ không nói cho người khác." Âu Dương Nguyên Thông lộ ra một tia vẻ không hiểu nói: "Khẳng định như vậy?" "Đương nhiên." Lý Xuyên lông mày nhíu lại, sau đó vô đầu một cái, phản phất mới nhớ tới một cái rất trọng yếu sự tình giống như nói: "Đúng rồi tiền bối, có chuyện quên nói cho ngươi, chính là nếu như có một ngày vãn bối bất hạnh bị người giết chết, như vậy chờ đợi ngươi, chính là linh hồn của ngươi ở cùng thời khắc đó bị bên trong cơ thể ngươi định thu gom. Nhưng cũng không muốn lo lắng quá mức, bởi vì ngươi còn có trọng sinh khả năng. Chính là làm cái kế tiếp phệ hồn truyền nhân sau khi xuất hiện, ngẫu nhiên phát hiện cái này đỉnh, cũng vừa vặn khá là cảm thấy hứng thú, ngươi thì có cơ hội sống lại." Nói xong, không để ý tới sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Âu Dương Nguyên Thông, ngồi dưới đất đả tọa khôi phục, hắn cũng không muốn lấy dáng dấp này đi ra ngoài gặp người. Khôi phục như cũ sau, từ trong nhẫn lấy ra một bộ quần áo đổi. Sau đó đem cuối cùng khối này ngọc lấy ra, đi vào trong đưa vào một đạo chân khí, nhất thời một luồng mát mẹ tâm ý từ bên trong chạy ra, đầu não tùy theo một trận thanh minh, tựa hồ đang trong nháy mắt đó đánh tan hết thảy tạp niệm như thế. Khối ngọc này hẳn là dùng để trấn định tâm thần. Nói xong, thở dài, không cam lòng đem nó thả lại trong chiếc nhẫn. Âu Dương Nguyên Thông hỏi: "Ngươi định làm như thế nào?" Lý Xuyên nghĩ một hồi nói: "Còn muốn đi thử một lần, ta liền không tin hắn trong chiếc nhẫn nhiều đồ như vậy, không có như thế hữu hiệu. Đúng rồi, còn có những cái kia người bí ẩn, bọn hắn rất khả năng trước đó phải đến cấm chế ngọc phủ, không phải vậy sẽ không liều mạng đi đến một bên chủng. Ta muốn tìm tìm xem." Mấy canh giờ sau, Lý Xuyên không chỉ đem hết thảy khả nghi tẩm thí toàn bộ, liền ngay cả khu vực nguy hiểm cũng đi tới mấy lần, cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Không khỏi thở dài nói: "Xem ra lần này chỉ có thể từ bỏ rồi. Lẽ nào ngoại trừ cấm chế ngọc phủ, sẽ không có biện pháp khác?" Âu Dương Nguyên đường nối: "Biện pháp đúng là có, không biết phá giới phủ ngươi nghe nói qua chưa?" Lý Xuyên hơi nhướng mày: "Điển tịch trên đúng là có ghi chép, nhưng có người nói hiện tại đã rất khó gặp đến." Âu Dương Nguyên thông gật đầu nói: "Xác thực rất khó gặp đến, hiện nay trên đời hiếm hoi còn sót lại vài tờ, cũng đều là từ thượng cổ thời kỳ chuyển xuống, đều ở có hạn mấy cái đại môn phái trong tay, bị bọn hắn cho rằng trấn phái chi bảo như thế thu tặng, là chắc chắn sẽ không được lại. Vì lẽ đó, phương diện này ý nghĩ liền không cần có. Hơn nữa, chân chính phá giới phủ hiện tại đã không người nào có thể chế tác đến đi ra, bao quát vạn phù môn, bọn hắn làm được bất quá là một ít vô bổ đồ vật thôi. Nói cách khác, chúng ta được nó hy vọng vẫn cứ rất xa vời." Lý Xuyên nghe vậy, thật dài thở ra một hơi, không nói cái gì nữa, xoay người liền đi. Ra động phủ, một chút liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài Sóng Bạc cùng Thẩm Tư Đồng. Sóng Bạc hiện tại đã trở lại thân người, nhưng cũng không phục hồi như cũ đến thần thái, hai mắt vô thần, một bộ vẻ vải suy sụp dáng vẻ. Thẩm Tư Đồng tựa hồ nhưng đối với Lý Xuyên có khí, thấy hắn đi ra, lập tức đem đầu níu đến một bên. "Thế nào? Có thể có thu hoạch?" Sóng Bạc nhìn Âu Dương Nguyên Thông một chút, hỏi Lý Xuyên nói. Lý Xuyên lắc đầu nói: "Khỏi nói rồi, suýt chút nữa đem mạng nhỏ ném vào. Đi, quá qua bên kia. Không biết Âu Dương tiền bối mấy vị môn nhân hiện tại khôi phục đến thế nào rồi?" Sóng Bạc nói: "Có một người đã tu luyện hoàn tất, những người khác khả năng còn phải cần một khoảng thời gian." Âu Dương Nguyên đường nối: "Có tu luyện xong liền được, lão phu chính cần người đi ra ngoài làm ít đồ trở lại. Cái kia cựu vĩ linh hồ thành niên đã lâu, nhục thân bên trong có quá nhiều tạp chất, từ lâu không phải nguyên linh chi thể, như muốn đem trong đó tạp chất đi trừ, còn phải có đặc thù dược vật phụ trợ mới được." Lý Xuyên gật gù, cái này hắn là biết, chỉ bất quá đương sơ không có ý định dùng thành thuộc thể linh thú, cho nên mới không cân nhắc nhiều như vậy. Hỏi: "Đều cần cái gì linh dược?" Tiền bối không ngại nói một chút, ta chỗ này có sẵn có cũng khó nói. Âu Dương Nguyên đường nối: "Cần thảo dược chủng loại cũng không ít, thật ở chỗ này của ta có một phần, hiện tại chỉ khuyết nguyệt tức thảo, đuôi cọp thảo cùng tê giác thảo, này ba loại thảo dược luyện đan rất ít khi dùng đến, cũng không có thể trực tiếp dùng, bởi vậy đa số trên thân thể người đều không có, nghĩ đến ngươi cũng không hội ngoại lệ." Lý Xuyên cười cợt: "Sắp thực không có, liền tên đều là lần đầu nghe nói." Âu Dương Nguyên đường nối: "Ta này liền dặn dò mấy tiểu tử kia đi bên ngoài tìm kiếm, sau khi lão phu hội tìm cái địa phương tĩnh tu một phen, không bất ngờ, 3, 5 tháng, Trầm cô nương là có thể bắt đầu trúc cơ." Thẩm Tư Đồng một mực yên lặng mặc đi theo hai người phía sau, nghe nói như thế, trên khuôn mặt lạnh lẽo lóe qua một tia vẻ kích động. "Tiền bối chờ." Thấy Âu Dương Nguyên Thông muốn bỏ chạy, Lý Xuyên bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, vội vã gọi lại hắn: "Còn có chuyện muốn phiền phức ngài." "Ồ." Âu Dương Nguyên Thông dừng thân hình. Lý Xuyên nói: "Là như vậy, tiền bối, không biết ngươi có nhớ cự kiếm môn vị kia Vân Du?" Âu Dương Nguyên Thông nghĩ một hồi. "Vân Du? Ngươi nói nhưng là cái kia sông cấm chế cứu đồ đệ tiểu bối?" Lý Xuyên gật gật đầu nói: "Không sai, chính là hắn, còn có hắn thê tử cùng đồ đệ, nếu như tiền bối thuận tiện, tính xin ra tay đem bọn hắn cứu ra." Âu Dương Nguyên Thông nhíu mày lại, trầm mặc chốc lát nói: "Nếu như lấy lão phu hiện tại trạng thái ra tay, chút nào nắm đều không có, nói không chắc liền ta mình cũng không cách nào bình yên thoát thân, dù sao Thủy Vân Các chính là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống môn phái, bên trong môn phái cấm chế rất nhiều đều là cổ tu sĩ bố trí, bên trong có cái gì quỷ dị căn bản không phải chúng ta có thể nghĩ đến. Vì lẽ đó, ta chỉ cần khôi phục chút thực lực mới thật ra tay." Lý Xuyên biết hắn nói chính là thật tình, cũng không thật nói thêm cái gì, hỏi: "Cần muốn thời gian bao lâu?" Âu Dương Nguyên đường nối: "3 ngày đầy đủ, nhiều hơn nữa, đối với thương thế của ta cũng không hội lên quá mạnh liệt dùng." Lý Xuyên gật gù: "3 ngày không tính là quá lâu, nếu như bọn hắn không phải đặc biệt xui xẻo, phòng trường vẫn có thể rất hạ xuống." Thấy Lý Xuyên không phản đối, Âu Dương Nguyên Thông liền giá lên độn quang tìm chính mình đồ đệ đi tới. "Sóng Bạc, ngươi cũng tìm cái địa phương tĩnh tu một chút đi." Lý Xuyên xoay đầu lại đối với Sóng Bạc nói, sau đó lại từ trong nhận lấy ra một ít dưỡng hồn đan đưa cho hắn. "Ta quan ngươi thần niệm bị hao tổn nghiêm trọng, nghĩ đến này dưỡng hồn đan đối với thương thế của ngươi khôi phục có thể tạo được chút tác dụng, cầm đi." Sóng Bạc đưa tay tiếp nhận, cũng không nói thêm cái gì, xoay người hướng về động phủ phương hướng đi đến. Chương 111, công tâm. Còn lại Lý Xuyên, Thẩm Tư Đồng hai người, trong lúc nhất thời đều không cái gì nói, bầu không khí có chút lúng túng. Một hồi lâu sau, Thẩm Tư Đồng trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nói rằng: "Lý Xuyên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi chăm chú trả lời." Lý Xuyên kỳ quái nhìn nàng một cái. "Chuyện gì? Hỏi đi." Thẩm Tư Đồng do dự dưới, xoay qua chỗ khác nửa người, mắt nhìn phương xa, tựa hồ đang xem xa xa ngọn núi. "Lúc trước ngươi không có giết ta, đến tột cùng là tại sao?" Lý Xuyên nói. "Ta nói rồi, bởi vì ngươi biểu tỷ, ta không muốn nàng thương tâm." Thẩm Tư Đồng trầm mặc chốc lát, lại hỏi: "Còn gì nữa không? Lẽ nào chỉ là bởi vì cái này?" Lý Xuyên khẽ miệng khẽ động. Cái kia còn có thể có nào cái? Nghe xong lời này, Thẩm Tư Đồng thần sắc phức tạp nhìn hắn nửa ngày, xoay người rời đi. Trước khi đi để lại một câu nói, coi như ta không có hỏi ngươi. Lý Xuyên nhìn nàng cái kia hơi có chút đơn bạc bóng lưng, do dự dưới, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng hay vẫn là nhịn xuống. Tay vừa nhấc, một cái bạch xà xuất hiện tại trước mắt. Nữu Nữu, đi theo Tư Đồng tỷ tỷ chơi đi, nhớ tới không nên để cho người khác xúc phạm tới nàng. Lý Xuyên túi đầu dặn dò cũ. Ca ca tại sao không bồi tỷ tỷ chơi, cũng không cùng Nữu Nữu chơi? Nữu Nữu thân rắn loáng một cái hóa thành tiểu nha đầu dáng dấp, chớp mắt to hỏi. Ca ca còn có việc muốn bận điệu a? Chờ ca ca hết bận, liền đi tìm các người khỏe không tốt. Hừm, ca ca nói chuyện có thể coi là mấy. Nói xong, tiểu nha đầu nhún nhảy một cái đi rồi. Đều đi rồi, ta cũng không có thể nhàn rỗi. Lý Xuyên vừa định đem gần nhất được pháp khí lấy ra tế luyện một phen, chợt nhớ tới một cái trọng yếu sự tình đến. Hơi suy nghĩ, lấy ra tứ thánh thu kỳ, tìm cái hẻo lánh địa phương bố trí xuống đi. Sau đó lại từ trong nhẫn lấy ra hai con ngươi ngân hồ nội đan, hai tay liền động, trong nháy mắt đánh ra mấy đạo pháp quyết, nội đan mặt ngoài phong ấn phủ chú một trận ánh sáng lấp lóe, rất nhanh được thời ra. Sở dĩ nhanh như vậy, nhưng là bởi vì sớm hỏi qua Âu Dương lão đầu, không phải vậy mặc dù có thể mở ra, cũng không hội dễ dàng như thế. Phong ấn một mở ra, nội đan nhất thời không an phận. Lý Xuyên khẽ miệng hơi động, xem thường hừ một tiếng. Ở trước mặt ta, chỉ là một cái quỷ vật chẳng lẽ còn muốn có cái gì làm sao? Miệng một tấm, một đạo tử quang bắn ra, đỉnh lên đỉnh đầu hai thước chỗ, hóa thành một tôn tử sắc tiểu đỉnh, không ngừng xoay tròn, tỏa ra khí tức cấm lãnh. Hai con ngân hồ nội đan trước một khắc còn đang không ngừng kịch liệt dãy rủa, muốn từ Lý Xuyên trong tay thoát ly, có thể vào giờ phút này, lại tựa hồ như chỉ còn dư lại run rẩy khí lực. Một quãng thời gian qua đi, Lý Xuyên Liêu hắn đã rõ ràng hiện nay tình cảnh, đồng thời sẽ không lại có thêm cái gì không hợp thực tế ý nghĩ, mới cười khẽ một tiếng nói: "Còn không mau một chút đi ra, đều đến mức độ này, lão ca ngươi còn có cái gì thẹn thùng?" Một lát sau, một đạo gần như trong suốt hồ ly bóng mở chậm rãi từ trong nội đan bay ra. "Ta đã thành dáng dấp như vậy, các ngươi còn không muốn buông tha ta sao?" Hai con ngươi ngân hồ phẫn nộ trừng mắt hai mắt nói: "Buông tha ngươi? Kha kha, thả ngươi sau khi, để ngươi tìm tới thích hợp thân thể đoạt xá, sau đó trở lại tìm chúng ta báo thù." Lý Xuyên trêu tức nhìn hắn: "Tuy rằng không phải ta ra tay giết ngươi, có thể ngươi cho rằng ta hội làm như vậy việc nó sao? Từ bỏ một viên đến tay ngũ cấp yêu thú nội đan. Nội đan ta có thể không muốn, chỉ cầu ngươi buông tha linh hồn của ta. Ngươi hẳn phải biết, không còn nội đan, linh hồn của ta mặc dù so với phổ thông yêu thú mạnh mẽ, cũng không hội có cái gì làm, coi như đoạt xá thành công, muốn tu luyện đến trước cảnh giới, cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Khi đó, các ngươi đã sớm trở thành tu vi càng cao hơn đại tu sĩ, hoàn toàn sẽ không đem ta để ở trong mắt. Mà ngươi thả ta, nhưng có thể chiếm được biết một cái bí mật động trời." Hai con ngươi ngân hồ âm thanh từ từ khôi phục lại yên lặng, êm tai nói, càng khiến người ta không tự chủ được địa sản sinh cùng bằng hữu tán gẫu giống như cảm giác. Lý Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, "Thu hồi ngươi trò vật đi, những này đối với ta không có tác dụng. Cho tới ngươi nói bí mật, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Bất quá, nếu ta muốn biết, nhưng đơn giản cực kỳ, mặc dù không đúng ngươi sử dụng siêu hồn bí thuật, tin tưởng ngươi cũng hội chủ động nói ra." Sau đó lại bổ sung, "Đương nhiên, ngươi nếu là có bị siêu hồn đặc thù mê, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, đừng khi ta đang nói đùa. Cũng không muốn cho rằng ta tu vi thấp liền không cách nào đối với ngươi tiến hành siêu hồn, phải biết, chúng ta phệ hồn một mạch am hiểu nhất nhưng dù là cái này." Nghe hắn nói như vậy, hai con ngươi ngân hồ trong ánh mắt rõ ràng để lộ ra một chút hoảng hốt. "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Lý Xuyên khẽ miệng hơi vểnh lên, lật bàn tay một cái, mặt trên đột nhiên xuất hiện một vật, nhưng là một viên hồng đồng đồng dán mấy chương linh phù nội đan. "Vật này ngươi có thể nhận thức. Này, đây là Cửu Nhi khí tức, các ngươi." "Các ngươi?" Hai con ngươi ngân hồ cả người run rẩy, ngữ không thành tiếng, trong mắt tràn đầy đau thương, hắn căn bản không chịu nhận sự thực trước mắt. "Không sai. Này nội đan chính là ngươi Cửu Nhi. Ngươi có còn muốn hay không thấy nàng?" Hai con ngươi ngân hồ chậm rãi gật gật đầu. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hắn không thể lập tức đem trước mắt kẻ thù xé thành hai nửa, mà khi trước tình hình lại làm cho hắn không thể không nhẫn lại hạ xuống. Tuy rằng mặc dù coi là thật phát tác, cũng không hội có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng cũng phản ứng ra trước mắt hắn tâm thái. Lý Xuyên đồng dạng làm, chốc lát công phu sau, linh hồn trạng thái Cửu Vĩ linh hồ xuất hiện tại trước mặt. Mới ra khi đến, hay vẫn là một bộ vô cùng phẫn nộ, lập tức muốn tìm người liều mạng dáng vẻ, có thể ở tử đỉnh uy hiếp dưới, căn bản không cho phép hắn làm cản. "Cửu Nhi." Nghe được thanh âm quen thuộc, Cửu Vĩ linh hồ chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này mới chú ý tới hai con ngươi ngân hồ tồn tại. "Ngân ca." Hai vợ chồng diện tướng mạo đúng, trong khoảng thời gian ngắn đều không nói gì, chỉ là thâm tình nhìn đối phương. "Ta nói hai vị, các ngươi không muốn khi ta không tồn tại có được hay không? Lời nói thật cùng các ngươi nói, ta cũng không tính làm khó dễ các ngươi, chỉ cần hai người ngươi thức thời, như vậy, không những các ngươi phu thê sau đó có thể mỗi ngày đoàn tụ, chính là nam nhi của các ngươi, cũng có thể thường thường nhìn thấy." Loại tình cảnh này, Lý Xuyên là thực sự không nhìn nổi, vội vã nói đánh gãy. Hắn vốn là không phải người vô tình, nếu không phải là bởi vì các loại không thể không nhân tố, hắn cũng hứa đô sẽ không khó vì là bọn hắn. Đáng tiếc, có chút sự tình phát sinh chính là phát sinh, cả nghĩ quá rồi cũng là vô dụng. "Ngươi còn muốn đối với con của chúng ta ra tay?" Hai con ngươi ngân hồ cùng Cửu Vĩ linh hồ vừa nghe Lý Xuyên nhắc lên nhi tử hai chữ, nhất thời thất kinh. "Khà khà, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, các ngươi là có nhi tử. Bất quá, xin yên tâm, ta sẽ không đánh các ngươi nhi tử chủ ý." "Vậy ngươi vừa nói cái gì ý tứ?" Hai con ngươi ngân hồ chần chừ một lúc hỏi. "Ta thân phận thực sự hai người các ngươi hẳn phải biết chứ?" Lý Xuyên không có trực tiếp trả lời hắn, mà là tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hai con ngươi ngân hồ cùng Cửu Vĩ linh hồ đối diện một chút, đều gật gù. Hai con ngươi ngân hồ nói: "Ngươi nên chính là này một đời phệ hồn lão ma đi." Hai vợ chồng ta tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng một ít tu chân giới thưởng thức cùng đã từng phát sinh trọng yếu đại sự hay vẫn là hiểu rõ một ít. Chương 112, quỷ buộc. Lý Xuyên gật gù. Nếu như vậy, ta cũng sẽ không phí lời. Vđvđvđ hai người ngươi rất muốn biết ta là dự định xử trí như thế nào các ngươi chứ? Hiện tại liền cho các ngươi đáp án, hai con đường, số 1, hai người ngươi tự nguyện trở thành ta quỷ buộc, đời này kiếp này cùng ta điều động, như vậy ta không chỉ trợ các ngươi toàn lực tu luyện, còn có thể dùng phương pháp đặc thù mau chóng tăng cường thực lực của các ngươi, cuối cùng để các ngươi trở thành quỷ vương tồn tại. Thần thông thì lại mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, căn cứ tình huống thực tế, ta hội cho các ngươi thích hợp tự do, như vậy chỗ tốt, không cần ta nói các ngươi cũng có thể nghĩ đến, chính là có thể thường xuyên cùng nam nhi của các ngươi đoàn tụ. Không muốn lo lắng các ngươi hiện tại tồn tại trạng thái, ta có phương pháp đặc thù, có thể để cho các ngươi rất nhanh nắm giữ thực thể, đã như thế, các ngươi cùng hài tử trong lúc đó liền không tồn tại câu thông cản trở. Mà con đường thứ hai, nhưng là các ngươi không muốn trở thành ta quỷ buộc, vậy xin lỗi, làm trừng phạt, ta hay vẫn là hội đem các ngươi luyện thành quỷ buộc. Một khi lựa chọn con đường này, các ngươi muốn bảo tồn hoàn hảo ký ức cùng thần trí nhưng là mơ hão, ta hội đem các ngươi luyện thành chỉ biết là giết chóc công cụ. Hai con đường bãi ở các ngươi trước mặt, lựa chọn thế nào, chính các ngươi nhìn làm đi. Còn có, ta người này kiên trì có hạn, nửa nén hương sau khi, ta liền muốn chiếm được các ngươi trả lời chắc chắn, đến lúc đó, hừ, nhưng là không cho phép các ngươi hối hận rồi. Hai con ngươi ngân hổ nghe xong lời này, cùng Cựu Vĩ linh hồ đối diện chốc lát, rất nhanh từ trong mắt nàng đọc hiểu ý của nàng, xoay đầu lại đối với Lý Xuyên nói: "Ngươi đều như vậy nói rồi, chúng ta còn lựa chọn được sao? Chỉ hy vọng ngươi giữ lời nói, sau đó có thể thiện trợ chúng ta Thiên Nhi." Lý Xuyên nói: "Hai vị yên tâm, ta Lý Xuyên hướng về đến giữ lời nói. Huống chi, mặc dù các ngươi không đáp ứng ta vừa nãy yêu cầu, ta cũng không có ý định tiên nộ cái kia tiểu gia hỏa." "Vậy thì tốt." Hai con ngươi ngân hồ bất đắc dĩ gật gù. "Ta muốn thi pháp, không nên chống cự, không sau đó quả các ngươi rõ ràng." Nói, Lý Xuyên toàn bộ nhân khí thế lại biến, tiến vào nhập ma trạng thái, sau đó đầu dương lên, hai đạo do hồn lực gắn kết mà thành hắc ti cấp tốc lao ra đỉnh đầu, thoáng qua đi vào hai con ngươi ngân hồ hai vợ chồng mi tâm. Đối với này, Lý Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đang chuyên tâm nắm bắt pháp quyết, đồng thời không ngừng dùng ngón tay trên không trung vẽ ra phức tạp khó hiểu đồ án. Một lát sau, hai cái do hắc sắc hồn lực tạo thành phù chú trên không trung bỗng nhiên hình thành, trong lúc thì, Lý Xuyên quát khẽ một tiếng. Đốt. Hai tay đồng thời một phen vỗ một cái, nhất thời hai đạo phù chú hóa thành hai đạo hắc quang, chỉ là một cái thoáng liền đánh vào hai con ngươi ngân hồ hai vợ chồng trên ngực. Biến mất không còn tăm tích. Lý Xuyên tiếp theo lại liền ngắt mấy pháp quyết, lúc này mới thu hồi hồn kia, đồng thời cũng đem tử đỉnh cùng hai viên nội đan thu. Hai vị có thể nhận ra được biến hóa gì đó? Cao mày nghĩ đến một chút, Cựu Vĩ linh hồn nói: "Linh hồn của ta tựa hồ đã không chọn vẹn được ta đã khống chế." Hai con ngươi ngân hồ nói: "Hiện tại e sợ chỉ cần ngươi đồng ý, mặc dù để ta cùng Cựu Nhi chém giết, cũng là có thể làm được." Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, xem như là ngầm thừa nhận hai người suy đoán. Thêm vào hai vị này hồ tộc, hắn hiện tại đã có 5 cái quỷ buộc, mà khác 3 cái phân biệt là cấp 3 bích nhãn kim mức, cấp 3 sư long thú cùng với hỏa nha đạo nhân. 5 cái quỷ buộc đều có từng người đặc điểm, hai con ngươi ngân hồ cùng Cựu Vĩ linh hồ bản thân cảnh giới cao, còn có thiên phú dị thuật, chính là lớn nhất tiềm lực hai cái. Bích nhãn kim mức cùng sư long thú đi chính là âm công con đường, khi còn sống tuy rằng cũng coi như có chút thần thông, lại không đặc biệt gì uy lực, đối phó so với bọn hắn tu vi thấp có thể một cái đối phó một đám, nhưng cùng cấp đánh nhau, liền thua nhiều thắng ít. Hiện tại nhưng không như thế, trở thành quỷ buộc sau, tuy rằng hay vẫn là lợi dụng âm ba công kích đối tượng nhưng thành linh hồn, uy lực đã không thể giống nhau. Cho tới hỏa nha đạo nhân, kỳ thực nhưng là Lý Xuyên ngạnh tập hợp đi tới, bởi vì vô luận từ phương diện nào xem, hắn đều không thích hợp trở thành quỷ buộc, có thể Lý Xuyên hay vẫn là quyết định như vậy làm. Hắn có một loại trực giác, tổng có một ngày, cái tên này hội phát huy được tác dụng. Ngân Hổ, hiện tại có thể nói cho ta bí mật kia chứ? Lý Xuyên tâm tình vào giờ khắc này tốt đẹp, lúc nói chuyện ngựa khí cũng nhu hòa mấy phần. Hai con ngươi Ngân Hổ nói, kỳ thực cũng không cần nói cái gì, đến ta động phủ đi một chuyến, nên cái gì đều rõ ràng. Nếu như thế, liền cùng các ngươi đi một chuyến đi. Thu rồi tứ thánh thú kỳ, Lý Xuyên giá lên đột quang, hướng về Ngân Hổ chỉ phương hướng bỏ chạy. Đi tới động phủ nơi, Lý Xuyên dựa theo Ngân Hổ giáo sư phương pháp, tướng môn khẩu cấm chế mở ra, lắc mình đi vào bên trong. Cùng tưởng tượng không giống nhau, bên trong chỉ có 3 gian thạch thất, hơn nữa bố trí đến rất đơn giản, ngoại trừ cần phải giường đá bàn đá chờ đồ dùng ở ngoài, hầu như không có cái khác đồ vật. Mà toàn bộ động phủ bên trong duy nhất một cái hàng xa xỉ, nhưng là một cái bồ đoàn dáng rất ngọc lót, xem màu sắc, hẳn là vì là tốt nhất nó ngọc. Một cái màu trắng đáng yêu tiểu gia hỏa lúc này chính ở phía trên ngủ say, nghĩ đến chính là hai con ngươi ngân hồ cùng Cựu Vĩ linh hồ hai người hái tình kết tinh. Này chính là các ngươi trụ địa phương. Lý Xuyên không phải là khổ tu giả, tự hỏi ở loại này chỗ ở không được. Hỏi xong thoại, không gặp có người trả lời, quay đầu nhìn lại, thấy ngân hồ hai người lúc này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn ngủ say cáo nhỏ đờ ra. Trong đó Cựu Vĩ còn bưng chân trước, trong mắt bao hàm mãn đau thương, nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thở dài nói, chờ thân thể các ngươi ngưng tụ thành thực thể, là có thể đụng tới hắn. Hơn nữa, tình huống bây giờ cũng hầu như so với hai người các ngươi hồn phi phách tán, người một nhà người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất tốt hơn nhiều, có cái gì tốt thương cảm. Không sai, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, tổng có một ngày sẽ cùng chúng ta Thiên Nhi đoàn tụ. Hai con ngươi ngân hổ dù sao cũng là nam nhân, rất nhanh từ thương cảm tâm tình bên trong đi ra ngoài. Cửu Vĩ nghe xong hắn, gật gù, theo ngân hổ đứng lên. Lấy hậu thiên còn muốn ngươi tốn nhiều tâm. Yên tâm được rồi. Lý Xuyên nói, vung tay lên, trực tiếp đem cáo nhỏ thu vào trong chiếc nhẫn. Sau đó hỏi, ngân hổ, lời ngươi nói bí mật chứ? Đi theo ta. Hai con ngươi ngân hồ nói, hướng về tận cùng bên trong thạch thất tung bay đi, ở đối diện môn vách tường nơi dừng lại. Ở đây ta bố trí một cái cấm chế, không có ta độc môn thủ pháp, người khác mặc dù phát hiện cũng rất khó phá tan, trừ phi hắn tu vi cao hơn ta rất nhiều. Ồ, Lý Xuyên Lai hứng thú, ở cái kia trước vách đá tử quan sát kỹ hồi lâu, rốt cục nhận ra được một ít đầu mối. Ngươi nói cũng không phải hư ngôn, nếu không là ta đã từng khổ tu quá một quãng thời gian trận pháp chi đạo, e sợ căn bản không thấy được nơi này còn có một cái cấm chế tồn tại. Được ngân hồ chỉ điểm, Lý Xuyên rất mau đem cấm chế giải trừ, đông dưng, trước mặt hiện ra khác một thạch thất. Bên trong có hai tấm bàn đá, xếp đầy các thức ngọc hạ pháp khí cùng ngọc giản. Những thứ này đều là Thủy Vân Các trưởng môn Lưu Vân chân nhân lưu lại, lúc trước Thủy Vân Các bị vây công, hắn liều mạng trọng thương mang ta trốn ra được. Khi đó ta còn ở vào tứ cấp đỉnh cao, tuy rằng tu vi không cao, ở băng trong cốc nhưng hiển nhiên càng có sinh tồn năng lực. Lời này là Lưu Vân chân nhân nói cho ta, mà hắn mục đích, nhưng là vì một đoạn trọng yếu nhắn lại. Chương 113, thoát vây. Cái gì nhắn lại? Lý Xuyên không nhịn được hỏi. Để cho hắn sư môn trưởng bối. Theo ta được biết, rất nhiều môn phái đều sẽ có ẩn cư sư môn trưởng bối, tu vi phổ biến rất cao, có thậm chí đạt đến nhân loại các ngươi tu sĩ nói tới phân thần hậu kỳ tầng thứ, cũng không biết bọn hắn bình thường đều ở nơi nào tiềm tu, mặc dù tông môn bị họa diệt môn đều không dễ dàng hiện thân. Nhưng có một chút, mỗi cách ngàn năm bọn hắn đều sẽ xuất hiện một lần, Lưu Vân chân nhân để chúng ta chính là cái kia Thủy Vân các sư môn trưởng bối. Nói, ngân hồ chỉ xuống đặt tại trên bàn đá một cái ngọc phù. Bên trong chính là hắn nhắn lại, mặt trên có bảy một tầng đặc thù cấm chế, nghĩ đến không phải dễ dàng biết đánh nhau mở. Ta tuy không biết nội dung cụ thể là cái gì, nhưng tất nhiên cùng Thủy Vân các lần này họa diệt môn có quan hệ, muốn nói trong đó không có thiên đại bí mật, ai cũng không sẽ tin tưởng. Lưu Vân chân nhân sau đó thế nào rồi? Lý Xuyên vừa cầm lấy ngọc phù một bên hỏi. Ngân hồ thở dài. Lưu Vân chân nhân khai chiến trước liền trúng rồi kịch độc, phá vòng vây thì lại sử dụng thiêu đốt sinh mệnh bí thuật, đã sớm đèn cạn dầu, miễn cưỡng mang theo ta trốn tới đây sau, chỉ vội vã bàn giao một chút hậu sự, liền chết rồi. Hóa ra là như vậy. Lý Xuyên thao túng trong tay ngọc phù, thử dùng các loại phương pháp đem cấm chế mở ra, cuối cùng đều uổng công vô ích. Ngân hồ nói, cấm chế dùng chính là một loại đặc thù thủ pháp, mặc dù tu vi so với hắn cao cũng không nhất định liền có thể mở ra. Nếu ta đoán không sai, cưỡng ép phá giải hội liền ngọc phù cũng đồng thời hủy diệt. Nghe xong lời này, Lý Xuyên không khỏi nhíu mày, có chút buồn bực nói, cứ như vậy, ta há không phải vẫn cứ không biết bí mật kia là cái gì? Trở về sau, Lý Xuyên lợi dụng một quãng thời gian đem vài món tân được pháp khí đều tế luyện một lần, trong đó tự nhiên bao quát cực phẩm phòng ngự pháp khí Thủy Mạc Huyền Quang Bi cùng Linh Khí Huyền Băng Kiếm. Vê đút vê đút vê đút. Thủy Mạc Huyền Quang Bi còn nói được, tuy là cực phẩm, trung thuộc về phạm chủ pháp khí, mấy ngày liền có thể thuận buồm xuôi gió. Đến phiên Huyền Băng Kiếm thì lại không dễ dàng như vậy, toàn bộ quá trình tiêu tốn mấy tháng, cũng mới miễn cưỡng luyện hóa xong xuôi. Nếu không có kiếm linh được quá tổn thương, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn đem chi hoàn toàn luyện hóa, nói không chắc lại có thêm mấy tháng cũng không đủ. Nay còn không cái gì, tối làm hắn phiền muộn chính là không dễ dàng tế luyện hoàn thành linh khí, dĩ nhiên không phải hiện nay hắn có thể sử dụng. Tuy rằng cũng ngờ tới sử dụng linh khí thì tiêu hao lượng chân khí tất nhiên so với pháp khí nhiều hơn, nhưng cũng không nghĩ tới hội nhiều đến loại trình độ đó. Dĩ nhiên suýt chút nữa không đem hắn hấp thành người khô, nếu không có tu luyện vệ hồn ma đạo, thể chất cường hãn, e sợ chỉ lần này liền đem hắn đưa đến Như Lai Phật tổ nơi nào đây. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể trách hắn quá khiếm khuyết tu chân thưởng thức. Ở tu chân giới, e sợ liền 3 tuổi tiểu hài nhi đều biết, linh khí cùng pháp khí to lớn nhất khác nhau, chính là pháp khí bất kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng, chỉ là phát huy ra uy lực không giống, linh khí nhưng cần cơ bản lượng chân khí mới có thể khởi động, ở tình huống bình thường, ít nhất đến nguyên anh kỳ trở lên mới có thể. Lý Xuyên tuy rằng bởi vì có ngũ hành linh căn, lượng chân khí so với cùng cấp tu chân giả cao hơn rất nhiều, hơn nữa ký linh thuật, tuy nhiên không đạt đến nguyên anh tu sĩ trình độ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh tình huống như vậy. Lại qua mấy ngày, một đạo đưa tin phù bay đến trước mặt hắn, đưa tay tiếp nhận, dùng thần thức hơi một xem lướt qua nội dung bên trong, nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Âu Dương Nguyên Thông cuối cùng đem cựu vĩ linh hồ thi thể hoàn nguyên thành nguyên linh chi thể. Đi tới Thủy Vân các đại điện trước, Âu Dương Nguyên Thông cùng hắn mấy cái đồ đệ, cùng với Thẩm Tư Đồng bọn người đã đứng ở nơi đó. Quãng thời gian này, Thủy Vân các trong ngoài đã sớm bị quét tước đến làm lặng lặng, lượng công việc tuy không nhỏ, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, nhưng bất quá là dễ như ăn cháo. Lý Xuyên cười nói, các vị tiền bối, để các ngươi đợi lâu rồi. Âu Dương Nguyên đường nối, phía ta bên này đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi xem khi nào thì bắt đầu. Lý Xuyên nói, nghi sớm không nên chậm trễ, liền hiện tại đi. Âu Dương Nguyên Thông gật gù. Hai người nói chuyện ngữ khí thái độ, để Âu Dương Nguyên Thông mấy cái đồ đệ đều có chút mò không được đầu não, bất quá sư phụ sự bọn hắn là vạn vạn không dám hỏi đến, bọn hắn muốn làm chỉ là không chậm trễ cái này xem rất được sư phụ coi trọng tiểu tử là được, những thứ khác đều không quá quan trọng. Bên này Trình Càn mấy người bởi vì sư phụ quan hệ, không dám biểu hiện ra cái gì, mặt khác trong năm người tâm lúc này lại là nhấc lên kinh đào hái lãng. Không phải người khác, chính là mấy tháng trước rơi vào Thủy Vân các cấm chế bên trong Vân Du chờ người. Ở Lý Xuyên bế quan tế luyện pháp khí trong lúc, đã bị Âu Dương Nguyên Thông cứu ra. Vân Du tiến lên hai bước, ôn quyền nói: "Lý huynh đệ, lần này ca ca thật sự muốn cảm tạ ngươi rồi. Âu Dương tiền bối đã nói với ta, là ngươi thỉnh cầu hắn lão nhân ra tay đem chúng ta cứu ra. Hắn là chân tâm cảm kích, nếu không có Lý Xuyên nói đỡ cho hắn, đừng nói có thể không thoát vây rồi, e sợ Âu Dương Nguyên Thông đầu tiên thì sẽ không thả bọn hắn 5 người sống sót rời đi." Đối với này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ phát sinh hy kịch tính như vậy biến hóa. Nghĩ đến những này, không khỏi quan sát tỉ mỉ Lý Xuyên hai mắt, bao quát Thẩm Tư Đồng, tất cả những thứ này đều thành nghi vấn trong lòng hắn. Lý Xuyên khẽ mỉm cười. "Tiền bối liền không cần khách khí, nói chúng ta hay vẫn là người một nhà đây, các ngươi gặp nạn, ta tự không thể khoanh tay đứng nhìn." Vân Du vội vàng khoát tay nói, "Lý huynh đệ chính là Trần Mộ ân nhân, sau đó chúng ta chỉ lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi như coi trọng Trần Mộ, liền không nên khách khí nữa." Thấy Lý Xuyên gật đầu, mới hỏi vừa nghi ngờ trong lòng. "Đúng rồi, Lý huynh đệ nói chúng ta chính là người một nhà, nhưng vì sao lại nói thế? Lý Xuyên nói, Trần huynh là Cự Kiếm môn, tiểu đệ là Hạo Dương phái, ngươi nói chúng ta có phải là người một nhà? Cái gì? Ngươi là Hạo Dương phái? Lần này không chỉ Vân Du kinh ngạc, liền ngay cả Trung Nhan mấy người cũng đồng dạng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lý Xuyên lơ đãng nhíu mày lại, hỏi, làm sao Trần huynh, lẽ nào ta xuất thân Hạo Dương phái rất làm người khó có thể tin sao? Vân Du cười nói, Lý huynh đệ, ca ca lời này nói ra ngươi có thể đừng không thích nghe, ta là thật không nghĩ tới hôm nay Hạo Dương phái còn sẽ xuất hiện huynh đệ người như thế mới. Nghe xong lời này, Lý Xuyên cũng không biết nên khóc hay nên cười, bất quá này lão ca hắn cũng rõ ràng. Được rồi, Trần huynh, phía ta bên này còn có chút sự phải xử lý, chúng ta hôm nào rảnh rỗi lại tán gẫu. Được. Vân Du cũng không dài dòng, cùng Âu Dương Nguyên Thông cả đám hỏi thăm một chút, xoay người mang theo đồ đệ môn rời đi. Đương nhiên, cũng không phải rời đi nơi đây, ở Âu Dương Nguyên Thông chờ người còn không hề rời đi tình huống dưới, bọn hắn trước một bước rời đi, chính là phạm vào tối kỵ sự tình. Tìm tới một gian hẳn là Thủy Vân các trưởng lão dùng thạch thất, Lý Xuyên nhìn chung quanh một lần, cảm thấy rất thỏa mãn, liền quyết định ở đây vì là Thẩm Tư Đồng trúc cơ. Âu Dương Nguyên Thông vô dụng Lý Xuyên dặn dò, giơ tay ở thạch thất bốn vách tường bày xuống mấy đạo cấm chế, sau đó hỏi: "Còn có nhu cầu gì dùng đến ta?" Lý Xuyên nói: "Ở bên ngoài cho ta hộ pháp là được." Nói xong, bắt đầu vì là trúc cơ làm lên chuẩn bị. Âu Dương Nguyên Thông gật gù, xoay người đi ra ngoài. Chương 114, Linh Anh. Thời quần áo. Lý Xuyên tiện tay đem tứ thánh thú kỳ văng ra ngoài, bày xuống đại trận, đồng thời dùng nhàn nhạt giọng nói: "Còn thoát?" Thẩm Tư Đồng hai má ửng đỏ, tuy rằng này đã không phải lần đầu tiên, nhưng ai quy định lần thứ hai liền không thể thẹn thùng. Hai người đều sau khi chuẩn bị xong, từng người ở giường đá trên ngồi khoanh chân, diện tướng mạo đúng. Lý Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, dùng trầm chậm mà bình tĩnh giọng nói: "Trúc cơ quá trình hội rất thống khổ, chí ít so với lần trước vì ngươi luyện thể thì muốn thống khổ nhiều lắm, hơn nữa hội rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, sẽ là cái bạo thể mà chết kết cục. Những này, ngươi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt sao?" Thẩm Tư Đồng nhớ tới lần kia luyện thể thì cảm thụ, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng ánh mắt rất nhanh trở nên vô cùng kiên định. "Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi." "Nhớ kỹ, trúc cơ quá trình bất luận nhiều thống khổ, ngươi đều muốn duy trì thần trí thanh minh, có thể làm được sao?" "Có thể." Lý Xuyên lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra ba hạt đan dược, đưa cho Thẩm Tư Đồng. "Đây là ba hạt dưỡng hồn đan, ăn đi." Thẩm Tư Đồng không nói gì, tiếp nhận đan dược, không chút do dự toàn bộ bỏ vào trong miệng. Lý Xuyên cũng không nói cái gì nữa, miệng một tấm, lấy ra từ đỉnh, lên tới hai người đỉnh đầu ba thước nơi dừng lại, cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo từ miệng đỉnh nơi rỗi ra vô số đạo hắc ti, thoáng qua đem Thẩm Tư Đồng vây quanh. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cái này cũng chưa hết, cái kia hắc ti rất nhanh phân thành vài trăm cỗ, tinh chuẩn tìm tới trên người nàng mỗi một nơi huyệt đạo, cũng sau đó không chút do dự chui vào, khiến thân thể nàng cùng từ đỉnh chặt chẽ liên hệ. Đó lấy, Lý Xuyên lại từ trong nhẫn lấy ra một vật, nhưng là cái tinh mỹ ngọc hạt. Đem mở ra, tay một chiêu, nhất thời một cái quanh thân phủ văn lấp lóe mê người cửu vĩ linh hồ xuất hiện tại trước mặt hắn chỗ trống. Đem để chuẩn bị trước thật ba viên ẩn linh đan bỏ vào trong miệng, hai tay hơi động, bắt đầu không ngừng bấm quyết, sau đó, từng đạo phủ văn đánh vào mê người linh hồ trên người. Mắt Trần có thể thấy, linh hồ vụt nhỏ lại. Đưa tay, dựa theo trước hắn dặn dò, Thẩm Tư Đồng giơ lên hai tay. Lý Xuyên đem cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào linh hồ trên người, khiến cho duy trì trụ to như trứng bồ câu. Nay đã là trước mắt hắn có thể làm được cực hạn. Bàn tay chậm rãi đẩy ra, mê người linh hồ theo động tác của hắn, chậm rãi trôi về Thẩm Tư Đồng lòng bàn tay. Hai người bàn tay từ từ tiếp cận, cuối cùng chính diện đối với ở cùng nhau. Tùy theo, ánh sáng lóe lên, mê người linh hồ đống nhiên biến mất ở tay của hai người trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Thẩm Tư Đồng cả người run lên, không nhịn được phát sinh rên lên một tiếng, nhưng là mê người linh hồ trong nháy mắt tiến vào kinh mạch đột nhiên gây nên đau nhức gây nên. Mắt Trần có thể thấy, cái kia trắng mịn trên cánh tay phải, một cái to bằng trứng bồ câu nhô lên theo kinh mạch chậm chậm hướng về thượng du đi. Đau nhức không ngừng ăn mòn nàng thần kinh, mồ hôi giọt lớn chảy xuống. Nàng cố nén không có lại phát sinh một lần âm thanh. Lý Xuyên không thừa bao nhiêu tâm tư đi quản những này, vào giờ phút này hắn đã đem hết thảy tinh lực đều đặt ở điều khiển mê người linh hồ trên. Có thể nói, nó mỗi một lần đi tới đều muốn tiêu hao hắn to lớn tinh lực. Còn không chỉ dừng lại tại đây, mê người linh hồ tuy nhưng đã bị rơi xuống mấy đạo phụ chú, duy trì ở bây giờ to nhỏ, có thể những cái kia phụ văn nếu như không có đầy đủ chân khí bổ sung, bất cứ lúc nào cũng có thể để bên trong táo bạo linh hồ năng lượng lao ra. Nếu là tình huống như thế phát sinh ở linh hồ tiến vào đan điền trước, như vậy đã có thể tuyên cáo lần này trúc cơ triệt để thất bại. Không biết trải qua bao lâu, ngay khi Lý Xuyên cảm giác mình thậm chí đã tiêu hao hết cả người cuối cùng một tia chân khí thì, rốt cục, linh hồn bị an toàn đưa vào nàng đan điền. Tiết hầu hơi động, một viên ẩn linh đan bị toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, bàng bạc linh khí bắt đầu ở trong thân thể hắn xoay quanh. Nay đã là viên thứ hai đan dược, vì lẽ đó không thể không cẩn thận sử dụng. Không phải vậy, ở khó có thể phân ra tinh lực lấy đan tình huống dưới, ai biết không còn ẩn linh đan bổ sung chân khí hậu quả là cái gì? Rất khả năng chính là dã tràng xe cát. Lần này trúc cơ gian nan hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, lập tức đem trong đầu vừa bước lên các loại ý nghĩ bỏ rơi, hiện tại còn chưa tới suy nghĩ lung tung thời điểm. Đem linh hồn cũng tức linh anh đưa vào chủ thể đan điền bất quá là một người trong đó bước đi thôi, quan trọng nhất chính là trước mắt này quan. Lúc trước thời điểm nếu như thất bại, còn có thể một lần nữa đã tới, như hiện tại xảy ra sai sót thì lại ngoại trừ bạo thể ở ngoài đã không có thứ hai kết cục. Lượng lớn chân khí theo Thẩm Tư Đồng kinh mạch tiến vào nàng đan điền, ở linh anh chu vi từ từ tụ lại thành hình, phảng phất một bàn tay lớn giáng dấp. Cùng lúc đó, Lý Xuyên bắt đầu giảm thiểu đối với phụ văn bổ sung chân khí. Cấm chế tác dụng càng ngày càng yếu, mắt Trần có thể thấy, linh anh thân thể bắt đầu động. Sắc thực nói, là ở từ từ nở lớn, liền phảng phất thổi khí cầu như thế. Chỉ có điều quá trình của nó muốn chậm chậm nhiều lắm. Lý Xuyên tinh thần độ cao tập trung, nỗ lực khống chế đưa vào chân khí tốc độ. Rốt cục, Linh Anh ở đạt đến lúc trước to nhỏ thì ngừng lại. Có thể chưa kịp hắn thở một hơi, Linh Anh xung quanh cơ thể phù văn bỗng nhiên cấp tốc lấp lóe, đồng thời tỏa ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Đó là phù văn sắp tan vỡ dấu hiệu. Âu Dương Nguyên Thông trước liền từng nói, hắn cuối cùng dưới này tầng cấm chế nhiều nhất có thể đỉnh 3 canh giờ, đồng thời vô cùng có khả năng ở chân khí áp xúc cùng với bành trướng trong quá trình bị hao tổn, dẫn đến sớm tan vỡ. Hắn đoán quả nhiên không có sai, này chết tiệt phù văn quả nhiên tan vỡ đến đúng giờ. Lý Xuyên hơi suy nghĩ, chân khí bàn tay lớn lập tức đem Linh Anh nắm cái giằng chặt. Hắn muốn làm không phải ngăn cản năng lượng tiết ra ngoài, chỉ là làm hết sức trì hoãn phù văn tan vỡ tốc độ, cũng khiến chân khí tiết ra ngoài hơi hơi chậm chậm ôn hòa một ít, không phải vậy đáng thương Thẩm Nha đầu đem lập tức bị cuồng bạo năng lượng phá tan thành từng mảnh. Hắn cách làm quả nhiên đưa đến tác dụng, cái kia phù văn tuy rằng không ngừng lấp lóe, tựa hồ bất cứ lúc nào tan vỡ, có thể trước sau chênh lệch một tí kéo như thế. Bất quá, Linh Anh năng lượng như trước có bộ phận lao ra tầng tầng vây quanh, bắt đầu ở trong đan điền bừa bãi tan phá, nhưng chính là Lý Xuyên muốn hiệu quả. Thấy tình cảnh này, vội vã phân ra mấy đạo chân khí đối với những cái kia năng lượng tiến hành dẫn đường, khiến cho rời đi đan điền, tiến vào thân thể các nơi kinh mạch ở trong. Theo thời gian trôi đi, lao ra năng lượng càng ngày càng nhiều, Lý Xuyên khai thông đến cũng càng ngày càng vất vả. Rốt cục, những cái kia đã tiến vào bên trong kinh mạch năng lượng bắt đầu mất đi sự khống chế, bạo loạn. A, một trận không cách nào hình dung đau nhức đột nhiên tập kích, làm cho Thẩm Tư Đồng không nhịn được phát sinh một tiếng rên. Tùy theo, một đạo mũi tên máu mang theo mạnh mẽ năng lượng từ khuỷu tay của nàng nơi bắn ra. Thật giống như mồi dẫn hỏa như thế, ở này một tiếng kêu qua đi, thân thể của nàng các nơi thỉnh thoảng bắt đầu bắn ra mũi tên máu, đồng thời tần suất có từ từ tăng nhanh xu thế. Thoáng chốc, tan nát tâm can gào khóc thanh tràn ngập toàn bộ không gian. Loại này đau nhức xác thực đã đạt đến nàng mức cực hạn có thể chịu đựng. Chốc lát công phu, nguyên bản khiết bạch vô hà không tì vết da thịt đã vết thương đầy giấy, đỏ tươi một mảnh. Chương 115, thực lực. Thương thế như vậy đối với tu chân giả tới nói tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là rất nặng, thậm chí so với cụt tay gãy chân còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Tu chân giả căn bản chính là một thân tu vi, kinh mạch đứt đoạn sau đã không cách nào kế tục tu luyện, thì lại tu chân đối với bọn hắn tới nói trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có điều, ở Lý Xuyên trước mặt, như vậy thương không đáng kể chút nào. Ở hắc chút tác dụng dưới, nàng ngôi đạo vết thương đều lấy tốc độ cực nhanh khép lại, như nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện những cái kia đỏ tươi vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cấp tốc thu nhỏ lại. U ngục một tiếng, Lý Xuyên nuốt xuống một viên cuối cùng ẩn linh đan. Nhưng mà, đáng sợ kia năng lượng nhưng đang không ngừng mà tiết ra ngoài, tựa hồ không ngừng nghỉ. Lẽ nào thật sự muốn thất bại? Lý Xuyên trong lòng không tự chủ được bay lên một trận đổi tang tâm tình, có thể lập tức nghĩ tới Thẩm Tư Đồng nha đầu này kiên cường, nhất thời một trận xấu hổ, cắn răng, thầm nói: "Liều mạng." Không phải vậy này bối tử hưu muốn ở nha đầu này trước mặt ngẩng đầu lên. Không biết qua bao lâu, làm trong cơ thể hắn đã hầu như không có một tia chân khí có thể điều động, rốt cục bất đắc dĩ dừng lại thì mới phát hiện, nguyên lai chẳng biết lúc nào lên, Linh Anh đã ổn định lại. Hay là, ngay khi hắn ý thức trở nên mơ hồ đoạn thời gian đó. Nhưng mặc kệ thế nào, rốt cục hay vẫn là vượt qua đến rồi. Lúc này, cái kia rõ ràng nhỏ một vòng Linh Anh chính yên tĩnh trôi nổi ở nàng đan điền trung ương. Bình tâm tĩnh khí, ý thủ đan điền. Nhớ kỹ, Linh Anh chính là ngươi. Ngươi chính là Linh Anh. Hảo hảo lĩnh hội đi, lý giải đến tầng này ý tứ, lần này chúc cơ mới coi như thành công. Lý Xuyên nói xong, thu hồi hai tay, từ trong nhẫn lấy ra hai viên ẩn linh đan, một viên dưỡng hồn đan, một ngựa đầu nuốt xuống. Lần này làm vô hạn tiêu hao hắn thể lực cùng tinh thần, cần muốn hảo hảo tĩnh tu một phen. Nửa tháng sau, thạch thất cửa lớn mở ra, tinh thần tỏa sáng một đôi nam nữ trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Vê đút vê đút vê đút. Các ngươi thật sự thành công. Âu Dương Nguyên Thông không nhịn được xem thêm Thẩm Tư Đồng hai mắt, một mặt không thể tin tưởng nói: "Lẽ nào tiền bối không tin con mắt của mình?" Lý Xuyên tâm tình thật tốt, không nhịn được trêu chọc một câu: "Cái kia ngược lại không là, chỉ có điều cảm thấy khó mà tin nổi mà thôi." Âu Dương Nguyên Thông hơi hơi than thở nói: "Lại qua mấy ngày, truyền tống trận ánh sáng lóe lên, băng cung cả đám, Vân Du Tử sư đồ, Thẩm Tư Đồng cùng nhau rời đi." Lý Xuyên nhưng lưu lại: "Một mặt, hắn dự định ở đây bế quan một quãng thời gian, tu luyện các hạng thần thông đồng thời, cũng đem mấy ngày nay cùng Âu Dương Nguyên Thông giao lưu tâm đắc tan vào đi. Đồng thời cũng phải thử một chút kết đan, khoảng thời gian này phát sinh sự, càng ngày càng để hắn cảm thấy chính mình tu vi không đủ. Đặc biệt là hiện tại sóng bạc tiến vào ngủ say trạng thái, không biết muốn bao nhiêu năm sau mới có thể tỉnh lại, liền kiên định hơn tăng cao thực lực ý nghĩ. Mặt khác, Thủy Vân các cái kia mấy gian thu tàng bảo vật mật thất vẫn không có đi vào, để hắn phi thường không cam lòng, dự định sau đó đã có tự tin trở lại, có thể khó bảo toàn trước lúc này không bị người nào nhanh chân đến trước, dù sao cái kia truyền tống trận vị trí đã bại lộ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp, chính là đem truyền tống trận triệt để phá hoại. Thủy Vân các vị trí ở tu chân giới vẫn luôn là phi thường thần bí, tin tưởng nếu như không có cái kia truyền tống trận, muốn ở rộng lớn vô biên băng trong cốc tìm tới nó, quả thực không khác vu đại hải mò châm. Bởi vậy, Lý Xuyên quyết định trực tiếp từ Thủy Vân các đi ra băng cốc, như vậy liền không sợ tương lai không tìm được cái này vị trí. Biện pháp tuy rằng buồn điểm, nhưng rất trị, đặc biệt là cái kia mấy cái trong mật thất khả năng ẩn giấu một cái kinh thiên bí mật lớn, cùng cái này so với những thứ khác đều bé nhỏ không đáng kể. Lấy ra thiên hình, thiện tay bổ hai lần, đem truyền tống trận phá hoại. Dựa theo khi đến dự định, cho Thẩm Tư Đồng chúc xong cơ sau, Lý Xuyên hội lập tức chạy về Hạo Dương phái, có thể cân nhắc một chút, hay vẫn là quyết định từ bỏ ý tưởng kia. Cái gọi là kế hoạch không có thay đổi nhanh, thu được Mãng Nưu nội đan, ai có thể nhịn xuống kích động không đi luyện chế Mãng Nưu huyết đan đây? Có thể Mãng Nưu huyết đan không phải nói luyện thành có thể luyện ra, đầu tiên phải cần đem linh dược tập hợp. Bây giờ trong tay hắn linh dược phong phú cực điểm, không chỉ lượng nhiều, cũng không ít thế gian khó tìm hi hữu giống, đây chính là đem vài cái lao quái vật của cải hoàn toàn tiếp thu tới được kết quả. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể đem mãng lưu huyết đan cần thiết linh dược phối đầy đủ hết, trong đó một loại tên là huyết chi thảo linh thảo sẽ không có. Không có cách nào, Lý Xuyên không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh tới Phùng thị, hy vọng chính mình đủ may mắn, rất nhanh gặp phải có người bán ra vật này. Ngoại trừ đan phương bên trong cần thiết linh dược, luyện đan bản thân cũng là cái vấn đề, như vậy nghịch thiên đan dược hắn là không dám giao cho bất kỳ nhân luyện, hắn có thể không muốn bởi vì nhờ và không phải người cuối cùng không chỉ gà bay trứng vỡ, càng rơi vào cái bị người diệt khẩu kết cục. Mà duy nhất biện pháp giải quyết chính là mình học được luyện đan, nghĩ tới nghĩ lui, đúng là có như vậy mấy người có thể cho hắn cung cấp trợ giúp, chính là thần đan môn Tiêu Sách chờ người. Vì lẽ đó, hắn quyết định ở về Hạo Dương phái trước nhất định đến thần đan môn bái phòng mấy vị kia huynh đệ, nhìn có không có hy vọng học được luyện đan chi thuật. Mà hết thể này tiền đề, đều là nắm giữ lực tự bảo vệ, không phải vậy ở cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, nói không chắc lúc nào liền đem gặp ngập đầu thai hương. Nhìn chung Lý Xuyên thực lực hôm nay, phệ hồn ma đạo có thể tạm thời không đề cập tới, dù sao không phải có thể bắt được ở bề ngoài sử dụng thủ đoạn, huống chi bởi vì cảnh giới cùng với tu luyện thời gian ngắn nguyên nhân, hiện nay vẫn còn khuyết thiếu đại uy lực công kích thần thông, mà chỉ có thể dùng để bảo mệnh. Đang lúc đối địch, nhưng lấy đạo gia thần thông làm chủ, hiện nay hắn ỷ trưởng lớn nhất chính là tứ thánh thu kỳ. Thông qua mấy năm qua tu luyện rèn luyện, ký linh thuật cơ bản đạt đến đệ nhất giai đoạn tiểu thành, hơn nữa tứ thánh thú khôi phục thực thể, khiến thực lực tăng mạnh. Có thể nói như vậy, ở Song Phương Đô không sử dụng bản mệnh pháp bảo tình huống dưới, mặc dù gặp phải nguyên sơ tu sĩ, hắn cũng hoàn toàn có thể tự vệ, mà nếu có thể bày xuống trận pháp, cũng có vài món cực phẩm pháp khí phụ trợ, như vậy, mặc dù cái này nguyên sơ tu sĩ sử dụng bản mệnh pháp bảo, hắn cũng có thể cùng với đọ sức 1, 2. Đương nhiên, này nơi này nói nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chỉ là phổ thông tu sĩ, mà không phải những cái kia đại thần thông giả. Bởi vậy, lần này hắn bế quan to lớn nhất mục đích kỳ thực là vì là kết đan. Trở lại ngân hồ động phủ, giơ tay đem Nữu Nữu cùng cáo nhỏ Thiên Nhi thả ra, một phen giao cho sau, đi vào tận cùng bên trong cái kia thạch thất. Đơn giản bố trí mấy cái cấm chế sau, lấy ra tứ thánh thú kỳ bày xuống đại trận, suy nghĩ một chút sau đó lại từ trong nhẫn lấy ra một ít yêu thú hải cốt, đem chúng nó phân biệt phóng tới bốn cái thánh thú trước mặt, đương nhiên trước đó đã đem hải cốt bên trong một ít trọng yếu luyện khí tài liệu luyện đan lấy đi. Bế quan khoảng thời gian này, không thể để cho chúng nó nhàn rỗi, thực lực của bọn họ được tăng cường, thực lực của bản thân hắn cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Sau khi càng làm 6 cái linh bảo lấy ra, chúng nó cũng là có thể thông qua hấp thu yêu thú trong thi thể tinh hoa đến tăng lên cấp bậc, chỉ có điều không có thánh thú bên trong thánh thú như vậy linh hoạt, là cần chủ nhân tự mình điều khiển từng cái nuốt. An bài xong những này, đem 5 cái quỷ buộc cũng cùng hắn đi ra, cũng ở thạch thất một góc bày xuống tụ âm linh trận, sau đó lợi dụng từ đỉnh đem lượng lớn quỷ vật chuyển hóa thành tinh thuần hồn lực bỏ vào linh trận bên trong, lấy cung 5 cái quỷ buộc đón lấy mấy năm tu luyện. Quỷ buộc tuy rằng cũng là linh hồn thể, cùng những thứ khác âm hồn quỷ vật không khác nhau gì cả, có thể trải qua Lý Xuyên một phen tế luyện sau, đã có thể trực tiếp hấp thu hồn lực. Chương 116, ma ảnh. Từ một điểm này trên xem, nay quỷ buộc nhưng là muốn so với chỉ có thể hấp thu phổ thông âm khí tiến hành tu luyện quỷ vật mạnh gấp trăm lần không ngừng. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Xuyên rốt cục có thể an tâm bế quan tu luyện. Lật bàn tay một cái, mấy bình ngọc đi tới trong tay, nhưng là cùng một màu gần linh đan. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, một lần ăn có đủ nhiều linh đan, đạt đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, nói cách khác, chính là dùng dược lực cưỡng ép cái đan. Cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, ai kêu hắn ngũ hành linh căn cực phẩm, đồng thời lại tu luyện rất nhiều đối với đột phá bình cảnh có quá đáng lo cực phẩm thần thông đây. Cái khác phương pháp không phải không cân nhắc qua, có thể nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đúng là liền cái biện pháp này thích hợp hắn. 8 năm sau, một tòa cao vút trong mây ngọn núi dưới chân, xanh biếc rừng rậm bầu trời, ba cái kết đan kỳ tu sĩ chính ngự kiếm phi hành. Lúc này, bầu trời mây đen nằm dày đặc, như chút nước mưa to bất cứ lúc nào chút xuống, nhưng mà ba người nhưng không có dừng lại ý tứ. Lại đuổi trên bách lý con đường, phía trước bỗng nhiên truyền đến quần quần tiếng sấm. Một người trong đó cao mày nói: "Vương sư huynh, nhìn bầu trời khí, này lôi vũ hạ xuống liền không phải một chốc có thể đỉnh, hơn nữa tiếng sấm vẫn như thế dày đặc, kế tục chạy đi khủng gặp nguy hiểm, không bằng chờ lôi vũ ngừng lại đi." Có thể sư phụ dặn dò sự tình nhưng cũng không có thể trì hoãn. Đi đầu Vương sư huynh thở dài nói, trầm mặc chốc lát, lại nói: "Nếu không như vậy, chúng ta tạm thời kế tục chạy đi, như đến lôi điện dày đặc giờ địa phương lôi vũ còn không ngừng lại, liền dừng lại nghỉ ngơi. Tất lại còn có đoạn khoảng cách, nói không chắc đến cái kia phụ cận, vũ đã ngừng." Cũng chỉ đành như vậy. Còn lại hai người cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn, đều gật gù. Ba người kế tục chạy đi. Sau nửa canh giờ, lôi vũ nhưng đang tiếp tục, không chút nào đình chỉ ý tứ. Không thể càng đi về phía trước, không phải vậy hội rất nguy hiểm. Một người nói rằng: "Được rồi, chúng ta xuống." Vương sư huynh bất đắc dĩ nói. Nhưng vào lúc này, một luồng làm người ta sợ hãi hơi thở lạnh như băng bỗng nhiên từ phía trước quần quần mà tới. Vê đút vê đút vê đút. Vương sư huynh quay đầu nhìn về phía hai cái sư đệ, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Các ngươi có thể cảm giác được chút gì?" Sư huynh đệ hai người liếc nhìn nhau, gật gù. "Có thể xác định là khí thế ấy sao?" "Sẽ không tính sai, ta rõ ràng nhớ tới loại cảm giác đó, hiện tại chúng ta nên làm gì?" "Sư huynh." Lúc này, tên còn lại chen miệng nói: "Có người nói hắn hiện tại tu vi cũng không cao, có thể hợp chúng ta ba người lực lượng." Vương sư huynh nghe xong lời này, biểu hiện biến hóa mấy lần, do dự không quyết định. Suy tư chốc lát, đột nhiên lắc đầu một cái. "Không được. Phệ hồn một mạch thần thông quỷ dị cực kỳ, mặc dù tu vi thấp cũng không nhất định chính là chúng ta có thể đối phó đạt được. Có người nói, từ ở bọn hắn trên tay người, kết cục đều thê thảm cực kỳ, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Ổn thỏa để, chúng ta hay vẫn là rời khỏi nơi này trước, sau đó lại nghĩ cách báo cho sư phụ. Đã như thế tuy bỏ mất một lần cơ duyên, nhưng lại an toàn nhiều lắm, hơn nữa sư môn khen thưởng đồng dạng không ít." Khác hai người nghe hắn nói rất có đạo lý, đều gật gật đầu. "Nếu hai vị sư đệ đồng ý, vậy chúng ta hiện tại liền đường cũ trở về đi, đụng tới như vậy sự tình, nghĩ đến sư phụ cũng không sẽ quá trách tội chúng ta. Nói, Vương sư huynh ba người thay đổi phi kiếm, liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, mắt tiền nhân ảnh lóe lên, một người dáng dấp cực kỳ đáng yêu tiểu nha đầu đống nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nghiêng đầu nhìn bọn hắn một chút, lấy giọng vô cùng nghiêm túc nói: "Ca ca nói rồi, không có hắn cho phép, xuất hiện tại chúng quanh đây người ai cũng không chuẩn rời đi. Nếu như không nghe lời, liền để Nữu Nữu đánh bọn hắn cái mông." Người đến không cần phải nói, tự nhiên là Nữu Nữu vậy cũng yêu tiểu nha đầu. Ba người thấy này, nhưng là sững sờ. Chần chừ một lúc, Vương sư huynh ôn quyền, khách khí dị thường nói: "Tại hạ sư huynh đệ ba người nhân chuyện quan trọng kịch liệt chạy đi, trùng hợp đi ngang qua nơi đây, thấy trước phương lôi điện khá là dày đặc, không tốt ngự kiếm phi hành, bất đắc dĩ dưới, dự định đường cũ trở về, cũng tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đêm, chờ vũ quá thiên tình sau, kế tục chạy đi. Nhưng không ngờ càng ở trong lúc vô tình quấy rối đạo hữu thanh tu, vẫn xin xem xét." Hắn cũng không có bởi vì ngăn ở trước mặt chính là cái tiểu cô nương liền thả lòng cảnh giác, trái lại trong lòng càng thêm bồn chồn. Nay tiểu nha đầu tuy rằng chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nàng là làm sao xuất hiện tại nơi này? Tại sao lấy chính mình ba người tu vi chút nào không nhận ra được? Quan trọng nhất, cái kia trong miệng hắn ca ca có hay không chính là xa xa phệ hồn lắm mà. Đồng thời, có hay không ẩn thân ở chung quanh đây? Những vấn đề này, hắn không làm rõ, hiển nhiên là không cách nào an tâm. Nữu Nữu mắt to chớp chớp nhìn Vương sư huynh, hắn nàng hiển nhiên không có nghe được rất rõ ràng. Nghiêng đầu nhỏ nghĩ đến chốc lát nói: "Các ngươi là muốn lưu lại sao? Vậy thì tốt, Nữu Nữu tối không muốn đánh nhau." Nghe xong Nữu Nữu, Vương sư huynh nhất thời cảm giác mình vừa nãy biểu sai tình, trong lòng một trận phiền muộn, khí huyết dâng lên, suýt chút nữa ngã nhào một cái chồng xuống đi. Sau khi bình tĩnh tâm tình, thay đổi sắc lược, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, ngươi cái kia ca ca cũng ở nơi đây sao?" Nữu Nữu lắc đầu nói: "Ca ca ở bên kia, cách nơi này thật xa đây." Nói, năm ngón tay út chỉ. Ồ. Vương sư huynh em thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cứ có chút không yên lòng. Hắn hiện tại đang làm gì? Tại sao bất hòa ngươi đồng thời tới đây chứ? Nữu Nữu kỳ quái nhìn hắn, nghĩ thầm người này làm sao láo hỏi ca ca đây. Bất quá nhưng trả lời vấn đề của hắn. Ca ca đang bể bộn cùng xét đánh giá đây, không thời gian bồi Nữu Nữu chơi đùa. Cùng xét đánh giá. Trong nháy mắt, ba người đều bị câu nói này cho lôi ở theo bản năng, Vương sư huynh theo Nữu Nữu ngón tay phương hướng nhìn sang. Nơi đó lôi điện cực kỳ dày đặc, đồng thời đối diện một chỗ địa phương có tình cảm, hầu như 3-4 hô hấp thời gian liền có một đạo thiên lôi vô xuống. Kết hợp tu chân giới lưu bí truyền liên quan với phệ hồn lao ma một ít truyền thuyết, nhất thời rõ ràng cái gì gọi là cùng xét đánh giá. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Nhìn về phía Nữu Nữu ánh mắt nhất thời trở nên không bù gì thiết. Nay tiểu nha đầu mặc dù có chút quỷ dị thần thông, có thể lại quỷ dị, nàng tu vi cũng chỉ có chút cơ kỳ, hợp chính mình ba người lực lượng, nắm lấy nàng còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. "Tiểu cô nương, chúng ta mang ngươi ra ngoài chơi có được hay không?" "Có thật không?" Nữu Nữu chớp đáng yêu mắt to hỏi. "Đương nhiên là thật sự. Dẫn ngươi đi địa phương nhưng là có rất nhiều thật đồ chơi." "Quá tốt rồi." Nữu Nữu cao hứng vỗ tay nhỏ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tâm tình lập tức thấp xuống. Thấp giọng nói: "Nhưng là, ca ca sẽ tức giận, Nữu Nữu sợ nhất ca ca đánh đòn." "Yên tâm đi, có ba người chúng ta ở, ai cũng không dám bắt nạt ngươi." Đang khi nói chuyện, Vương sư huynh bối ở phía sau tay lặng yên làm hai cái thủ thế. Cái kia hai người hiểu ý, dưới chân phi kiếm hơi động, nhất thời đem tiểu nha đầu vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận bị Nữu Nữu chạy mất, một người trong đó còn lấy ra cái chuyên môn dùng để bắt lấy yêu thú hình lưới pháp khí, có thể thấy được đối với Nữu Nữu coi trọng trình độ. Vừa nhìn địa bộ này, Nữu Nữu nhất thời biết những người này phải làm gì, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói: "Nguyên lai ca ca không phải hù dọa Nữu Nữu, bên ngoài người xấu quả nhiên rất nhiều đây. Xem ra, tiểu cô nương này đem chúng ta xem là người xấu rồi." Vương sư huynh cười khẽ tiếng nói: "Đã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí." Nói xong, đưa tay tới eo lưng vỗ một cái, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái hồ lô trạng pháp khí, hướng về không trung một nhưng, đồng thời một tay bấm quyết, liền muốn thi pháp. Nhưng bỗng nhiên phát hiện trước mắt không còn tiểu cô nương hình bóng, trong lòng vừa bay lên nghi hoặc, bụng nhưng bỗng nhiên gặp phải trọng truy va chạm, khí lực chi lớn, phảng phất đem ngũ tạng lục phủ đều đè ép đi ra, một hơi không tới, suýt chút nữa trực tiếp ngất đi. Chưa kịp hắn tỉnh táo lại, âm một tiếng vang lớn, sau đó lại là hai tiếng, nhưng là ba người liên tiếp đụng vào trên mặt đất. May mà bọn hắn không có ngự kiếm bay cao bao nhiêu, không phải vậy giờ khắc này e sợ liền nửa cái mạng đều không còn sót lại. Không có chút nào cầm đánh, thật vô vị. Nữu Nữu rung đùi đắc ý nói xong, vỗ vỗ tay nhỏ, rơi xuống đất. Chương 117, tu luyện. Muốn nói tiểu nha đầu này một thân công phu, cũng thật là chân thật luyện ra, từ khi ra thủy vân cát, liền không nhàn quá. Ba thứ cấp yêu thú, không ít bị nàng giàn vặt, vì thế, Lý Xuyên thực tại phát ra một bút tiểu tài, đại bổ khuyết đê giai yêu thú nội đan chứa được lượng không đủ. Mấy canh giờ sau, một đạo y sam lam lũ bóng người từ trên trời giáng xuống, nhưng là vừa mượn tiên lôi tu luyện hoàn tất Lý Xuyên. "Kaka, ngươi đem xét đánh chạy sao?" Nữu Nữu nhìn thấy Lý Xuyên, lập tức thoăn đến trong lồng ngực, một bộ vẻ hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên." Lý Xuyên cười vô đầu nhỏ của nàng nói, "Cái kia hiện tại có thể bồi Nữu Nữu cùng nhau chơi đùa sao?" "Kaka bây giờ còn có chút sự, để Thiên Nhi cùng ngươi đi, đến bên kia chơi đùa." Nói, Lý Xuyên vung tay phải lên, nhất thời một tia sáng trắng bắn ra, nhưng là một con trắng như tuyết cáo nhỏ. "Ồ." Nữu Nữu mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hay vẫn là mang theo cáo nhỏ chạy qua một bên đi tới. Nữu Nữu đi rồi, Lý Xuyên trong nháy mắt nghiêm túc, quay đầu nhìn phía rượi lưng đại thụ, chính nhắm hai mắt Vương sư huynh ba người. "Ba vị, xin lỗi rồi." Đông nhiên Sở Trường chỉ về phía trước, thoáng chốc một nói lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Vương sư huynh trên người. "Chờ đã." Hai người khác thấy tình hình này nhất thời kinh hãi đến biến sắc, có thể chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền bị Lý Xuyên bảo chế y theo chỉ dẫn, trực tiếp đem bọn hắn hôi hôi. Trải qua nhiều năm tu luyện, ký linh thuật đã đạt đến đệ nhất giai đoạn đại thành, cùng tứ thánh thú có rất cao độ khớp, không chỉ có thể mượn dùng linh lực càng nhiều, chúng nó một ít đơn giản năng lực cũng có thể trực tiếp sử dụng, cũng đạt đến pháp thuật thuần phát trình độ. Bất quá, trong nháy mắt giết chết ba người, nhưng không phải bởi vì uy lực pháp thuật lớn, mà là bởi ba người này bị thương nghiêm trọng, sức phòng ngự rơi xuống chút cơ kỳ trình độ, cơ bản đánh mất chống lại năng lực, hơn nữa không ứng phó kịp, mới tạo thành kết quả như thế. Ở tình huống bình thường, loại này tuấn phát xét đánh mặc dù đối với bọn hắn cũng sẽ có nhất định uy hiếp, có thể muốn nói giết chết, nhưng là không thể sự, trừ phi xuất kỳ bất ý hoặc là có cái khác thần thông phối hợp. Lý Xuyên liếc nhìn trên đất ba bộ tiêu thi, thở dài nói: "Chúng ta vốn là không thù không oán, cũng không phải là nhất định phải giết các ngươi, làm sao ta thân phận bây giờ không thấy được ánh sáng, mà các ngươi lại đang này không thích hợp thời điểm đi tới nơi này, hết cách rồi, ở ta cùng giữa các ngươi, ta chỉ có thể lựa chọn bảo vệ mình." Tự nhận xui xẻo. Nói, ba người này nhưng là hắn lần thứ nhất giết chết vô tội người, tâm lý tự nhiên hơi xúc động. Dù sao ở hiện đại xã hội sinh hoạt 20 mấy năm, một ít thâm căn cố đế ý nghĩ để hắn không cách nào miệt thị sinh mệnh. Bất quá, tâm tình như vậy cũng chỉ là ở trong lòng lóe lên liền qua, lập tức không chút khách khí đem ba người túi trữ vật lấy ra, thu về kỳ có. Ở trong núi tĩnh tu mấy ngày, khải trình đông đi. Trải qua nhiều phiên hỏi thăm, đi tới một người tên là Càn Nguyên Sơn thành địa phương, chính là trung đẳng tu chân tụ tập, bên trong phường thị quy mô khá lớn. Lôi kéo nữu nữu tay nhỏ, tùy ý đi dạo cửa hàng, phản phất trong thế tục đi dạo phố. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền phức, lúc này nữu nữu chỉ là luyện khí kỳ nhị cấp tu vi. Không như vậy, mang theo một cái 4-5 tuổi xuất khiếu kỳ tu sĩ đầy đường đi, không đưa tới rối loạn mới là lạ. "Ca ca, chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy Thu Nguyệt tỷ tỷ a?" Nữu nữu ngẩng lên đầu nhỏ hỏi. "Nhanh hơn, chờ ca ca thu thập toàn mấy vị linh dược, chúng ta liền trở về, khi đó ngươi liền có thể nhìn thấy Thu Nguyệt tỷ tỷ." Nói đến linh dược, khó tránh khỏi nghĩ đến 8 năm trước cái kia đoạn khiến lòng người thống tháng ngày. Bỏ ra 10 tháng, dùng dòng giá 10 bình ẩn linh đan, thậm chí còn có mấy viên càng cao cấp đan dược, nhưng cuối cùng, kết đan vẫn như cũ thất bại. Lý Xuyên không cam lòng, đem hết thảy thu gom đều phiên đi ra, tìm đọc trong đó các loại điện tịch tư liệu, khoan hay nói, thật bị hắn tìm xảy ra vấn đề vị trí. Mặt trên ghi chép, tư chất kém tu chân giả muốn kết đan, thậm chí sau đó phá đan thành anh đều là phi thường khó khăn, vưu còn lại loại này cực phẩm ngũ hành linh căn, nếu muốn kết đan, hầu như vạn người chưa chắc có được một. Nói cách khác, đi bình thường con đường là căn bản không thể thực hiện được. Bên trong cũng đưa ra phương pháp giải quyết, có một chút đúng là phù hợp Lý Xuyên cách làm, chính là kết đan trước dùng có thể cung cấp sung túc linh khí đan dược, đương nhiên người này muốn kiêm tu luyện thể công pháp, đem cường độ thân thể tăng cao đến nhất định tầng thứ sau, có khả năng sử dụng, liền như Lý Xuyên như vậy. Ngoài ra, còn muốn dùng một loại chuyên môn dùng để đột phá bình cảnh linh đan, gọi tụ nguyên đan, dùng để tăng cao kết đan tỷ lệ thành công. Phương pháp này rất nhiều môn phái điển tịch đều có ghi chép, nhưng nếu muốn thực hiện nhưng khá là không dễ, không nói đan dược vấn đề, chỉ là đem luyện thể thuật tu luyện đến hơi cao tầng thứ, liền không thể so kết đan ung dung bao nhiêu, đến nỗi với đại đa số tu chân giả đối với điều kiện như vậy chỉ có thể là nhìn mà than thở. Tạm thời kết đan vô vọng, Lý Xuyên điều chỉnh tâm tình, chuyển làm những thứ khác sự tình. Đầu tiên, đương nhiên là muốn đem hết thể có thể phải dùng trên pháp khí cùng dị bảo đều tế luyện một phen. Ở cơ bản đều có thể thông thạo sử dụng sau, đem chúng nó toàn bộ thu, lại bắt đầu chuyên tâm tu luyện lên ngưng hồn thuật. Nay thần thông hắn khi đó chỉ là bước đầu tu luyện, dùng còn phi thường miễn cưỡng, vì lẽ đó ở cùng Âu Dương Nguyên Thông đấu pháp thì bộc lộ ra nghiêm trọng không đủ. Đương nhiên, cũng có Âu Dương lão đầu tu vi quá cao nguyên nhân. Cứ hắn phòng trừng, hắn khi đó ngưng luyện hồn nhận, đánh lén kim đan hậu kỳ tu sĩ hay vẫn là không thành vấn đề, nhưng nếu như đối với thượng nguyên anh sơ kỳ, liền chưa biết, muốn tham chiếu lúc đó cụ thể tình hình mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Mà này thần thông chủ yếu nhất công năng chính là dùng để đánh lén, bằng không, một cái tiểu hỏa cầu phù liền có thể đem nó quyết định. Đương nhiên, đây là chỉ ngưng hồn thuật giai đoạn sơ cấp. Tu luyện tới đại thành thì, đừng nói hỏa cầu phù, mặc dù bị thiên lôi bắn trúng cũng có thể chống đỡ chốc lát. Lấy nó không nhìn vật lý phòng ngự cùng hầu như miễn dịch đại bộ phận phân pháp thuật thuộc tính, đến khi đó, tuyệt đối sẽ trở thành tu chân giả ác ngộng. Mà thành lập ở ngưng hồn thuật bên trên một loại khác ngưng hồn thành binh pháp môn thì lại có thể cùng bất kỳ binh khí bao quát pháp thuật chống đỡ, đối với thiên lôi cũng không sợ chút nào, nhưng cũng mất đi không nhìn vật lý phòng ngự thuộc tính. Đương nhiên, đạt đến loại trình độ đó, đối với bây giờ Lý Xuyên Lai nói hiển nhiên còn quá mức xa xôi. Đồng thời, ngưng hồn thuật cũng là phệ hồn một mạch cái khác mấy loại đại thần thông cơ sở, vì lẽ đó Lý Xuyên mới hội coi trọng như vậy. Chứ ngoài ra, huyết hồn độn cũng bị hắn chính thức nhắc lên tu luyện nhật trình. Bên trong cũng không quên tu luyện ký linh thuật cùng với tìm hiểu vài loại ngũ hành cao giai pháp thuật, đem hết thể ngọc giản lấy ra, từng cái tra tìm, cuối cùng, để hắn tìm ra 4 cái thích hợp hắn nhất hiện nay tu luyện pháp thuật, dẫn lôi thuật, ngự hỏa thuật, băng thuật, phong độ thuật. Nguyên bản những này pháp thuật đều có cái vang dội tên, nhưng hắn phiền nhất chính là những cái kia hư đầu tám nao đồ vật, liền kinh hắn thay đổi, toàn thành quán vỉa hè hàng. Ngoại trừ những này, kỳ thực còn có cái bất ngờ phát hiện, cũng là hắn có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm đi ra Bangkok nguyên nhân. Những cái kia trong ngọc giản dĩ nhiên có một kỷ lục thủy vân các cụ thể vị trí địa đồ, hơn nữa bên trong rất nhiều địa phương đều làm nguy hiểm đánh dấu, nghĩ đến là băng trong cốc một ít cao gia yêu thú địa bàn. Có vật này, xuất cốc nhưng là dễ dàng hơn nhiều, không chỉ tiết kiệm thời gian, còn tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Trải qua 3 năm tu luyện, Lý Xuyên tự giác ngưng hồn thuật đến bình cảnh, vài loại pháp thuật cũng nắm giữ cơ bản, liền quyết định khởi hành. Thu rồi tứ thánh thú kỳ cùng linh bảo quỷ buộc, lưu lại ngủ say sóng bạc, mang tới Nữu Nữu cùng Thiên Nhi, theo ngọc giản trên con đường, bắt đầu rồi xuất cốc lữ trình. Chương 118, cổ võ quyền pháp. Ngọc giản trên đánh dấu quả nhiên không có sai, dọc theo đường đi, không có gặp phải bất kỳ ngũ cấp trở lên yêu thú bóng dáng. Cho tới đê giai yêu thú thì lại cách rất xa liền có thể phát hiện Nữu Nữu khí tức, diện cũng không dám lộ, không phải tiến vào hang động, chính là chạy cái vô ảnh vô tung. Nhìn thấy tình huống như thế, Lý Xuyên đột nhiên ý thức được cái gì, lấy ra một viên ghi chép có liệm tức thuật ngọc giản đưa cho Nữu Nữu, suy nghĩ một chút, cảm thấy này tiểu nha đầu một chốc xem không hiểu, vừa bất đắc dĩ đem thu hồi. Mỉm cười nói: "Nữu Nữu, ca ca dạy ngươi học tập pháp thuật có được hay không?" "Cái gì pháp thuật? Chơi vui sao?" Nữu Nữu một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng rất hỏi. Lý Xuyên lộ ra lang bà ngoại nụ cười: "Đương nhiên được chơi. Ngươi học được sau, đem tu vi ẩn tàng, cái khác động vật nhỏ mới sẽ không sợ ngươi, mới hội đùa với ngươi nha." "Hay lắm, ca ca, ta muốn học. Ta muốn cùng động vật nhỏ cùng nhau chơi đùa." Nữu Nữu vừa nghe, nhất thời hưng phấn đập lên tay nhỏ. Liền, Nữu Nữu tu vi hàng hạ xuống, yêu khí cũng thuận theo ẩn tàng, ngoại trừ ngũ cấp yêu thú hoặc là xuất khiếu kỳ trở lên đại tu sĩ có thể nhìn ra nàng diện mạo thật sự ở ngoài, ở những người khác cùng yêu thú trước mặt, nàng hiện tại bất quá là cái tiểu tiểu trúc cơ kỳ tiểu cô nương mà thôi. Bất quá cứ như vậy, phiền phức cũng bắt đầu tìm tới cửa. Hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là chấn giữ không được tình cảnh, liền gặp phải nhị cấp trở lên yêu thú đều đem bọn hắn xem là đại bổ chi vật. Nữu Nữu đối với loại này tình cảnh, lúc bắt đầu vẫn chưa thể thích ứng, sau đó nhưng từ từ quen thuộc, ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ dùng man lực cho đổi rồi. Lý Xuyên thấy tình hình này, biết mình lại sơ sẩy, liền bắt đầu dạy nàng học tập pháp thuật, nhưng làm hắn phi thường phiền muộn chính là, nha đầu này chẳng biết vì sao thân thể dĩ nhiên không có bất kỳ thuộc tính, nói cách khác, chính là tu luyện không được bất kỳ cùng thuộc tính tương quan công pháp cùng pháp thuật. Này nhưng như thế nào cho phải? Lý Xuyên nhất thời phạm vào khó. Đúng rồi, nhớ tới Thủy Vân các vị tiền bối kia trong nhẫn có một viên ngọc giản ghi chép một bộ cổ võ công pháp. Nhớ tới cái này, lập tức đưa nó lấy ra. Trước bởi vì vẫn có cái khác sự tình bận rộn, cũng không có nhìn kỹ, lúc này lại là muốn mượn kỳ hào hào nghiên cứu một phen. Bên trong ghi chép một bộ quyền pháp, tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức đều rất đơn giản. Ở Lý Xuyên xem ra, luận tinh diệu trình độ, cùng Kinh Hồng thập tam thức so với tất nhiên là kém xa tí tắp. Bất quá, đối với tiểu nha đầu tới nói, nhưng cũng có còn hơn không, chỉ ít so với nàng dùng man lực hồ đá đánh lung tung tốt hơn nhiều. Mà chờ nàng đem bộ quyền pháp này luyện được rồi, lại truyền cho nàng Kinh Hồng thập tam thức không muộn, khi đó nàng tiếp thu cũng có thể càng dễ dàng một chút. "Nữu Nữu, cái này cho ngươi, dùng thần niệm đến xem, sau đó chiếu bên trong hình vẽ luyện." "Ừm, Nữu Nữu biết rồi." Nữu Nữu đưa tay tiếp nhận ngọc giản, chăm chú học tập. Từ đó sau khi Nữu Nữu đánh nhau thì càng ngày càng cụ có thể xem tính, hiệu suất cũng càng cao. Này tiểu nha đầu sức lĩnh nộ cũng khá. Cảm thấy tạm thời không cái gì có thể dạy, Lý Xuyên quyết định tách ra đi. Đương nhiên, khoảng cách không thể vượt quá hắn bình thường thần niệm phạm vi bao trùm. Sở dĩ làm như vậy nhưng cũng là không có cách nào, có Nữu Nữu ở, hắn muốn thừa cơ tìm hiểu tân học pháp thuật đều không có cơ hội, vừa xuất hiện yêu thú bóng dáng liền bị nàng đuổi tới một trận đánh tơi bời, mãi đến tận không thể động đậy mới thôi. Sau đó cũng không quản cái kia yêu thú chết sống, trực tiếp ném vào Lý Xuyên vì nàng chuẩn bị nhẫn. Đã như thế, Lý Xuyên cũng chỉ có xem trò vui phần. Hai người một đường chia chia hợp hợp, tiêu tốn sắp tới 4 năm nhiều thời giờ mới rốt cục đi ra Bangkok. Trải qua này mấy năm mài giũa, Lý Xuyên ký linh thuật rốt cục đạt đến đệ nhất giai đoạn đại thành, đối với pháp thuật vận dụng cũng cơ bản đạt đến thuận buồm xuôi gió trình độ, có thể nói, thu hoạch khá dồi dào. Cho tới Nữu Nữu thì càng thêm không được hiểu rõ, bộ kia ở Lý Xuyên xem ra cực kỳ bình thường cổ võ quyền pháp, ở Nữu Nữu trên tay dĩ nhiên hiện ra bất phàm uy lực đến. Này hay vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất, bộ này có vẻ như phổ thông quyền pháp ở trong dĩ nhiên ẩn giấu đi một bộ cực thần kỳ bộ pháp, Nữu Nữu từ từ nắm giữ nó sau, đầu tiên là thân pháp trở nên quỷ dị khó lường. Sau đó xuất hiện độn thuật hiệu quả. Cái này cũng chưa hết, đến cuối cùng, thậm chí đạt đến trong truyền thuyết tiên nhân hợp nhất ngự khí phi hành mức độ. Làm Lý Xuyên ở một lần ngẫu nhiên tình huống dưới nhìn thấy tình cảnh đó thì kinh đến cơ hồ trợn mắt ngất ngụm. Không nghĩ tới ta Lý Xuyên cũng thành công vì là hết ngồi đáy giếng một ngày, xem ra cũng nên tìm cái thời gian hảo hảo tìm hiểu một thoáng cái kia bộ quyền pháp. Kinh Hồng thập tam thức vừa là kiếm chiêu, cũng là quyền pháp, nói riêng về tinh diệu trình độ, hầu như đạt đến đại thành, có thể luyện nhiều như vậy năm, cũng không xuất hiện loại kia hiện tượng. Lẽ nào là người vấn đề? Trong đáy mắt, trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ. Mơ hồ nắm chắc vấn đề chỗ ở, có thể muốn cụ thể đi nói, rồi lại không nói ra được cái nguyên cớ đến. Ra Bangkok, Lý Xuyên quay đầu lại trung quanh, nội tâm cảm khái không thôi. Lần này Bangkok hành trình to lớn nhất mục đích đã đạt đến, dưới một cái chỗ cần đến, Thần Đan Môn. Bất quá, ở đi Thần Đan Môn trước, còn có vài món sự muốn thuận cứ làm. Một là thu thập đan phương trích lục bên trong ghi chép luyện chế tụ nguyên đan cùng mãng lưu huyết đan sử dụng linh dược, hai là thu thập tài liệu luyện khí. Hắn hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh cao, số may, rất nhanh sẽ có thể kết đan, nói cách khác, bản mệnh pháp bảo luyện chế đã có thể chính thức nhắc tới nhật trình tới. Có thể mặc dù lấy hắn tồn kho phong phú trình độ, nhưng thu thập không đủ toàn, không ít then chốt vật liệu hiện nay nhưng không tin tức. Tỷ như luyện chế cực phẩm hỏa thuộc tính pháp bảo cần thiết xích hỏa tinh, luyện chế cực phẩm kim thuộc tính pháp bảo cần thiết huyền kim tinh, loại này tài liệu quý giá không phải là nói có là có, muốn thu được cần xem cơ duyên. Vì lẽ đó, mỗi đi được một chỗ tu chân tụ tập, hắn cũng có dừng lại một quãng thời gian, nói không chắc cái nào trong phố chợ thì có thứ mà hắn cần. Ngay hôm đó, chính thi triển phong độn thuật chạy đi, nhưng thấy trước phương thiên khí chậm rãi âm trầm lại, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa răng rớp. Sau đó lại có từng trận tiếng sấm truyền vào tai. Nhớ tới rất lâu không có tu luyện vệ hồn ma đạo, liền động tâm tư. Để Nữu Nữu đối với phụ cận kiểm tra một phen, phát hiện phương viên mấy bách lý bên trong đều không có cao dài tu sĩ, liền yên tâm, dặn Nữu Nữu vài câu, tự mình tu luyện. "Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì?" Tiểu nha đầu âm thanh đem hắn từ trong hồi ức thức tỉnh. Thu hồi tâm tư, Lý Xuyên mê ly hai con mắt từ từ có tiêu cự, thở dài một hơi. Ngẫm lại này 8 năm, cũng không phải sống uổng, ít nhất đã không còn là lúc trước tu chân Nữu bị rồi. Nghĩ tới đây, phiền muộn tâm tình không cánh mà bay, cười khẽ dưới, kế tục lôi kéo Nữu Nữu cùng cửa hàng đi tới. "Vị đạo hữu này, không biết tiểu điểm có cái gì có thể giúp được ngươi." Cửa hàng bên trong, một cái hơi mập trúc cơ kỳ người nam nhân trung niên cười mỉm hỏi. Lý Xuyên lấy ra một cái ngọc giản đưa cho người trung niên. "Ta muốn Đông Tây Đô ở bên trong, ngươi xem một chút các ngươi nơi này có cái gì?" Người trung niên đưa tay nhận lấy, dùng thần thức qua loa quét qua, ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói: "Đạo hữu muốn linh dược cùng tài liệu luyện khí không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm bên trong chân phẩm, ở đâu là tiểu điếm như vậy địa phương có thể cho tới? Hơn nữa đừng nói tiểu điếm, mặc dù Càn Nguyên Sơn trong thành to lớn nhất ngàn bảo các e sợ cũng nắm không xuất kỳ trung bất kỳ như thế." "Trừ phi..." Hơi một do dự sau, giơ tay bày xuống một cái cách âm kết giới. "Trừ phi cái gì?" Lý Xuyên vẻ mặt hơi động hỏi. Chương 119, dẫn tiến. "Trừ phi Sơn thành bên trong mỗi 50 năm tổ chức một lần bí mật phường thị mới có thể tìm tới thứ đó." Người trung niên lần thứ hai đánh giá Lý Xuyên chốc lát, bỗng nhiên giơ lắc đầu nói: "Chỉ có điều, muốn đi vào cái kia phường thị nhưng là cần nhất định điều kiện, yêu cầu thấp nhất đều muốn ở kết đan kỳ trở lên, mà thôi tại hạ còn đến, đạo hưu tựa hồ nhưng không có đạt đến kết đan kỳ, đã như thế thì có chút khó làm." "Ồ, còn có như vậy sự tình?" Lý Xuyên cau mày nghĩ đến chốc lát. "Cái kia phường thị lúc nào tổ chức?" Trung niên nhân nói. "Còn có thời gian nửa tháng." Lý Xuyên hỏi. "Đạo hưu cũng biết phường thị vị trí. Người trung niên chần chừ một lúc. "Ta là không biết, bất quá, ta có một cái gia tộc trưởng bối khi đó sẽ đến, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một thoáng." "Vậy thì đa tạ rồi." Lý Xuyên từ bên hông trong túi chứa đồ lấy ra một túi tinh thạch, đưa cho người trung niên. "Này 10.000 đê giai tinh thạch đạo hữu đều cho ta đổi thành đê giai linh phụ đi, công kích loại phòng ngự loại cắt chiếm một nửa, đương nhiên, có trung giai trở lên càng tốt hơn. Còn lại cho ta lấy thêm 50 tấm đưa tín phủ. Như vậy tác phẩm, cho dù lấy kết đan hậu kỳ tu sĩ tới nói cũng coi như đại." Người trung niên đầu tiên là sức sở, lập tức phản ứng lại, cười nói: "Đạo hữu nhưng là có nhãn quang, tuy nói ta này điểm không lớn, nhưng nếu nói riêng về linh phụ phẩm chất, toàn bộ Càn Nguyên Sơn thành nhà ai cũng không sánh được ta." "Ồ, cái kia nhưng là tại sao?" Lý Xuyên hiếu kỳ hỏi một câu. "Bởi vì linh phủ chân nhân tiền bối chế tác linh phủ đều là thông qua tiểu điểm bán đi, không còn chi nhánh." Người trung niên có chút đắc ý nói. "Thì ra là như vậy." Lý Xuyên lộ làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Kỳ thực, hắn căn bản không quen biết cái kia cái gì linh phủ chân nhân, bất quá dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được, một thân nhất định là bản địa tu chân giới chế phủ đại hành gia, cũng là thuận tiện cho hắn điểm cảm giác thành công. "Ta này liền lên đi cho đạo hữu chuẩn bị." Nói, người trung niên bước nhanh đi tới lầu các, một lát sau, đem một túi trữ vật giao cho Lý Xuyên trong tay. "Linh phủ toàn ở trong này, trung hạ cấp linh phủ 1000 tấm, công kích phòng ngự cắt chiếm một nửa, trung giai linh phủ 5 tấm, phân biệt là 2 tấm phòng ngự linh phủ, 1 tấm thổ thuộc tính công kích linh phủ, 2 tấm hỏa thuộc tính công kích linh phủ, còn có 50 tấm đưa tín phủ." "Đạo hữu điểm điểm đi." Lý Xuyên tiện tay đem bỏ vào bên hông trong bao trữ vật, khẽ mỉm cười nói: "Điểm liền không cần, ta tin tưởng nói hữu điểm ấy tín dụng vẫn có." Người trung niên được nghe, cười ha hả, lập tức biểu hiện nghiêm nghị, không nói nhảm nữa, nói ra Lý Xuyên chuyện quan tâm nhất: "Đạo hữu yên tâm, chờ ta vị kia gia tộc trưởng bối lại đây sau, nhất định tranh thủ để hắn mang ngươi tới. Bất quá đạo hữu cuối cùng có thể hay không được đền bù mong muốn, nhưng cũng không dám bảo đảm." Lý Xuyên nói. "Như vậy liền đa tạ rồi. Về phần tại hạ có thể hay không đi vào đi, hiện tại nhưng không cần cân nhắc, bằng thiên ý đi. Có tin tức sau liên hệ ta, tại hạ ngay khi Sơn Thành bên trong đặt chân." Nói xong, đem đưa tin phủ đưa cho hắn, sau đó dẫn Nữu Nữu nhanh chân lưu tình cách mở cửa hàng. Lại vẫn mang theo cái tiểu nha đầu. Người này thật là đủ kỳ quái. Người trung niên nhìn chằm chằm Lý Xuyên bóng lưng, càng nhìn không thấu. Nửa tháng sau, nhắm mắt tìm hiểu cao giai pháp thuật, Lý Xuyên bỗng nhiên mở mắt ra, đi tới ngoài cửa, đem đang không ngừng va chạm cấm chế ánh lửa nắm ở trong tay. Dùng thần thức hơi một kiểm tra, lộ ra nụ cười, ý nghĩ hơi động, thân hình đột nhiên biến mất, nhưng là thi triển phong độn thuật hướng về thành bắc mà đi. Một lát sau, ở một quy mô khá lớn cửa phủ đệ hạ xuống thân hình. Lúc này, nơi đó đang đứng một cái áo xám lão giả, kết đan trung kỳ tu vi. Thấy Lý Xuyên đến, hắn đánh giá một chút. "Đạo hữu chính là ta cái kia vãn bối giới thiệu người." Lý Xuyên gật đầu nói. "Chính là, tại hạ Trầm Thông, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" "Lão phu Tính Xương." Xương Tính ông lão hơi chìm xuống mặt. "Ta cái kia vạn bối có thể nói cho ngươi, muốn tiến vào phường thị, nhất định phải có kết đan kỳ trở lên tu vi." Lý Xuyên nở nụ cười dưới. "Cái này vạn bối biết, vì lẽ đó chỉ cầu tiền bối hơi dẫn tiến một, hai, còn cuối cùng có thể hay không đi vào đi, chỉ bằng tiên ý được rồi." Nói, từ bên hông trong túi chứa đổ lấy ra một túi linh thạch, hơi một ước lượng đưa cho ông lão. "Một điểm tâm ý, mong rằng tiền bối vui lòng nhận." Xương Tính ông lão vẻ mặt hơi động, đưa tay tiếp nhận, dùng thần thức qua loa quét qua, nhất thời lộ ra ý cười. 1000 đê giai linh thạch tuy rằng không nhiều, có thể muốn chỉ là dẫn tiến, nhưng cũng không thiếu, dù sao lần này phường thị chính mình cũng phải tham gia, thuận tiện mang cá nhân, căn bản không phí sao sự. Liền nói rằng: "Vậy thì đi theo ta đi." Dứt lời phun ra một thanh hồng sán lạn phi kiếm, thân hình hơi động, ngự kiếm mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người ở nhất sơn mạch nơi sâu xa hạ xuống thân hình. Xương Tính ông lão quay đầu lại liếc nhìn Lý Xuyên, mang theo ẩn ý nói: "Không nghĩ tới Thẩm đạo hữu dĩ nhiên tu luyện có phong độ thuật, hơn nữa còn khá là thần diệu, lão phu triển khai ngự kiếm chi thuật đều đang không thể hạ xuống ngươi mảy may." Lý Xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không khiêm tốn cái gì, hỏi: "Tiền bối, nơi này chính là phường thị vị trí?" Xương Tính ông lão có chút cao thâm khó dò nở nụ cười dưới: "Nơi này mới nhìn chỉ là cái bình thường sân gốc, kỳ thực nhưng không phải vậy, phương viên bách lý bên trong có người nói đều bị xuất khiếu kỳ đại tu sĩ bày xuống huyễn trận, nếu như không phải có lão phu dẫn đường, hoa cả đời thời gian ngươi cũng không tìm được nơi này." Thật là bạo tay, không trách vãn bối không thấy được chút nào đầu mối. Lý Xuyên nghe xong lời này, trên mặt đúng lúc lộ làm ra một bộ vẻ giận mình. Kỳ thực, hắn một đến chỗ này liền phát giác huyễn trận tồn tại, phải biết, phệ hồn một mạch linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, đối với ảo thuật cảm ứng càng là cực kỳ linh mẫn, tuy rằng lúc này không có vận dụng ma công, nhưng nếu chỉ là phát hiện sự tồn tại của nó hay vẫn là không thành vấn đề. Xương Tính ông lão nói, xuất khiếu kỳ đại tu sĩ thần thông tự nhiên không phải người ta có thể suy đoán. Thời gian nói chuyện, một đạo hỏa quang từ trong tay hắn bay ra ngoài, trong chớp mắt biến mất ở sâu trong thung lũng. Không lâu lắm, một đạo độn quang xông tới mặt, nhưng là một vị ăn mặc thổ bố hoàng bào trung niên đạo nhân, cũng là kết đan trung kỳ tu vi. Mới vừa hiện thân liền cười ha ha ôm quyền nói, hóa ra là Xương đạo hữu, có thất viên nên. Xương Tính ông lão đáp lên nói, 50 năm không gặp, Thanh Nguyên đạo hữu tu vi nhưng là tiến nhanh rồi. Trung niên nói người cười nói, Xương đạo hữu tiến cảnh cũng không chậm a. Lấy bần đạo còn đến, e sợ không ra mấy năm, Xương đạo hữu liền muốn thăng cấp kết đan hậu kỳ rồi. Hai người hàn huyên một lúc, trung niên đạo nhân tựa hồ mới phát hiện Lý Xuyên giống như, tùy ý đánh giá hắn một chút, hỏi: "Xương đạo hữu, không biết vị này hậu bối là cái nào?" Bằng vào ta hiểu rõ, ngươi tham gia nơi này phường thị đã không phải lần đầu tiên, không thể nào không biết nơi này quy củ chứ. Thấy trung niên đạo nhân hơi có không thích, Xương Tính ông lão khẽ mỉm cười nói: "Cái này lão phu tự nhiên biết đến. Bất quá, lấy lão phu nghĩ đến, lúc trước sở dĩ định ra như vậy quy củ, đa số là bởi vì kết đan kỳ trở xuống tu sĩ rất khó lấy ra vật gì tốt, thêm vào sợ người nhiều hỗn loạn, mới hội như vậy. Có thể lão phu hiểu rõ đến, vị này Thẩm đạo hữu nhưng không phải phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, dòng dõi của hắn cho dù so với người ta cũng không kém chút nào. Hơn nữa lão phu dẫn hắn tới đây, mục đích cũng chỉ là dẫn tiến, có thể không thể đi vào, tự nhiên hay là muốn xem đạo hữu ý tứ." Ồ. Trung niên đạo nhân hơi hơi kinh ngạc lần thứ hai đánh giá Lý Xuyên chốc lát, nói rằng: "Trước đây cũng không là không có trường hợp đặc biệt, có thể đều là bởi vì những người kia trong tay có kết đan thậm chí nguyên anh kỳ tiền bối cần gấp bảo vật, cũng không biết vị này Thẩm đạo hữu có thể có như vậy đồ vật." Chương 120, phòng khách quý. Chuyện này, Xương Tính ông lão lúc này lại không tốt lại nói thêm gì nữa, không khỏi nhìn về phía Lý Xuyên. "Kha kha, nhắc tới cũng xảo, mấy tháng trước Vạn Bối vẫn đúng là được một cái bảo vật." Lý Xuyên nói nói, đột nhiên không còn âm thanh, có thể miệng nhưng đang không ngừng mà trương cáp. Xương Tính ông lão thấy này, biết tiểu tử này sợ chính mình nghe thấy, sử dụng tụ âm thành tuyến thuật, không khỏi một trận bực mình. Đặc biệt là thấy trung niên đạo nhân trên mặt một bộ cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc, đối với cái kia bảo vật thì càng thêm hiếu kỳ. "Đạo hữu lời ấy nhưng là thật chứ?" Trung niên đạo nhân một mặt ngưng trọng nói. Lý Xuyên nói: "Tự nhiên là thật sự. Nếu như Vãn Bối không phải là bởi vì cần gấp mấy thứ trọng yếu vật liệu, cũng vẫn khổ không tìm được, cũng không hội mạo hiểm báo cho tiền bối." Trung niên đạo nhân gật gật đầu, nói rằng: "Cái này ngươi yên tâm, bần đạo sư môn có thể kinh doanh này phường thị vạn năm lâu dài, bằng chính là tín dự hai chữ, tuyệt sẽ không làm đối với đạo hữu không lợi sự tình." "Đúng là đạo hữu nói, bần đạo nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng." Lý Xuyên nghe xong lời này, trên mặt lộ làm ra một bộ âm tình bất định vẻ mặt đến, do dự một chút nói: "Vãn Bối nói là thật hay giả, phường thị lúc bắt đầu dĩ nhiên là rõ ràng, nếu như khi đó Vãn Bối vẫn chưa thể lấy ra vừa nói tới bảo vật cùng người khác trao đổi, liền nói rõ Vãn Bối trước chính là hư ngôn tương bắt nạt, đến lúc đó, ở tiền bối sư môn trên địa bàn, muốn xử trí như thế nào Vãn Bối, còn không là do tiền bối ngài nói toán." Trung niên đạo nhân gật gù. "Không sai. Mấy ngàn năm qua, ở này trong phố chợ, mặc dù xuất khiếu kỳ đại tu sĩ cũng sẽ cho bần đạo sư môn lưu mấy phần mặt mũi, một mình ngươi tiểu tiểu trúc cơ kỳ tu sĩ nghĩ đến cũng không hội tự đào hố chôn. Đi theo ta." Nói, trước tiên dẫn đường mà đi. Ở trung niên đạo nhân dẫn dắt đi, không lâu lắm, ba người xuyên qua huyễn trận, đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú, hoa thơm chim hót vị trí, sau đó lại tiến vào một tòa xây dựng lưng vào núi 9 tầng thạch tháp. Phương thị liền thiết lập tại đệ nhị tầng. Còn 3, 4, 5 tầng, nhưng là bần đạo sư môn Càn Nguyên tông kinh doanh các loại tu chân vật liệu địa phương, phường thị qua đi, hai vị nói hữu nhược có hứng thú, có thể đi lên xem một chút, bên trong nhưng là có thật nhiều tài liệu quý giá. Hai người đều nói: "Nhất định. Xin chào hai vị đạo hữu." Có trung niên đạo nhân dẫn đường, thạch tháp một tầng phụ trách tiếp đón mấy vị đạo sĩ tuy đối với Lý Xuyên tu vi rất có nghi hoặc, nhưng chưa nói thêm cái gì. Lẫn nhau gặp lễ sau, đem Lý Xuyên cùng Xương Tính ông lão mang hướng về thạch tháp 2 tầng, trung niên đạo nhân lúc này thì lại xoay người rời đi. Đi ở trên bậc thang, một người trong đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai loại đồ vật, đưa cho hai người. "Phía này cụ kính xin hai vị đạo hữu sau đó mang theo." Hai người đưa tay nhận lấy. Xương Tính ông lão cũng không khác thường vẻ, Lý Xuyên nhưng là khẽ nhíu mày. Người kia hiển nhiên nhìn ra trong lòng hắn nghi hoặc, giải thích: "Thạch tháp 2 tầng có 7 đặc thù cấm chế, không chỉ cấm pháp, mang theo phía này cụ còn có thể ngăn cách người khác thần thức dò xét, cũng khiến quanh người nửa thức bên trong sản sinh một loại hư huyễn phiêu miểu cảm giác, liền hình mạo đều sẽ nhờ đó phát sinh thay đổi. Vẫn còn có tác dụng như vậy. Đây chẳng phải là nói ở bên trong giao dịch rất an toàn?" Lý Xuyên vẻ mặt hơi động nói: "Có thể nói như vậy. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối, tất cả hay vẫn là lấy cẩn thận mới là tốt. Đương nhiên, bất luận người nào, chỉ cần còn ở trong phố chợ, Càn Nguyên Tông cũng có thể bảo đảm hắn an toàn." Lý Xuyên nghe rõ ràng ý của hắn, nói cách khác, Càn Nguyên Tông chỉ bảo đảm mỗi người ở trong phố chợ an toàn, ra phường thị liền sinh tử các gan thiên mệnh. Nghiêm nghị gật gù, xem ra, mỗi lần phường thị sau khi giết người đoạt bảo sự cũng khó khăn miễn phát sinh. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đạo hữu khách khí rồi. Ta Càn Nguyên Tông làm chủ sự phương, cũng không hy vọng loại này sự tình phát sinh. Đang khi nói chuyện, ba người đi tới 2 tầng lối vào. "Được rồi hai vị đạo hữu, tại hạ sẽ đưa các ngươi tới đây, mỗi người giao 1000 đê giai tinh thạch, sau đó các ngươi là có thể đi vào." Nộp tinh thạch, Lý Xuyên mang theo mặt nạ, đi vào thạch tháp 2 tầng. Đi vào bên trong, hai người rất có hiểu ngầm, không nói gì liền mỗi người đi một ngả. Không lâu lắm, trước mặt đi tới một cái chưa mang mặt nạ đạo nhân. "Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi muốn thuê phòng khách quý, hay vẫn là lĩnh một cái phổ thông hào bài. Lý Xuyên lấy ánh mắt tùy ý bốn phía quét qua, chỉ thấy trong đại sảnh tất cả mọi người trước ngực đều mang theo một con số bài, liền đối với tác dụng có đại khái hiểu rõ. Hỏi: "Thuê một gian phòng khách quý cần bao nhiêu tinh thạch? Còn có, cụ thể có ích lợi gì? Hoặc là nói, có cái gì đặc quyền?" Người kia nói: "Ví dụ là 20.000 đê giai tinh thạch, về phần chỗ tốt gì, chủ yếu là thuận tiện lén lút giao dịch. Mỗi vị đạo hữu dự định giao dịch tại kèm, chúng ta đều sẽ trước đó liệt ra một phần danh sách ưu tiên cho phòng khách quý các đạo hữu xem qua, nếu như có thích hợp kèm trao đổi, hơn nữa song phương đô thỏa mãn, liền không cần đem công khai. Đương nhiên, đối với những cái kia yêu cầu công khai trao đổi đạo hữu, chúng ta thì lại không dễ can thiệp." Lý Xuyên suy nghĩ một chút: "Tìm cho ta một gian phòng khách quý đi." Người kia cười nói: "Đạo hữu làm ra một cái lựa chọn sáng suốt." Đưa tay tiếp nhận Lý Xuyên truyền đạt tinh thạch, dùng thần thức thoáng quét qua, nhất thời thỏa mãn gật gù. Sở Trương chỉ về phía trước nói: "Bên kia thứ 25 hảo phòng khách quý, đạo hữu tự đi thôi." Phòng khách quý bên trong trang hoàng đơn giản cực kỳ, một cái bàn, mấy cái ghế. Trên bàn bày đặt một cái óng ánh long lanh bạch ngọc cấm trà, mấy đồng dạng chất liệu chén trà. Lý Xuyên tùy ý dựa vào ghế, cho mình rót chén trà, phẩm một cái. "Hừ, cũng không tệ lắm. Bắt mắt đề thần, so với trước đây uống tốt lắm rồi." Sau nửa canh giờ, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó đi tới một vị dâu dài đạo sĩ. "Vị đạo hữu này, quấy rầy rồi." Lý Xuyên đứng lên, ôn quyền nói: "Không biết đạo trưởng chuyện gì?" Dâu dài đạo sĩ đưa tay đưa tới một viên ngọc giản. "Trong này ghi chép rất nhiều đạo hữu dùng để trao đổi cùng cần thiết tài kèm, đạo hữu nhìn có thể có chính mình cần. Mặt khác, ngươi cũng có thể đem chính mình dùng để trao đổi cùng món đồ cần thiết khắc đến bên trong, thật thuận tiện những đạo hữu khác kiểm tra." Lý Xuyên đưa tay tiếp nhận, ngâm nhập thần thức, nhìn chốc lát, lắc lắc đầu thở dài nói: "Đồ vật tuy không ít, nhưng đáng tiếc cũng không có tại hạ cần. Đạo hữu lẽ nào không có như thế muốn đổi?" Dâu dài đạo trưởng nghi hoặc nhìn hắn. "Này đồ vật bên trong không ít người có thể đều muốn cướp phá đầu." Lý Xuyên nói: "Xác thực không có ta cần." Dâu dài đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói: "Cái kia, được rồi, bất quá bần đạo hay là muốn khuyên nhủ hữu vài câu, linh dược cùng tài liệu luyện khí lúc nào đều không chê nhiều, nói không chắc hiện tại đồ vô dụng sau đó nhưng cử đi tác dụng lớn. Vì lẽ đó, muốn học được nắm lấy cơ hội." Nghe xong lời này, Lý Xuyên trong lòng khẽ động, cảm kích nhìn dâu dài đạo nhân một cái nói: "Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở. Nếu như thế, này mấy thứ linh dược cùng vật liệu ta đều muốn, liền theo mặt trên điều kiện." Nói, lại lấy ra một viên không ngọc giản, đem dự định trao đổi cùng cần thiết đồ vật khắc lại đi tới, đưa cho dâu dài đạo nhân. "Những món đồ này bên trong bất kỳ như thế cũng có thể, không đủ nắm cái khác linh dược hoặc là vật liệu bù đắp." Thấy hắn như thế, dâu dài đạo nhân mỉm cười gật gù, tiếp nhận ngọc giản, ngâm nhập thần thức. Chương 121, huyết chi thảo. Sinh hoạt tinh, huyền kim tinh, thức kim, thiên ngoại vật thiết, tuyết trúc, cực phẩm hoàng ngọc, huyết chi thảo, lan lăng thảo. Đều đang là chút chân phẩm bên trong chân phẩm. Quái không đắc đạo hữu không lọt mắt những cái kia. "Bất quá, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, mặc dù dùng tứ cấp hậu kỳ yêu thú nội đan đến trao đổi, cũng không nhất định liền có thể như ngươi mong muốn, những món đồ này đều quá mức quý trọng, phần lớn thời gian là cần nhờ cơ duyên mới có thể được." Nói đến đây nội đan, nhưng là hắn mấy năm trước ở băng trong cốc đoạt được. Cùng Nữu Nữu ở băng cốc chạy đi cái kia mấy năm, bọn hắn nhưng là không ít gặp phải các cấp yêu thú, nhược phi như này, ở yêu thú nội đan cực kỳ khan hiếm tình huống dưới, hắn có thể không chắc còn có thể xá ra đem ra trao đổi. Đương nhiên, ở yêu vực thần sát đại trận bên trong cũng không phải chút nào thu hoạch không có, ngoại trừ cái kia mấy viên ngũ cấp yêu thú nội đan, cũng có 4 viên tứ cấp. Dâu dài đạo nhân nói như thế, tự cũng ở Lý Xuyên dự liệu, vì vậy nói: "Cái này ta biết, phiền phức đạo trưởng rồi." Sau nửa canh giờ, dâu dài đạo nhân lần thứ hai trở lại: "Đạo hữu, này mấy thứ tài liệu luyện khí cùng linh dược mấy vị kia đạo hữu cũng đã đồng ý trao đổi, bất quá, bởi vì cái kia viên thất diệp quả trắng cũng có người đưa ra tương đồng điều kiện, nếu ngươi như muốn, nhưng là cần thêm chút bằng giá, lấy thuận tiện vật chủ làm ra thích hợp lựa chọn." "Tăng giá? Dùng tinh thạch sao?" Lý Xuyên nhíu mày lại hỏi. "Không sai, nhưng ngươi chỉ có một lần báo giá cơ hội." Dâu dài đạo nhân nói. "Một lần? Vậy thì thêm 10.000 đi." Lý Xuyên nghĩ đến chốc lát, một mặt thịt đau nói: "Được, đạo hữu quả nhiên có quyết đoán. Như vậy hiện tại, này viên thất diệp quả trám cũng thuộc về ngươi." Dâu dài đạo nhân nở nụ cười nói rằng. Lý Xuyên ngờ vực nhìn hắn, không biết tại sao, luôn có một loại trên cảm giác bị lừa gạt, chẳng lẽ này lao ra hỏa dĩ nhiên ăn láo tử tiền đoa. Dâu dài đạo nhân nhìn thấy hắn ánh mắt bất thiện, ý thức được chính mình có chút đắc ý dơ dáng dạng hình rồi, liền háng giọng một cái nói: "Cho tới đạo hữu cần thiết linh dược cùng vật liệu, hiện nay cũng chỉ thiên ngoại vẫn thiết cùng huyết chi thảo có mặt mày, nhưng đến cùng nên làm gì trao đổi nhưng là cần các ngươi gặp mặt nói chuyện." Lý Xuyên nói: "Vậy thì phiền phức đạo trưởng đem cái kia hai vị đạo hữu phân biệt mời đi theo đi." Dâu dài đạo nhân gật gù, xoay người rời đi. Không thời gian dài sau, một cái vóc người ủ kịch tu sĩ đi tới, ôn quyền nói: "Xin chào đạo hữu, lão hủ chính là thiên ngoại vẫn thiết nắm giữ giả. Mời ngồi." Lý Xuyên đưa tay làm cái xin mời động tác, đồng thời ngồi ở cái ghế đối diện trên. "Đạo hữu thiên ngoại vẫn thiết có thể để cho ta nhìn qua sao?" "Không sao cả." Lão hủ vừa vặn cũng có ý định mở mang kiến thức một chút đạo hữu tứ cấp hậu kỳ yêu thú nội đan. Ủ kịch tu sĩ cười nói. Câu khách sáo nói xong, hai người cũng sẽ không tiếp tục phí lời, đem từng người trao đổi kèm lấy ra, phóng tới trước người đối phương. Thạch tháp 2 tầng có 7 đặc thù cấm chế, thân ở bên trong tu sĩ rất khó điều động pháp lực, cơ bản đỗ tuyệt cường cấp chờ xung đột phát sinh, vì lẽ đó hai người đối với này ngược lại không là rất lo lắng. Lý Xuyên đem thiên ngoại vẫn thiết cầm vào tay, tuy rằng chỉ có to bằng nắm tay, nhưng vẫn cảm giác tay chìm xuống. Khá lắm, phân lượng có thể không nhẹ. Lý Xuyên khi nhàn hạ không ít kiểm tra điện tịch, đối với các loại tài liệu luyện khí cùng với linh thảo linh dược hiểu khá rõ, này vẫn thiết vừa đến tay, hắn liền biết rồi vật này là hàng thật, đồng thời cấp bậc tốt vô cùng, chính là hắn cần. Hơn nữa nhìn to nhỏ, đầy đủ luyện chế một thanh phi kiếm. Bất quá, vì ở sau đó trao đổi bên trong nhiều năm chút lợi ích, nhưng cần bãi làm ra một bộ suy tư do dự dáng vẻ. Lúc này, cái kia ủ kịch ông lão nhưng nói: "Lão hủ Thiên Ngoại vẫn thiết đạo hữu đã xem qua, không biết dự định làm sao trao đổi." Lý Xuyên than thở: "Nói thật, đạo hữu khối này Thiên Ngoại vẫn thiết cấp bậc cũng khá, chỉ tiếc nhỏ chút." Nói tới chỗ này liền không nói thêm gì nữa, chỉ là có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Tu kịch tu sĩ lúc trước hay vẫn là một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, có thể vừa nhìn hắn phần này tư thái, nhất thời phân không rõ thật giả. Cũng là, việc quan hệ có thể không được nội đan đại sự, phóng tới ai trên người đều không thể khí định thần nhàn đối xử. Nói rằng, đạo hữu nội đan lại là quý giá, có thể tổng cũng có cái bằng giá, lão hủ Thiên Ngoại vẫn thiết tuy không đủ cùng với rằng co, có thể tự hỏi còn có cái khác có thể đem ra được đồ vật. Ồ, Lý Xuyên thoáng nhắc lên chút hứng thú. Đã như vậy, đạo hữu có thể nguyện lấy ra cùng ta nhìn qua. Tự nhiên, tu kịch tu sĩ nói chuyện, lật bàn tay một cái, trên bàn nhất thời xuất hiện mười mấy loại tài liệu luyện khí cùng với nhiều loại linh thảo linh dược, mặc dù không nói được cực phẩm, nhưng ở trên thị trường cũng đều là phi thường ít ỏi thấy, hơn nữa cho dù đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, rất nhiều cũng đều có thể dùng tới. Lý Xuyên hờ hững nhìn, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tu kịch tu sĩ thấy thế bàn tay lại hơi động, tùy theo lại là vài loại linh dược đặt tại trên bàn, cũng mà còn có một túi tinh thạch. Này đã là lão phu toàn bộ gia cầm cố, nếu không có bởi vì dừng lại ở bình cảnh nhiều năm, cần gấp này nội đan luyện dược để cầu đột phá, chắc chắn sẽ không như vậy xá dốc hết vốn liếng trao đổi. Lý Xuyên nghe xong hắn, khẽ mỉm cười. Thật sao? Bất quá, đứng ở bản thân lập trường, những thứ đồ này vẫn là không cách nào để ta động tâm. Trầm mặc chốc lát, tu kịch tu sĩ tiếc nuối lắc đầu một cái. Xem ra lão phu cùng này yêu đan vô duyên rồi. Dứt lời, liền muốn đem trên bàn hải tèm thu. Lý Xuyên lúc này lại nói: "Đạo hữu không cần nản lòng, tại hạ tuy không muốn dùng này viên tứ cấp hậu kỳ nội đan cùng ngươi trao đổi, có thể có một vật, nói không chắc cũng sẽ để ngươi thỏa mãn." "Vật gì?" Tu kịch tu sĩ không hứng lắm hỏi. Lý Xuyên lật bàn tay một cái trứng gà đại tiểu hồng đồng đồng hình cầu tròn vật thể bỗng dưng xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là tứ cấp băng hệ trung kỳ yêu thú nội đan, không biết đạo hữu có thể có trao đổi hứng thú. Tu kịch tu sĩ cả kinh, sau đó lại là đại hỉ, vội vã đưa tay tiếp nhận, cười nói: "Đây đủ rồi, đây đủ rồi. Đa tạ đạo hữu tất thành." Người này đi rồi, một cái khôi ngô đại hán tiếp theo đi tới. Trải qua một phen đơn giản khách sáo, Lý Xuyên đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Đạo hữu huyết chi thảo có thể hay không để tại hạ nhìn qua?" Người kia cũng không vội trả lời, tùy ý cầm lấy chén trà phẩm một cái trà, đồng thời tự lơ đãng hướng về yêu đan nơi quét vài lần, mới nói: "Huyết chi thảo tại hạ tạm thời không bỏ ra nổi đến, bất quá lại biết nơi nào có thể tìm tới, chỉ yếu đạo hữu theo ta cùng đi tới, tự nhiên có thể được toàn nguyện." Lý Xuyên hơi có không vui nói: "Đạo hữu đang nói đùa chứ, ngươi dựa vào cái gì để tại hạ tin tưởng?" Khôi Ngô đại hán thấy hắn nói không chút khách khí, cũng không tức giận, cười nhạt nói: "Yêu đan trước sau muốn đặt ở đạo hữu trong tay, nếu như tại hạ cuối cùng không bỏ ra nổi huyết chi thảo, đối với đạo hữu tới nói nhiều nhất chỉ hoãn mấy tháng mà thôi, hẳn là không tính là cái gì tổn thất lớn đi. Nhưng nếu tại hạ làm thật không có nói láo, cái kia chẳng phải là một cái đều đều vui vẻ tình cảnh. Nếu như thế, đạo hữu hà không lựa chọn tin tưởng tại hạ một hồi?" Lý Xuyên nghe đến đó, bỗng nhiên cười ha ha, tiếp theo mặt nghiêm nghị: "Chẳng lẽ đạo hữu đem ta cho rằng không từng va chạm xã hội tiểu hài tử lừa gạt sao?" Đại hán sững sờ: "Đạo hữu đây là hạ thoại?" Lý Xuyên nói: "Đạo hữu mới vừa nói quả thật có chút đạo lý không giả, nhưng lại quên quan trọng nhất một cái, nếu như đạo hữu căn bản không có lòng thành đi theo dưới trao đổi, mà là nổi lên ác ý, như vậy, tại hạ thì lại làm sao tự vệ?" Nghe xong lời này, đại hán hai con mắt trong lúc lơ đãng lóe lên một cái, cười gượng hai tiếng nói: "Đạo hữu nhưng là lo xa rồi, con đường tu tiên từng bước nhấp nhô, tại hạ cũng không muốn dễ dàng gây thù hằn." Lý Xuyên tâm lý thầm nói: "Tin ngươi mới là lạ rồi." Ngoài miệng lại nói: "Lời nói mặc dù nói như vậy, có thể tại hạ dù sao hay là muốn cân nhắc tự thân an toàn. Bất quá, đối với huyết chi thảo, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha, nghĩ tới nghĩ lui, tại hạ ngược lại có cái phương pháp, có thể giải quyết này một nan đề." Đại hán nói. Nguyễn nghe tưởng. Chương 122, Huyễn Hổ. Lý Xuyên nói: "Nếu đạo hữu đối với tại hạ cũng không ác ý, như vậy không ngại phát xuống tâm ma huyết hệ, không chỉ có không thể có hại ta chi tâm, còn muốn cùng ta cộng cùng tiến thối. Đồng thời nếu như đạo hữu có gia tộc hoặc là môn phái, cũng nên như vậy tại hạ mới có thể yên tâm cùng đạo hữu đồng hành." Đại hán suy tư chốc lát nói: "Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi ta cùng gia tộc của ta không ra hại ngươi, còn cộng cùng tiến thối nhưng là không cách nào đáp ứng. Đương nhiên, nếu như đạo hữu đối mặt nguy hiểm gì thì, nếu như đủ khả năng, tại hạ gia tộc tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan là được rồi." Lý Xuyên nói: "Xem ra cũng chỉ có thể như vậy." Liền, đại hán ở phát xong thể, lại hẹn địa điểm gặp mặt sau, đứng dậy rời đi phòng khách quý. Lúc này, những thứ khác phòng khách quý cũng lần lượt hoàn thành giao dịch, đến công khai trao đổi cùng bán đấu giá thời khắc. Chỉ nghe bên ngoài đại sảnh truyền ra một tiếng nói dàn mua: "Các vị đạo hữu, xin mời yên lặng một chút. Bần đạo hiện tại tuyên bố, Càn Nguyên Sơn thành giao dịch buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất trao đổi hải tèm, cực phẩm công kích pháp khí, bao vây thước, yêu cầu trao đổi hải tèm, có thể cũ tăng thêm nguyên anh kỳ tu vi đan dược một bình." Đón lấy một trận, đều là các loại pháp khí cùng tài liệu luyện khí giao dịch, nghe xong nửa ngày cũng không nghe chính mình cần. Chính giác đến phát chán, lão đạo kia ngự âm không biết tại sao đột nhiên đắt đỏ, vội vã chính đang ngồi tư, vểnh hai lên, chỉ lo bỏ qua vật gì tốt. Chỉ nghe cái kia giản mua thanh âm đạo: "Phía dưới giới thiệu món bảo vật này, tuy rằng không phải cực phẩm công kích pháp khí, cũng không là cực phẩm phòng ngự pháp khí, nhưng cũng là thượng cổ thời kỳ bảy xảo môn luyện khí đại sư, bảy xảo chân nhân truyền xuống một cái tuyệt thế chân phẩm. Nó chính là có thể để người ta dịch dung đổi mạo, đồng thời chí ít để cách biệt một cái đại cảnh giới trong vòng tu sĩ không cách nào phát hiện đầu mối dị bảo, huyễn hồ mặt nạ. Cái gì? Dĩ nhiên là món bảo vật này. Không chi giao đổi điều kiện là cái gì? Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh vang lên các loại thanh âm huyên náo. Các vị đạo hữu, xin mời yên lặng một chút. Nếu muốn bắt được cái này tuyệt thế chân phẩm, rất đơn giản, một là có thể lấy ra đầy đủ quý trọng pháp khí, tài liệu luyện khí, linh dược hoặc là cái khác chân phẩm, chỉ cần vật chủ thỏa mãn là có thể trao đổi, hay là lấy ra đầy đủ tinh thạch, chỉ cần ngươi trong túi chứa đồ tinh thạch quá nhiều, như vậy cũng là đại có hy vọng trở thành cái này tuyệt thế chân phẩm đời tiếp theo chủ nhân. Hiện tại, giao dịch bắt đầu. Ta ra 50.000 tinh thạch. Người thứ nhất tu sĩ lấy lớn lao dũng khí kéo dài giá cả chiến mở màn. Ta ra 60.000, 70.000. Liên tiếp mấy vị tu sĩ báo giá đều lựa chọn tinh thạch, nguyên nhân không gì khác, tài liệu luyện khí, linh dược những vật này đại thể có tiền cũng không thể mua được, có thể nói, mỗi một dạng thu được cũng phải cần cơ duyên, hiện tại nếu dùng tinh thạch cũng có thể giải quyết, như vậy dĩ nhiên là đem những cái kia bảo vật tiết kiệm được đến rồi. 12 vạn. Một lao nhân âm thanh trầm thấp nói. Con số này mặc dù đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói cũng đã phi thường thì đau. Ta ra 20 vạn. Lý Xuyên vừa nhìn thời cơ gần như thành thục, không nhanh không chậm báo ra giá cả. 20 vạn. Trong đại sảnh nhất thời trở nên trầm mặc. Hiện tại có người báo giá 20 vạn, những người khác có hay không tăng giá? Chủ trì bán đấu giá lao đạo hỏi. Vị kia đạo hữu, có thể hay không bán lao phu cái mặt mũi, đem mặt nạ tặng cho ta? Ta ra 21 vạn. Lúc trước cái kia trầm thấp thanh âm đạo. 30 vạn. Lý Xuyên không chút do dự đem giá cả lần thứ hai nâng lên. Hừ, đạo hữu thật là bạo tay. Người kia mang đầy tức giận nói. Đa tạ rồi. Lý Xuyên hơi có chút đắc ý nói. Ngược lại ngươi cũng không nhận ra tiểu gia, sợ ngươi làm chi? Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này báo ra sau, liền không còn thanh âm khác, mặt nạ huyễn hồ bị hắn thành công đập xuống. Không lâu lắm, do dâu dài đạo nhân giao cho trong tay hắn. Mặt nạ khiết bạch như ngọc, bắt đầu phi thường mềm mại, cũng không biết làm bằng vật liệu gì chế thành, mặt trên điêu khắc rất nhiều kỳ quái hoa văn, cùng với vô số loại phù văn. Vật này chế tác đúng là tinh mỹ. Chính là không biết đúng hay không đúng như lão đạo kia nói hữu hiệu, nếu như coi là thật có thể làm cho cách biệt một cái đại cảnh giới người không cách nào nhìn ra cái hở, như vậy, bằng vào ta thần thức cường độ, ngoại trừ xuất khiếu hậu kỳ đỉnh cao trở lên tu sĩ, ai còn có thể nhìn ra phá. Lung tung nghĩ một hồi, kha kha cười khúc khích hai tiếng, cuối cùng đem mặt nạ thu. Hiện tại, còn không là nghiên cứu nó thời điểm. Phía dưới tiến hành linh dược trao đổi. Lão đạo chủ trì bán đấu giá âm thanh lần thứ hai hưởng. Bán đấu giá tiến hành rồi 2 ngày, ở giữa từng xuất hiện không ít quý hiếm tài liệu luyện khí cùng các loại linh thảo linh dược, nhưng không có Lý Xuyên cần gấp. Mặc dù như vậy, hắn cũng không có tiếc rẻ trong tay tinh thạch, lượng lớn đem chúng nó vỗ tới trong tay, vì thế, khí sắt trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ. Bất quá, cũng có một chút khá là tiếc nuối, chính là hắn sau đó thả đến trong đại sảnh dùng để trao đổi tứ cấp trung kỳ yêu thú nội đan vẫn là không thu hoạch được gì. Phương thị kết thúc, Lý Xuyên vẫn chưa vội vã rời đi, mà là tiến vào thạch tháp 3, 42 tầng. Bên trong bán ra quý trọng tèm tuy rằng cùng 2 ngày nay bán đấu giá vô pháp để sánh vai, có thể cơ sở đồ vật nhưng phong phú cực điểm, so với bên ngoài trong phố chợ không biết tốt hơn bao nhiêu. Vì thế, hắn cũng không khách khí, tiêu tốn mấy trăm ngàn đê giai tinh thạch, đại đại mở rộng một đem mình tồn kho. Thạch tháp một tầng, dâu dài đạo nhân đang cùng nhất trung năm nói người nói chuyện, làm như khi theo ý nói chuyện thiếm. Chỉ nghe trung niên đạo nhân hỏi: "Dâu dài sư đệ, 2 ngày nay có thể có người lấy ra một khối cực phẩm thủy nguyên tinh bán đấu giá?" Dâu dài đạo nhân suy nghĩ một chút. "Cái này nhưng không có, quảng sư huynh làm sao hỏi cái này?" Trung niên đạo nhân biểu hiện hơi đổi một chút, sau đó cười khổ một tiếng. "Không nghĩ tới ta đường đường kết đan kỳ tu sĩ càng bị một cái tiểu trúc cơ kỳ cho sái rồi." Lập tức đem Lý Xuyên yêu cầu tiến vào phường thị sự tình với hắn nói một lần. Dâu dài đạo nhân nghe xong nói rằng: "Cái này nói cũng không quái sư huynh, ai có thể nghĩ đến một cái tiểu trúc cơ kỳ tu sĩ dám ở ta Càn Nguyên Tông địa bàn dở trò gian đây. Đáng tiếc sư huynh mới đề cập với ta đến chuyện này, không phải vậy, chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng rời đi nơi này là được rồi." Trung niên đạo nhân nói: "Việc này theo ta thấy cũng không muốn lộ ra, cứ định như vậy đi, bằng không đống để tu chân đồng đạo chê cười, với sau đó phường thị quản lý cũng khá là cũng không lợi." Dâu dài đạo nhân gật gù, gặp phải như vậy sự tình cũng chỉ có thể như vậy. Hai người nói chuyện thời gian, Lý Xuyên đã mang tới tân chiếm được cụ phi độn ra Càn Nguyên Tông ngàn dặm ở ngoài. Hắn hiện tại là một vị tướng mạo bình thường người trung niên. Chính tiến lên bên trong, lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, sau này phương nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo độn quang chính nhanh chóng đuổi theo. Vừa chuyển động ý nghĩ, nhất thời đem bọn hắn lý do đoán cái đại khái, liền độn quang dừng lại, rơi xuống. Cùng lúc đó, bắn ra bốn đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động bày xuống luyện ma đại trận. Độn quang cực kỳ nhanh, mười mấy hô hấp liền đuổi tới hai trong vòng 10 trượng, cũng ở cách hắn 10 trượng nơi dừng lại. Bốn người này tu vi đều là không yếu, một cái nguyên anh trung kỳ, hai cái nguyên anh sơ kỳ, kém cỏi nhất cũng đạt đến kết đan trung kỳ. Bọn hắn đối với Lý Xuyên chủ động dừng lại cũng là cảm thấy khá kỳ quái. "Sương đạo hữu, người này chính là ngươi nói người kia sao?" Nguyên Anh trung kỳ khôi ngô người trung niên hỏi. Thân hình tu vi bao quát ăn mặc đều gần như giống nhau, chỉ là này tướng mạo. Nói chuyện người này nhưng chính là mang Lý Xuyên đến đây phường thị cái kia Sương tính ông lão. Đối với này, Lý Xuyên tâm trung phi thường phiền muộn, cũng bởi vậy đối với những người này nổi lên tất phải giết tâm, không quản bọn hắn chuyến này mục đích là cái gì. Chương 123, đánh giết. Tại Hà Mẫn, đem Viễn Hồ mặt nạ thành công vỗ tới tay không phải là cái kia 25 hảo phòng khách quý sao? Ban đầu ta bởi vì hiếu kỳ, cô ý đối với người kia lưu ý nhiều, hắn ngay lúc đó xác thực đi tới 25 hảo phòng khách quý. Vê đút vê đút vê đút Sương tính ông lão đống nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nghe đến đó, cười hát hát nói. Đạo hưu cũng không dùng gấp phủ nhận, lão phu này đến không vì cái gì khác, nhưng là muốn mượn ngươi cái kia tứ cấp hậu kỳ yêu thú nội đan dùng một lát. Còn những thứ khác, lão phu đều còn không để vào mắt, đồng thời có thể thả ngươi an toàn rời đi. Lý Xuyên trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười ha ha hai tiếng. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi? Bốn người biến sắc mặt, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhưng là cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn. Lý Xuyên nói, khẩu khí của ta có lớn hay không, các ngươi lập tức liền biết rồi, hơn nữa ta còn có thể miễn phí nói cho các ngươi một bí mật lớn. Nói, hai tay đột nhiên sờ một cái quyết, nhất thời toàn bộ bầu trời mây đen giăng kín, bao cát nổi lên, trong nháy mắt đã biến thành khác một bức cảnh tượng. Hôi mù mịt bầu trời khiến người ta sản sinh một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, bốn cái phương hướng bộc lộ bộ mặt hung ác tứ thánh thú không ngừng phát sinh khiến lòng run sợ tiếng gào. Bốn người cả kinh, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ càng là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Tứ thánh thú, này dĩ nhiên là bốn phương thánh thú luyện ma đại trận. Ngươi, Lý Xuyên cũng không trả lời, thân hình hơi động, kích phát rồi nhập ma trạng thái. Cùng lúc đó, một tia sáng trắng từ trong nhận bắn ra, cũng trong nháy mắt biến thành một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương hình tượng, nhưng là đem Nữu Nữu hoán đi ra. Nữu Nữu, bốn người này đều giao cho ngươi rồi. Nói xong, ôm bàng lười biếng đứng tại chỗ, một bộ chờ xem kịch vui dáng dấp. Kaka, muốn đánh chết bọn hắn sao? Nữu Nữu chớp mỹ lệ mắt to hỏi. Đánh cho tàn phế cũng được, Lý Xuyên thản nhiên nói. Loại kia ngữ khí thật giống như ở thảo luận giết gà giết cẩu giống như vậy, không chút nào đem bọn hắn để ở trong lòng. Tam thúc, làm sao bây giờ? Hai cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong một người truyền âm hỏi. Nữu Nữu tuy rằng không có hiện lộ ra chân chính tu vi, có thể cái kia vô hình trung áp lực vẫn để cho bọn hắn cảm giác được nàng đáng sợ. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói: "Tĩnh Viễn, đợi lát nữa ta cùng Tĩnh Giật cuốn lấy này tiểu nha đầu thì, ngươi nhân cơ hội đem tiểu tử kia hạn chế. Bằng vào ta quan sát, hắn tu vi cũng không cao, xuất kỳ bất ý dưới, hạn chế hắn hẳn là không thành vấn đề, chỉ là đại trận này ngươi phải cẩn thận ứng phó mới là." "Biết rồi." Cái kia Tĩnh Viễn gật gù. Nhưng vào lúc này, Nữu Nữu cùng Lý Xuyên đã kết thúc đối thoại, nàng thân hình lóe lên hướng về bốn người đã tới. "Nữu Nữu, cái kia tu vi yếu nhất cho ca ca giữ lại." Nghe nói như thế, chính rơi vào trong khủng hoảng không biết nên làm thế nào cho phải, xương tính ông lao suýt chút nữa không ngã nhào một cái ngã xuống đất. Đối mặt Nữu Nữu đột kích, ba vị Nguyên Anh tu sĩ đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Ngũ quang thập sắc phòng ngự linh phù tại người chu không ngừng lấp lóe, đồng thời từng người phòng ngự pháp khí cũng sau đó lấy ra đến, hai tay nhanh chóng bấm quyết, pháp lực phảng phất không muốn sống giống như hướng về pháp khí bên trong chuyển vận. Bóng người bỗng nhiên lóe lên, Nữu Nữu càng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trước mặt, quả đấm nhỏ loáng một cái, không chút lưu tình đánh xuống đi. Thật nhanh. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ hai mắt nhắm lại, lần thứ hai tăng mạnh pháp lực phát ra, sau một khắc, trước mặt mai rùa pháp khí ánh sáng tỏa sáng. Hắn không chút nào muốn tranh ý tứ, lần này chính là muốn ước lượng một thoáng này thần thần bí bí tiểu nha đầu đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, thoáng chốc hắn sắc mặt tái nhợt bay ngược mà ra. Tiếp theo, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài. Chưa kịp thân hình, bận điệu triển khai ngũ hành độn độn đến hắn nơi. Nếu không có linh phủ trung hòa bộ phận sức mạnh, giờ khắc này sợ là liền đứng khí lực đều sẽ không có. Nữu Nữu thấy mình một quyền dĩ nhiên không có đem đối phương đánh đổ, không khỏi nhíu lại đẹp đẽ lông mày, lập tức không phục hướng về người kia đuổi theo. Còn lại hai vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ thấy tình cảnh này, ngơ ngác đồng thời, dồn dập ra tay, hai thanh hỏa hồng sắc phi kiếm trước sau hướng về Nữu Nữu phía sau lưng vào tới. Nữu Nữu bản không muốn để ý tới, nhưng lại sợ sệt hai người này chán ghét ra hỏa đem mình quần áo mới làm hỏng, liền bất đắc dĩ xoay đầu lại, vung vậy lên quả đấm nhỏ tàn nhẫn màn đện ở trên thân kiếm, nhất thời, hai thanh phi kiếm từng người phát sinh một tiếng rên rỉ, sau này lui nhanh mà đi. Đương nhiên, thao túng phi kiếm hai cái nguyên sơ cũng không hội thật tới chỗ nào, tuy rằng không có thổ huyết, biểu hiện nhưng cũng cực kỳ khó coi. Tĩnh Viễn, đã quên lão phu giao cho ngươi sự tình. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đột đến hai người phía sau, âm thanh trầm thấp nói: "Biết rồi." Lần này, ở Nữu Nữu lắc mình đập tới thì, cái kia Tĩnh Viễn quả nhiên phương hướng xoay một cái, hướng về Lý Xuyên phương hướng bỏ chạy. Đồng thời không quên truyền âm để xương tính ông lão cùng ra tay. "Hừ, thật cho là lão tử dễ ước hiếp sao?" Lý Xuyên một tiếng cười gằn, đột nhiên sở trường hướng về trước chỉ tay. Ca một tiếng, một nói lôi quang mãnh bổ xuống. "Không thể." Tĩnh Viễn nhận ra được lôi quang bên trong ẩn chứa uy năng, không ứng phó kịp dưới, cái nào còn dám gắng đón đỡ, bận bịu triển khai độ thuật, đột đến mấy trượng có hơn. Lý Xuyên thấy thế, lần thứ hai sở trường chỉ tay. Cùng lần trước không giống, lần này xuất hiện nhưng là một đạo liền thiên tiếp đất bạo phong long quyển, hung uy lấm lấm, phảng phất trong biển rộng rít gào nộ long. Tĩnh Viễn thân ở trong đó, nhất thời bị thổi đến đầu góc choáng váng. Huyền vũ, huyền băng hàn khí, phong tiêu, vụ hiện. Bất quá này vụ cũng không phải phổ thông vụ, chính là một loại cực hàn chi khí, thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ cảm thấy lạnh hàn khí. Tĩnh Viễn một tiếng giống to, quanh người bỗng nhiên bay lên một vòng hừng hực hỏa tượng, nhưng là thời khắc nguy cấp tế nổi lên phòng ngự pháp khí hỏa diễm hoàn, miễn cưỡng đem hàn khí chặn lại. Lý Xuyên thấy này, khóe miệng khẽ động, rút lui hàn khí, một tay một bát pháp quyết, đông dừng, nam phương không trùng thánh thú chu tức phát sinh một tiếng cao vút kêu to, sau một khắc, to lớn mỏ nhọn một tấm, cá voi hút nước giống như, lập tức đem hỏa diễm hoàn phát sinh hỏa diễm hút sạch sành sanh. Tĩnh Viễn tựa hồ bị lần này dọa cho phát sợ, nhếch to miệng một bộ trận mắt ngoác mồm giáng dấp. Hừ. Lý Xuyên nhưng là không mắc bẫy này, lấy hắn thần thức, toàn bộ trong đại trận tình huống hoàn toàn ở trong lòng bàn tay, đạo kia đánh lén hồng mang lại há có thể tránh được hắn cảm giác. Lật bàn tay một cái, hướng về bên cạnh người đẩy một cái, thoáng chốc một nói màn ánh sáng trắng xuất hiện tại bên cạnh người. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Thánh Thú trong miệng phun ra một đạo hàn khí ở giữa màn ánh sáng trung ương, bạch mang tỏa sang dưới, hắn cả người đều bị che chắn. Màn ánh sáng vừa hình thành, đánh lén phi kiếm liền dắt cực kỳ uy thế va đầu vào mặt trên, gian nan đi tới nửa tức sau, bị màn ánh sáng ngăn trở. Còn có cái gì thủ đoạn, cứ việc sử ra. Lý Xuyên hứng hờ nhìn hắn nói, còn có ngươi. Sở Trường chỉ tay cách đó không xa xương tính ông lão. Thẩm đạo hữu, ta là bị bọn hắn cưỡng bức mà đến, cũng không phải là xuất từ bản ý. Xương Tính ông lão vừa nghe lời này, nhất thời hoảng hồn, vội vã giải thích. Ta biết. Lý Xuyên trên mặt đống nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Vậy thì tốt. Xương Tính ông lão thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là ở hắn vừa thả lỏng tâm thần trước mắt, đã thấy một nói lôi quang đống nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của chính mình. Ngươi, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị lôi quang bổ trúng thân thể, trong nháy mắt thành một đống than cốc. Hiện tại đến phiên ngươi rồi. Lý Xuyên lần thứ hai nhìn phía vị kia Tĩnh Viễn. Chương 124, bành ra. Không nên đắc ý quá sớm. Tĩnh Viễn đoán hận cắn răng, kế tục chỉ huy phi kiếm công kích. Lý Xuyên cũng không sốt ruột, chỉ là không ngừng dùng thủy mạc huyền quang bi tiến hành phòng ngự, có huyền băng hàn khí tăng phúc, đặc biệt là ở trong trận pháp, chống đối nguyên sơ pháp bảo công kích cơ bản không tồn tại vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như đổi làm đại thần thông tu sĩ, hoặc là nguyên bên trong, liền không nói được rồi. Chính đang hai người một cái công, một cái thủ, đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm, một bên khác đông nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Tĩnh Viễn cả kinh, theo bản năng hướng về cái kia phương nhìn lại. Lý Xuyên chờ chính là giờ khắc này, đồng tử hơi co rụt lại, chuẩn bị đã lâu hồn nhận cấp tốc phát sinh, không hề cách trở thông qua màn ánh sáng, trong nháy mắt vọt tới hắn trước người. Hả? Hắn mới vừa nhận ra được không ổn, liền bị hồn nhận mặc vào lạnh thấu tim. Bị hồn nhận gây thương tích, bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào, nhân vì là căn bản không có miệng vết thương, thương chỉ là linh hồn. Không chỉ như thế, linh hồn một khi bị thương khá nặng, bỏ chạy nguyên anh đều rất khó làm được, thêm vào thương vị trí là trái tim, chân chính trái tim cũng sẽ nhờ đó ngưng đập. Nói cách khác, mặc dù là thần tiên, bị thương tổn được cái này vị trí, cũng chỉ có nhắm mắt chờ chết phần, trừ phi có đặc thù hồi thiên thủ đoạn. Tư vị làm sao? Lý Xuyên thu rồi huyền quang bi, từng bước đi tới hỏi. Ngươi giết ta đi. Tĩnh Viễn oán hận nhìn hắn. Khà khà, không đổi. Lúc này Nữu Nữu cuối cùng đem hai người khác quyết định, một tay cầm lấy một cái dương nhanh múa vướt nguyên anh chạy tới. Điệu môi nói: "Ca ca, hai người kia không tốt đẹp gì chơi đùa, đều là chạy." Lý Xuyên xoa xoa một thoáng cái đầu nhỏ của hắn nói: "Nữu Nữu lợi hại như vậy, bọn hắn đánh không lại ngươi đương nhiên muốn chạy rồi." Nữu Nữu gật đầu nói: "Hả, hóa ra là như vậy." Đối với này mấy cái đánh cướp chưa toại ra hỏa, Lý Xuyên cũng lười phí lời, trực tiếp đối với bọn hắn tiến hành siêu hồn, Xương Tính ông lão đương nhiên cũng không sẽ bỏ qua cho. Hiểu rõ sự tình bắt đầu cuối cùng, không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Nguyên lai vẫn đúng là như Xương Tính ông lão từng nói, hắn là bị kèm hai bên mà đến. Nguyên nhân không gì khác, ba cái nguyên anh tu sĩ ở trong phố chợ thông qua bình thường con đường không có được tứ cấp yêu thú nội đan, liền sản sinh đánh cướp ý nghĩ. Xương Tính ông lão cũng coi như xui xẻo, chính là bị kiếp giả một trong, vì mạng sống, liền đem biết kiêm phân tích tình huống nói cho bọn hắn. Ba người vừa thương lượng, thẳng thắn buông tha bất kể người khác, chuyên tìm trúc cơ tu sĩ ra tay. Liền, lại chuyện đương nhiên phát sinh tiếp hạ xuống sự tình. Lý Xuyên không khỏi âm thầm vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh, âm thầm cô. Cũng may mấy tên này đến đánh cướp, không phải vậy sau đó nói không chắc muốn bởi vậy ra đại sự tình, hiện tại mượn cơ hội đem này nhiều chuyện xương lao đầu diện, cũng coi như tiêu trừ một đại ẩn họa. Một phen cướp đoạt sau cũng không có vội vã rời đi, mà là suy nghĩ ngày sau một chút sự tình. Chuyện ngày hôm nay, xem như là cho hắn vang lên một cái cảnh báo. Huyết chi thảo là nhất định phải đoạt tới tay, có thể lại không thể lưu lại cái hở. Có. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên linh cơ hơi động, hiện tại sơ hở duy nhất chính là trúc cơ kỳ tu vi, vì lẽ đó, tiêu trừ cái này kẽ hở phương pháp tốt nhất chính là không có tu vi, biến thành một giới phàm nhân. Có thể người khác thật hội coi hắn là thành phàm nhân sao? Đáp án là khẳng định, sẽ không. Mà Diệu Dụng vừa vặn lại ở đây, ngươi nhìn không thấu ta, như vậy, ta là có thể là mặc cho Hà Tu Vi. Đã như thế, phường thị cửa bao quát Càn Nguyên trong thành lưu lại kẽ hở đều sẽ không còn tồn tại nữa. Càn Nguyên Sơn thành tây chết, 40 vạn dặm nơi, một tòa sơn thành bên trong. Sở tiên bối, ngài là cao quý chính đạo liên minh trưởng lão, có thể hạ mình giá lâm hàn xá biết vậy nên rồng đến nhà tôn. Một cái hơi mập ông lão cười mỉm nói rằng, lúc này phòng khách chủ vị đang ngồi một vị diện bì trắng nõn người trung niên, mắt phượng, mùi hừng, nghĩ đến chính là lao béo trong miệng Sở tiền bối. Trừ hắn ra, còn có mấy người ngồi ở ra tay vị trí, đồng thời đều bãi làm ra một bộ lắng nghe lời dạy dỗ tư thái. Cái kia Sở trưởng lão nghe thấy lời ấy, khóe miệng khẽ động, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bành tộc trưởng, ngươi cũng không dùng khen tặng lão phu lần này đến, làm chính là chính sự, vì là chính là khắp thiên hạ tu chân đồng đạo suy nghĩ." Dừng một chút, biểu hiện từ nghiêm túc. Cái kia phệ hồn lão ma mỗi một lần xuất thế, hoàn toàn một trường máu me, khiến cho toàn bộ tu chân giới đều gà chó không yên, người người tự nguy. Lần này hắn ở chúng ta dự Bắc địa giới xuất hiện, chính là cho chúng ta linh nam tu chân giới trừ ma vệ nói cơ hội, Bành tộc trưởng, ngươi có thể muốn toàn lực phối hợp a. Bành tộc trưởng lông mày trong lúc lơ đãng nhíu nhíu, do dự một chút, tựa hồ rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Sở tiên bối yên tâm, vạn bối về một đám tộc nhân nhất định toàn lực phối hợp. Sở trưởng lão nghe vậy cười ha ha. Được, có Bành tộc trưởng phối hợp, chỉ là chưa có thành tựu phệ hồn lão ma lo gì chưa trừ diệt. Nhưng vào lúc này, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên hoang mang hoảng loạn chạy vào. Như vậy không lễ phép hành vi, để Bành tộc trưởng cảm thấy bộ mặt tối tăm, sắc mặt khá không dễ nhìn, cả giận nói: "Ngươi tiểu tử này, còn thể thống gì? Chưa thấy có khách quý ở đây sao?" Người kia nhưng phảng phất không nghe thấy giống như vậy, vẫn cứ hoang mang nói: "Lão tổ tông, không tốt rồi. Tam thúc tổ cùng cha ta bọn hắn trường mệnh đang đều diện." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Bành tộc trưởng trước một khắc còn một mặt tức giận, lúc này lại tỏ rõ vẻ tàn nhẫn. Bên cạnh hắn mấy người cũng đều sắc mặt khó coi chạm. "Lão tổ tông, cha ta bọn hắn nhất định là có cái gì bất trắc." Trúc cơ tu sĩ sau khi bình tĩnh tâm tình, có chút thưa dạ nói: "Sở tiên bối, các vị đạo hữu, lão hủ thất bội trong lát." Bành tộc trưởng trùng Sở trưởng lão mấy người ôm quyền nói: "Không sao cả." Sở trưởng lão nhíu mày lại nói: "Rời đi phòng khách, Bành tộc trưởng mang theo mấy vị nguyên anh tộc nhân đầu tiên là đến tông miếu đại điện, đang xác định những người kia trưởng mệnh đang sát thực diệt sau, cũng không nói thêm cái gì. Đi vào một gian mật thất, bày xuống mấy đạo cấm chế, một mặt nghiêm nghị hỏi bên cạnh nguyên anh trung kỳ tu sĩ nói: "Minh Vân, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Trầm mặc chốc lát, cái kia nguyên bên trong Bành Minh Vân nói: "Nhất định cùng bí mật phường thị có quan hệ, hay là bởi vì vỗ tới cái gì trọng bảo, mới đưa tới họa sát thân." Bành tộc trưởng liếc nhìn những người khác hỏi: "Các ngươi nói thế nào?" Một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nói: "Ta tán đồng tứ trưởng lão lời giải thích, có thể hung thủ là ai, nhưng muốn hảo hảo suy nghĩ một phen." Bành Minh Vân nói: "Xuất khiếu tu sĩ tham gia cái này phường thị sát suất không lớn, mà ngoại trừ như vậy tu vi, mặc dù tộc trưởng tự mình ra tay, cũng không có thể đem ba người bọn họ toàn bộ giết chết. Trừ phi là mấy người đồng thời ra tay, đồng thời trước đó có đầy đủ bố trí, mới có thể. Mà Càn Nguyên Sơn thành phương viên bách trong vạn dặm, có như vậy năng lực thế lực ngoại trừ Càn Nguyên Tông, cũng là chúng ta đối đầu Càn Nguyên Sơn thành lý ra." Bành tộc trưởng nói: "Ngươi cho rằng nhà ai càng có thể?" Bành Minh Vân nói: "Đương nhiên là Lý gia. Mấy trăm năm nay đến, hai chúng ta người sử dụng vạn quật sân sự, trong bóng tối có thể không ít tranh đấu, khủng sợ bọn hắn liền nằm mơ đều ở muốn làm sao suy yếu chúng ta thực lực, lần này sự, có rất lớn khả năng chính là bọn hắn trước đó mưu tính kết quả." Bành tộc trưởng gật gù, xem như là nhận rồi hắn lời giải thích. Chương 125, sinh biến. Lúc này, một vị khác nguyên sơ hỏi: "Tộc trưởng, vừa nhưng đã cơ bản xác định hung thủ, ngài định làm như thế nào?" "Chúng ta không thể cứ định như vậy đi." Bành tộc trưởng nghe xong lời này, nhíu mày lại, hơi có không thích nói: "Tĩnh Hiên, lão phu biết ngươi mất đi anh em ruột, tâm lý khó chịu, nhưng hay vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ tỉnh táo một chút, dù sao gia tộc phát sinh chuyện như vậy, ai tâm lý cũng không hội dễ chịu." Vê đút vê đút vê đút. Lấy đại cục làm trọng. Bành Tĩnh Hiên nghe vậy, gật gù: "Tộc trưởng, ta biết rồi." Bành tộc trưởng nói tiếp: "Bất quá, ta Bành gia cũng không sẽ làm Lý gia dễ chịu, Liêu trưởng lão gần nhất chuyển quay lại tin tức, nói Lý gia chẳng mấy chốc sẽ đi làm sự kiện kia." Bành Minh Vân suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: "Mấy trăm năm nay đến, chúng ta Bành gia thực lực vẫn cùng Lý gia không phân cao thấp, bây giờ lập tức tổn thất ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa trong đó còn có một cái nguyên bên trong, ta lo lắng, mặc dù có những cái kia sắp xếp, chúng ta cũng rất khó chiếm được tốt đẹp. Ít nhất là nguy hiểm tăng nhiều, làm không cẩn thận còn có thể tổn thương ta Bành gia căn bản, khi đó nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất." Bành tộc trưởng than thở: "Cái này lão phu làm sao không biết? Có thể nếu như dễ dàng như thế liền buông tha Lý gia, nói không chắc bọn hắn hội bằng này thực lực tăng mạnh, khi đó đối với ta Bành gia nhưng là càng bất lợi." Bành Minh Vân suy tư chốc lát nói: "Tộc trưởng, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, chính là không biết có thể hay không hành." Sau nửa canh giờ, Bành gia cả đám ra mật thất. Bành tộc trưởng theo bản năng nhìn tây nam phương hướng một chút, trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ. Càn Nguyên Sơn thành, Ngàn Bảo Các. Ngẩng đầu nhìn mắt môn biển trên mạnh mẽ ba chữ lớn, Lý Xuyên bước đi vào. "Tiền bối, ngài xin mời vào. Không biết vạn bối có cái gì có thể vì là ngài ra sức?" Một cái trưởng quỹ dáng dấp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tiến lên đón đến nói. Lý Xuyên hứng hở hướng về nhìn chung quanh một lần. "Lý Nguyên Cẩm đạo hữu có thể ở đây?" Người kia vừa nghe, vội vàng nói: "Tiền bối nhưng là họ Trương." Lý Xuyên gật gù: "Không sai." Người kia vội vã dùng tay làm dấu mời, sau đó nói: "Trương tiền bối xin mời vào. Lý trưởng lão vẫn ở trong phòng khách chờ ngài." Nhưng vào lúc này, nơi thang lầu đột nhiên truyền ra một tiếng sang sảng cười to, chỉ nghe người kia nói: "Người đến nhưng là Trương đạo hữu. Lý Mô đã cung kính bồi tiếp đã lâu." Lý Xuyên nghe vậy, tiến lên hai bước, ôm quyền: "Làm phiền Lý đạo hữu chờ chờ rồi." Lý Nguyên Cẩm tựa hồ rất tùy ý đánh giá hắn một chút, sau đó giữ người lại, trong ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu kinh ngạc, mang theo ẩn ý nói: "Thật huyền diệu liễm tức thuật. Lấy tại hạ nguyên anh trung kỳ tu vi đều đang không cách nào nhìn ra đạo hữu tu vi mảy may, thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Nếu như không phải có thể xác định đạo hữu cũng không phải là xuất khiếu trung hậu kỳ tu sĩ, tại hạ hầu như cho rằng đạo hữu chính là như vậy tồn tại đây." Lý Xuyên khẽ mỉm cười: "Lý đạo hữu nói dẫn rồi." Lý Nguyên Cẩm thấy hắn không muốn ở trên mặt này nói chuyện nhiều, cũng là thức thời không nói thêm gì nữa. "Trương đạo hữu, trên lầu xin mời." Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Lý Nguyên Cẩm dặn dò trong tộc đệ tử pha một bình tốt nhất linh trà, sau đó hai người bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Trong lúc, Lý Nguyên Cẩm không ngừng nói bóng gió hỏi vòng vèo Lý Xuyên lai lịch, tu vi lấy cùng cái khác một ít tình huống, nhưng đều bị hắn tránh nặng tìm nhẹ phi thường xảo diệu ứng phó rồi quá khứ. Đương nhiên, Lý Xuyên cũng không sẽ cho người giành mất danh tiếng, nói chuyện phiếm đều là xảo diệu vận dụng lời nói nghệ thuật thám tính lai lịch của đối phương, có thể đối mặt Lý Nguyên Cẩm loại kia có vẻ như trung hậu kỳ thực lão hồ ly nhân vật, nhưng cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Một cái canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Xuyên đầu tiên thiếu kiên nhẫn, bắt đầu đi vào đề tài chính. Nói rằng: "Lý đạo hữu, tại hạ bởi vì trong môn phái còn có chút sự tình cần giải quyết, trong ngắn hạn rất có thể sẽ rời đi nơi này, cũng không biết huyết chi thảo sự tình đạo hữu như hà an bài." Lý Nguyên Cẩm than thở: "Y theo tại hạ bản ý cũng muốn mau mau hoàn thành lần giao dịch này, đáng tiếc sự có không khéo, hành trình e sợ muốn sau này tha một kéo." Lý Xuyên nghe vậy biến sắc mặt, ngữ khí không còn nói: "Lý đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Như không có thành ý, lần này giao dịch thủ tiêu cũng được." Lý Nguyên Cẩm nói: "Đạo hữu không cần nổi giận, tại hạ nói như thế, tự nhiên có bất đắc dĩ nguyên nhân. Phệ hồn lao ma lần thứ hai xuất thế sự tình, đạo hữu hẳn phải biết chứ?" Lý Xuyên trong lòng hơi kinh hãi, không biết hắn vì sao bỗng nhiên để từ bản thân, ở bề ngoài nhưng là bất động thanh sắc, gật đầu một cái nói: "Lớn như vậy sự tình tại hạ tự nhiên là biết, nhưng lại không biết hữu vì sao vào lúc này nhắc lên hắn. Cùng giữa chúng ta giao dịch lại có quan hệ gì?" Lý Nguyên Cẩm nói: "Vốn là không liên quan, hiện tại quan hệ nhưng lớn. Ngay khi đạo hữu tới đây trước một phút, tại hạ đột nhiên thu được gia tộc đưa tin, nói chính đạo liên minh trưởng lão Sở Hùng Phong hiện tại đã tới Linh Nam địa giới, từ ngay hôm đó lên chủ trì nơi này trừ ma hành động. Lý Xuyên sững sờ, theo bản năng nói, ngươi là nói? Lý Nguyên Cẩm nhấp ngụm trà. Chính đạo liên minh đã chiếm được tin tức xác thật, Phệ Hồn lão ma một tháng trước vừa ở lĩnh Nam địa giới ra mặt. Biết được tin tức ngày đó, chính đạo liên minh liền phát động lĩnh Nam tu chân giới hết thảy môn phái cùng gia tộc cùng với tán tu, tăng mạnh đối với lĩnh Nam cùng quanh thân vạn vạn dặm địa vực lục soát cường độ. Đồng thời ở mỗi cái tu chân tụ tập đều đóng giữ một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, lấy lãnh đạo địa phương tu chân chi sĩ đối với nên khu vực tiến hành triệt để thanh tra. Cùng lúc đó, còn phải nghiêm khắc trông coi mỗi cái khu vực trong lúc đó trận pháp truyền thống. Mô mô, đây là coi ta là thành chuột chạy qua đường. Rất lâu không có mắng người, Lý Xuyên nghe được tin tức như thế cũng thiếu chút nữa không nhịn được mắng ra thành. Tiểu gia bất quá là không cẩn thận lộ cái diện, các người bang này ăn no không có chuyện làm biện hộ sĩ cho tới như thế chuyện bé xé ra to sao? Đương nhiên, như vậy hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, nhưng không cách nào ở trước mặt người khác phát tiết đi ra. Làm bộ một mặt kỳ quái dáng vẻ, hỏi: "Lý đạo hữu, ý của ngươi là chính đạo liên minh sở trưởng lão cũng phải chúng ta phối hợp ở đây hành động? Có thể trải qua hơn một tháng thời gian, ngươi cho rằng cái kia Phệ Hồn lão ma còn có thể ở lại chỗ này sao? Hắn làm như vậy, e sợ bất quá là đi chạy theo hình thức mà thôi đi." Lý Nguyên Cẩm nghe xong hắn, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói rằng: "Đạo hữu có thể nghĩ đến điểm này, chính đạo liên minh một chúng trưởng lão tự nhiên cũng không hội quên. Kỳ thực, bọn hắn từ nhận được tin tức thì cũng đã bắt đầu hành chuyển động, chỉ có điều vì mê hoặc Phệ Hồn lão ma, mới lấy ở ngoài khẩn bên trong tùng sách lược. Trước tiên tăng mạnh chu biên phòng phạm, tránh khỏi lão ma chạy thoát, sau đó sẽ từ ở ngoài đến bên trong lần lượt bài tra. Như vậy một phen động tác hạ xuống, tin tưởng cái kia lão ma mặc dù bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng rất khó thoát thoát, huống hồ hắn hiện tại còn vẫn chưa có thành tựu." Lý Xuyên nói. Nói như thế, chính đạo liên minh là vững tin Phệ Hồn lão ma nhưng đỉnh lưu lại nơi này phụ cận. Chương 126, diệt ma 1. Lý Nguyên Cẩm nói, chính là, hơn nữa có người nói cái kia sở trưởng lão chính là chân nhất môn thái thượng trưởng lão, một thân tu vi sâu không lường được, đã đến xuất khiếu sơ kỳ đỉnh cao, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá tiến vào trung cấp tầng thứ. Nơi này có hắn chủ trì, không khó lắm tìm ra Phệ Hồn lão ma. Chân nhất môn. Lý Xuyên lông mày trong lúc lơ đang nhíu nhíu, một tia hàn quang ở trong mắt lóe lên liền qua. Lý Nguyên Cẩm nghe được hắn, không biết hắn chỉ là theo bản năng đặt câu hỏi, còn tưởng rằng tự nhủ có hoài nghi đây. Nói rằng, không sai. Ở tu chân giới, chân nhất môn tuy rằng không tính là danh môn đại phái, nhưng so với chúng ta những này gia tộc tu chân, nhưng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lý Xuyên nói. Nói như thế, lần hành động này chúng ta không thể không phối hợp. Lý Nguyên Cẩm nói. Xác thực như vậy. Không phải vậy, đắc tội rồi chính đạo liên minh có thể muốn trở thành tu chân giới công địch. Xem ra cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Xuyên cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, thở dài nói. Trải qua chuyện này, hai người đều không còn tán gẫu xuống hứng thú, Lý Xuyên đứng dậy cáo từ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền nhận được Càn Nguyên Sơn thành thành chủ thông báo, chính đạo liên minh với sau 10 ngày ở Sơn thành nghị sự đại điện tổ chức lâm thời hội nghị, hết thảy kết đan kỳ trở lên tu sĩ nhất định phải tham gia. Như vậy hội nghị, Lý Xuyên vốn là không hứng thú gì tham gia, có thể quan hệ đến chính mình liền không giống nhau. Ngày đó, hắn rất sớm đi tới nghị sự đại điện, đập vào mắt nhìn thấy, rộng rãi trong đại sảnh đã có hơn vạn người quy mô. Ở đây ngoại trừ Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ ở ngoài, cũng có một phần trúc cơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến đại đa số là tùy tùng gia tộc hoặc sư môn trưởng bối một. Vị tiền bối này, mời đến bên này làm cái ghi chép. Ngay khi Lý Xuyên bốn phía đánh giá thời điểm, một cái trúc cơ tu sĩ đi tới nói. Lý Xuyên không nói thêm gì, theo hắn đi tới. Đi tới một gian thiên điện, bên trong đang có hơn trăm người cầm ngọc giản dùng thần thức khắc lục cái gì dáng vẻ. Vị kia trúc cơ tu sĩ cũng rất nhanh đưa cho hắn một cái ngọc giản. Tiền bối, này không bạch ngọc giản cho ngài, khắc lục xong ngài tài liệu cá nhân sau, giao cho bên kia mấy vị trưởng lão, sau đó ngài là có thể thu được thân phận ngọc bài. Lý Xuyên đưa tay nhận lấy, suy nghĩ một chút, tùy ý biên một cái thân phận khắc lục đi vào. Sau đó đi tới năm vị trưởng lão nơi, đem ngọc giản phóng tới trước mặt bọn họ trên bàn. Trong đó một vị diện dung gầy gò ông lão cầm lấy ngọc giản kiểm tra chốc lát, lại quan sát tỉ mỉ hắn một phen, hỏi: "Trương đạo hữu không phải bản địa tu sĩ?" Lý Xuyên nói: "Trương Mỗ vẫn ở xuyên tây một vùng tu hành, xem như là cái khổ tu chi sĩ, mấy năm gần đây mới bởi vì tìm kiếm vật liệu đi tới nơi này." 3652818 326825 33457 331958 323567 335828 32593 387 3119 3119 346 377 3105 397 3110 372 3117. Ông lão gật đầu nói: "Không biết đạo hữu ở chỗ này có thể có quen biết đạo hữu?" Lý Xuyên nói: "Trong thành này Lý gia trưởng lão Lý Nguyên Cẩm đạo hữu cùng tại hạ vẫn tính có mấy phần giao tình." Ồ. Ông lão nghe xong lời này hiển nhiên có chút bất ngờ. Nếu như vậy, liền đem đạo hữu phân thành Lý gia một tổ đi, hành động cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Xuyên ôm dưới quyền đạo: "Như vậy đa tạ rồi." Tiếp nhận chế tác thật thân phận ngọc bài, xoay người ra thiên điện, đi tới nghị sự đại điện. Lúc này, bên trong cung điện lại nhiều mấy ngàn người dáng vẻ, hiển nhiên, linh thân phận ngọc bài địa phương không ngừng một chỗ. "Trương đạo hữu, nguyên lai ngươi ở đây, đúng là để tại hạ dễ tìm." Đang khi nói chuyện, một cái khôi ngô đại hán trước mặt đi tới, chính là Lý Nguyên Cẩm. Lý Xuyên cười nói: "Tại hạ cũng là vừa tới, Lý đạo hữu tự nhiên tìm không được." Lý Nguyên Cẩm hỏi: "Có thể linh thân phận ngọc bài?" Lý Xuyên nói: "Mới vừa linh xong, đồng thời vừa vặn phân đến Lý đạo hữu một tổ." Lý Nguyên Cẩm cười ha ha: "Như vậy vừa vặn." Lý Mỗ còn lo lắng Trương đạo hữu phân đến cái khác địa phương, như vậy vạn nhất hành động nhưng là có rất nhiều bất tiện. Hai người lại rảnh hàn huyên một quãng thời gian, đại khái chừng nửa canh giờ, bên trong cung điện đột nhiên trở nên phi thường yên tĩnh, đều ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy một cái thể diện trắng non trung niên tu sĩ ở mấy người cùng đi từ một cái thiên điện đi ra, ngẩng đầu mà bước, một bộ phi thường ngạo mạn dáng vẻ. Vị kia chính là chân nhất môn sở trưởng lão? Lý Xuyên hỏi. Chính là. Lý Nguyên Cẩm gật gù. Đang lúc này, Lý Xuyên bỗng nhiên nhận ra được một tia tự hữu nhược không thần thức từ thân thể của chính mình đảo qua, đồng thời hơi dừng lại một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, vừa vặn cùng một đạo hơi có chút ánh mắt kinh ngạc đối lập. Người kia chính là bọn hắn mới vừa mới nói được chân nhất môn trưởng lão Sở Hùng Phong. Quả nhiên, như vậy liễm tức thủ đoạn muốn không đưa tới cao nhân chú ý cũng khó khăn a. Bất quá, cũng hầu như so với bại lộ thân phận tốt hơn nhiều rồi. Liếc mắt nhìn nhau sau, Lý Xuyên như không có chuyện gì xảy ra quay đầu kế tục cùng Lý Nguyên Cẩm nói chuyện, liền phảng phất vừa cái kia vừa nhìn bất quá là trùng hợp mà thôi. Sở Hùng Phong khẽ cau mày một cái, lập tức triển khai, kế tục đi về phía trước, một bộ cái gì cũng không phát sinh rằng rốc. Đi tới đại điện trung ương, lên đài cao, bốn phía đánh giá chốc lát, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, lão phu chân nhất môn Sở Hùng Phong, ngày hôm nay đi tới nơi này, nói vậy mọi người đã biết trong đó nguyên do, liền không nữa nhiều lời, chỉ hy vọng các vị đạo hữu có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chu trừ tà ma, còn hết thệ tu chân đồng đạo một cái trong sáng tu chân thế giới. Đồng thời, lão phu còn có ba chuyện cần còn cường điệu hơn, hy vọng chư vị nhớ rõ. Số 1, không trải qua cho phép, không được tùy ý rời đi phụ trách khu vực, bằng không coi là thất trách, theo minh quy phế bỏ tu vi, cũng xử phạt 50 vạn đê giai tinh thạch. Thứ hai, ở phụ trách bên trong khu vực như gặp đến còn lại tu sĩ, nhất định phải để cho đưa ra thân phận ngọc bài, nếu như không có, phụ trách người có quyền lực tiến hành bàn hỏi, lúc cần thiết có thể cầm cố hành động. Đệ tam, hành động trong lúc không cho phép tư đấu, bằng không đồng dạng coi là thất trách, xử phạt. Cùng điều thứ nhất. Nói xong, lần thứ hai đảo mắt chung quanh, đem một chúng tu sĩ phản ứng thu nhập đáy mắt, sau đó cười nói: "Đương nhiên, liên minh là sẽ không bạc đãi bất luận người nào, đối với phát hiện cũng nắm lấy vệ hồn lao ma đạo hữu, liên minh đem dành cho tầng tầng khen thưởng, cụ thể hãy xem là sơ cấp linh khí một cái, giáp nguyên đan một bình, tinh thạch 5 triệu. Như vậy khen thưởng, đừng nói chư vị, liền ngay cả lão phu nghe xong đều là tâm động không ngừng. Khá lắm, vẫn còn có giáp nguyên đan. Cha cha, vậy cũng là thứ tốt ta." Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dựa vào nó thăng cấp xuất khiếu kỳ tỷ lệ đem tăng cao 2 phần 10 không ngừng. Chớ nói chi là trong truyền thuyết linh khí, vậy cũng là liền xuất khiếu kỳ đại tu sĩ đều tha thiết ước mơ bảo vật ta. Nghe Lý Nguyên Cẩm ở bên cạnh không ngừng phát sinh các loại cảm khái âm thanh, Lý Xuyên tâm tình nhưng càng ngày càng trầm trọng, tình cảnh thật sự càng không ổn. Từ loại này cấp bậc tiền thưởng bên trong, hắn tựa hồ đã thấy tương lai của chính mình. Trừ phi, vĩnh viễn không lại lợi dụng lôi điện tu luyện. Hắn giờ khắc này muốn biết nhất chính là, những cái kia không có tứ thánh thú kỳ che đậy khí tức, không có tu chân công pháp che giấu thân phận, mặc dù không vận chuyển ma công, cũng có rất lớn khả năng bị cùng cấp tu sĩ phát hiện phệ hồn một mạch các tiền bối, năm đó, đối mặt tương tự tình trạng thì bọn hắn là làm sao rất tới được. Chương 127, Diệt Ma 2. Hội nghị tiến hành rồi hơn 2 canh giờ, đem Linh Nam địa vực rất nhiều tu chân thế lực dựa theo thực lực mạnh yếu sáp nhập thành 45 cái hành động tiểu tổ, phân biệt do các tông môn, gia tộc cùng tán tu bên trong nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ dẫn dắt, mỗi tiểu tổ phụ trách khu vực khoảng chừng ở phương viên hơn 100 vạn dặm. Sau đó, Sở Hùng Phong lại cùng còn lại 44 tổ người dẫn đầu tiến vào thiên điện tiến hành rồi một phen bàn bạc, nội dung cụ thể người khác liền không được biết rồi. Ngay kế, ngoại trừ lưu thủ Càn Nguyên Sơn thành Sở Hùng Phong cùng hắn cái kia nhất hệ hơn 100 tu sĩ ở ngoài, những người còn lại toàn bộ rời đi, lao tới từng người phụ trách khu vực. Lý gia cũng là một thành viên trong đó, cùng Bành gia như thế, lần này mang đội đều là tộc trưởng, đồng thời đồng dạng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Người này gặp người ba phần cười, tựa hồ rất hiền hòa dáng vẻ. Có thể không biết tại sao, Lý Xuyên nhưng luôn cảm thấy này nhân thành phụ rất sâu, thuộc về tiếu diện hổ cái kia một loại hình người. Đặc biệt là vừa gặp mặt thì, hiền lành nụ cười sau lưng che giấu cái kia tia dị dạng, càng làm cho người khó có thể dự đoán, nếu như không phải đặc biệt lưu tâm, căn bản phát hiện không được. Cũng không biết là đối với hắn liễm tức thuật cảm thấy kinh ngạc, hay vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Cũng mặc kệ bởi vì cái nào, cũng làm cho Lý Xuyên nhân trong đáy lòng sản sinh một tia dự cảm không tốt, đối với hắn cũng thì càng thêm có thêm chút phòng bị. Lần này hành động, Lý gia một cùng điều động 20 mấy vị nguyên anh tu sĩ, hơn 10 vị kết đan tu sĩ, đương nhiên, cũng bao quát khách khanh trưởng lao ở bên trong. Hơn nữa mười mấy tên như Lý Xuyên như thế tạm thời gia nhập Lý gia trừ ma hành động tiểu tổ thành viên, có thể nói thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Điểm này, từ chạy đi tốc độ trên liền có thể thấy được một ít đầu mối, vì đổi tới này đội tu vi thấp nhất đều là kết đan trung kỳ tu sĩ, Lý Xuyên đã đem phong độn thuật triển khai đến cực hạn. Một đôi phong dược như ẩn như hiện phù hiện tại phía sau hắn, tốc độ rốt cục nhắc tới một cái có thể cùng kết đan trung kỳ tu sĩ toàn lực ngự kiếm sánh bằng trình độ. Hắn thế mới biết lúc trước vị kia xương tính ông lão cũng không có đem hết toàn lực, bằng không, mặc dù tu luyện có ký linh thuật, lấy hắn hiện tại tu vi thi triển phong độn thuật cũng không cách nào như lần kia giống như ung dung đổi tới. Mấy canh giờ sau, một cái hào phóng âm thanh bỗng nhiên ở Lý Xuyên bên cạnh người hưởng. Kha kha, không nghĩ tới Trương đạo hữu có thể đem phong độn thuật tu luyện đến trình độ như thế. Coi là thật không dễ, xem ra đạo hữu rất có tu luyện phong hệ đạo pháp thiên phú a. Người nói chuyện nhưng chính là Lý Nguyên Cẩm. Lý Xuyên cười nói, bất quá là cái thay đi bộ thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc tới. Lý Nguyên Cẩm nói, Trương đạo hữu quá khiêm tốn rồi. Nếu như chỉ là thay đi bộ, tự nhiên không có gì để nói nhiều, dù sao so với nó đến ngự kiếm muốn thuận tiện nhiều lắm, cũng phải dùng ít sức nhiều lắm. Nhưng nếu là đấu với người ta pháp, hai người nhưng không thể giống nhau, khi đó đạo hữu chỉ sợ cũng muốn chiếm được càng nhiều chủ động. Lý đạo hữu quá đề cao tại hạ, phong độn thuật dù sao chỉ là phong độn thuật, tu luyện được cao thâm đến đâu cũng không quá tiểu đạo mà thôi, gặp phải đại thần thông giả, rất khó đưa đến tác dụng gì. Nghe nói như thế, Lý Xuyên không khỏi thầm cười khổ, nếu không là hết cách rồi, căn bản sẽ không dễ dàng đem lá bài tẩy này bạo lộ ra. Lần này, hắn đúng là hiếm thấy khiêm tốn một hồi, tuy rằng hắn tu luyện cũng gọi là phong độn thuật, nhưng cùng phổ thông phong độn thuật có bản chất khác nhau, tu luyện tới đại thành sau ngoại trừ phong độn ở ngoài còn có rất nhiều cái khác diệu dụng, một loại trong đó chính là có thể đạt đến tương tự phong ẩn hiệu quả. Mà phổ thông phong độn thuật thì lại bất quá là đơn giản phong độn, mà lại huyền diệu trình độ cũng phải kém rất nhiều. Đương nhiên, những này Lý Xuyên là sẽ không giải thích. Hai ngày sau, cả đám đến chỗ cần đến, là một người tên là Hoàng Thạch Cốc địa phương. Lý gia tộc trưởng nói: "Các vị đạo hữu, chung quanh đây hơn 100 vạn dặm địa vực chính là chúng ta sau này trong một khoảng thời gian muốn đóng giữ lục soát địa phương, đem phải làm sao?" Nghĩ đến chư vị trong lòng đều rõ ràng, lão phu cũng sẽ không nói nhảm nữa, liền theo trước quy hoạch phân công nhau hành động đi. Đến chính mình phụ trách địa phương, Lý Xuyên giả ý siêu tầm một phen sau, liền mất hứng. Không có chuyện gì tìm chính mình chơi đùa, đó là chỉ có bệnh tâm thần mới làm được sự tình, lấy tính cách của hắn, có thể trang giả vờ giả vịt đã không sai. Tìm một chỗ sơn núi, mở ra cái lâm thời đạo phủ, bố trí chút giản dị cấm chế. Nhàn rỗi vô sự, lấy ra một viên ghi chép tu chân giới chuyện lạ ngọc giản xem. Hắn ngược lại không là đối với phía trên kia cố sự cảm thấy hứng thú, chỉ có điều muốn từ bên trong tìm ra một ít liên quan với ngũ hành linh căn nắm giữ giả tu chân manh mối thôi. Những năm gần đây, hắn đã đầy đủ cảm nhận được nắm giữ này một cực phẩm linh căn thống khổ, đột phá bình cảnh độ khó căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng, hắn không tin những cái kia tu luyện thành công đồng dạng nắm giữ ngũ hành linh căn các tiền bối đều với hắn như thế, chuyên môn dựa vào linh đan tăng lên tu vi. Không nói này phương pháp có thể hay không hành, cũng không để đối với cường độ thân thể yêu cầu, chỉ riêng tiêu hao tới nói cũng không là người nào đều có thể đã tiêu hao lên. Mặc dù không có tu luyện ký linh thuật, ít nhất cũng có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dòng dõi, đồng thời cơ duyên đầy đủ tình huống dưới mới khả năng tu luyện tới hắn bây giờ cái trình độ này. Mà như phải tiếp tục tu luyện, không có xuất khiếu kỳ đại tu sĩ dòng dõi là tuyệt đối không thể. Trừ phi có cái nào môn phái đồng ý toàn lực giúp đỡ, có thể như vậy sự tình, e sợ chỉ có thể tồn tại với trong ảo tưởng. Vì lẽ đó, hắn tin chắc, những cái kia tiền bối nhất định có chính mình đặc biệt tu chân công pháp, chỉ có điều bởi vì ngũ hành linh căn quá mức ít đòi, tu vi cao càng là hiếm thấy, lúc này mới có rất ít ghi chép. Hay là tìm khắp cả toàn bộ tu chân giới cũng không tìm được cái kia công pháp, nhưng hắn nhưng sẽ không bỏ qua. Hy vọng tuy nhỏ, có thể trung quy vẫn có hy vọng. Bất chi bất giác, mấy canh giờ quá khứ, đột nhiên, hắn hơi nhướng mày, tiếp theo thu hồi ngọc giản, đứng dậy đi ra ngoài. Một cái nhỏ gầy lam bảo người trung niên thấy hắn đi ra, ôn quyền nói: